Y thì thánh thành bên ngoài, mưa to như chú, màn trời như mực. Giữa thiên địa, mưa to rơi xuống, hoa hoa tác hưởng, có một cỗ túc sát lăng liệt khí tức tràn đầy. Chương 2160, Lục Giang kiên trì. Trận này mưa to đã hạ trọn vẹn 3 ngày. Thiên địa như tẩy, nước mưa dồi dào. Nhưng lớn như thế mưa to, nhưng lại chưa ngăn cản đám người bước chân. Giờ phút này, tại Y Thánh Thành bên ngoài, Lục Giang bọn người thẳng tắp đứng thẳng, như là pho tượng, bất động không giao. Mà lại bọn hắn chưa từng linh khí ngoại phóng, ngăn cản nước mưa. Ngược lại mặc cho mưa to cọ rửa, toàn thân ẩm ướt lộc. Dạng này thân ảnh chừng 13 đạo. Đều là từ huyền không thành đi theo mà tới. Lục Giang, Thiên Nhu Tôn Giả, Pháp Loa Thiên Tôn, Sát Hùng Thiên Tôn. Mỗi một cái đều là tọa chấn một phương cường giả, uy danh không nhỏ. Nhưng lúc này lại là tự nguyện đứng tại Y Thánh Thành bên ngoài, chỉ vì có thể gia nhập thiên minh. Bất quá Y Thánh Thành đại môn đóng chặt, không một người ra mặt. Chớ nói chi là để bọn hắn gia nhập thiên minh. Bất quá Lục Giang đám người đã đứng thẳng thẳng tắp, biểu đạt thành ý. Về phần ngoại giới tin tức, bọn hắn cũng không phải không biết. Xương Tuyết Thần Thành đại quân đã xuất, sắp đến. Rất nhiều sinh linh cho là mình bọn người điên rồi, muốn vào lúc này gia nhập thiên minh, quả thực là muốn chết. Những tin tức này Lục Giang bọn người thu hết trong tai. Nhưng bọn hắn không có thay đổi chủ ý, ý nguyên đứng ở chỗ này. Chưa từng thấy tận mắt Tiêu Trường Phong phong thái, là không cách nào tưởng tượng loại kia vô địch chi tư. Lục Giang mặc dù là cỏ đầu tường, nhưng cuối cùng, cũng là vì tự vệ. Dù sao tại loạn thế phía dưới, muốn tự vệ cũng không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ Tiêu Trường Phong xuất hiện, dùng tuyệt đối tư thái chém giết Cầu Bạch Bán Thần. Để bọn hắn thấy được hy vọng. Mặc dù mục đích của bọn hắn mang theo lợi ích tính, nhưng muôn ôm thành đoàn ý nghĩ, lại là kiên định. Bởi vậy bọn hắn vẫn đứng tại Y Thánh Thành bên ngoài, hy vọng có thể đả động Tiêu Trường Phong, cho phép mình gia nhập thiên minh. Dựa theo thời gian suy tính, hẳn là 2 ngày này, Xương Tuyết Thần Thành cường giả sẽ giáng lâm, không biết thiên minh có thể vượt qua kiếp nạn này. Lục Giang bọn hắn có lẽ điên rồi, cũng có lẽ có ý khác, bất quá kẹp ở giữa, bọn hắn tất nhiên là tử thương thảm trọng. Một trận chiến này, ý nghĩa phi phàm, ai thắng ai thua, chỉ có trời mới biết. Rất nhiều từ 4 phương 8 hướng chạy tới các cường giả, đều trông mong mà đối đãi. Ở trong đó có bản thổ sinh linh, cũng có một chút đơn độc giới ngoại cường giả. Trận chiến ngày hôm nay, ai cũng không muốn bỏ qua. Ô ô, đống nhiên có mênh mông tiếng kèn từ đằng xa truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp giữa thiên địa. Có một chiếc xe trượt tuyết hoành không bay tới. Chiếc này xe trượt tuyết chừng 3.000 mét lớn nhỏ, toàn thân óng ánh tuyết trắng, từ hàn băng thần ngọc rèn đúc mà thành, 10 phần chân quý. Xe trượt tuyết những nơi đi qua, nước mưa kết băng, hóa thành mưa đá rớt xuống. Xương Tuyết Thần Thành người đến. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, biết giao chiến một phương đã xuất hiện. Chỉ gặp tại xe trượt tuyết phía trên, lít nha lít nhít thân ảnh, tổng cộng có 800 người. Xương Tuyết Thần Thành tổng cộng có 1.000 tên giới ngoại cường giả, nhưng không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Lần này lưu lại 200 người thủ thành, 800 người xuất trình, đã coi như là rất để mắt thiên minh. Xe trượt tuyết phía trên, hữu hình như nhân loại cường giả, cũng có một chút giới ngoại yêu thú. Còn có một số nhân, thì là đặc thù chủng tộc. Bọn hắn mặc dù không phải cùng một tộc, nhưng lại đến từ cùng một thế lực. Chính là băng tuyết thần nước tiền quân. Xe trượt tuyết hoành không mà đến, đánh đâu thắng đó, khí thế ngập trời, làm người sợ hãi. Trên đó rất nhiều giới ngoại cường giả, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện cường quân, không nhúc nhích, không người nói chuyện, chăm chú mà đối đãi. Mà vi thủ, tổng cộng có 5 người. Đều là người mặc màu tuyết trắng lạc tuyết thần giáp. 5 người này, cùng Cầu Bạch Bán Thần thực lực tương đương, đều là bán thần cường giả. Một cái Cầu Bạch Bán Thần, liền ngay cả đồ vài chục tòa thành trì, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ lại chừng 5 cái cùng Cầu Bạch Bán Thần thực lực tương đương tồn tại, có thể thấy được Xương Tuyết Thần Thành thế lực mạnh. Phải biết ngoại trừ 5 người này bên ngoài, còn có 200 vị bán thần cường giả, cùng 600 tên thiên tôn cảnh cường giả. Đây cũng là Xương Tuyết Thần Thành thực lực, đủ để khiến người tuyệt vọng. Tại bây giờ trên phiến đại địa này, bản thổ sinh linh lại có mấy cái có thể cùng chống lại. Đây chính là Y Thánh Thành. Một tóc lam như thác nước, diện mục cùng Cầu Bạch Bán Thần giống nhau đến mấy phần nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, ẩn có sát ý. Cầu Âm Bán Thần, chính là Cầu Bạch Bán Thần đại ca, thực lực cường đại, vì Xương Tuyết Thần Thành đương nhiệm thành chủ. Tại vạn giới phong vân bảng lên, xếp hạng thứ 19. Thành chủ, thành này có thần bí đại trận thủ hộ, có chút khó phá. Một cái tóc trắng như tuyết cao gầy nữ tử mở miệng, nàng dung mạo mỹ lệ, toàn thân tuyết trắng, nhưng sắc mặt băng lãnh, như là một khối ngàn năm hàn băng. Bạch Ma Bán Thần, tương tự nhân loại, thể nội chảy xuôi bộ phận ma huyết, có kinh khủng hung danh. Hôm nay chúng ta đại quân xuất động, tất san bằng thành này, chém giết đan tôn. Một cái thanh âm lãnh khốc vang lên. Chỉ gặp một đầu thân hình cao lớn tuyết điêu hừ lạnh mở miệng. Điêu Mân Bán Thần, xương tuyết thần thành lục đại cường giả một trong, trời sinh tính lãnh khốc, tàn nhẫn thị sát. Bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ, chết không toàn thây. Hèn mọn sâu kiến, cũng dám khiêu khích ta các loại, cầu bạch cái chết, ta muốn để trăm vạn sâu kiến trốn cùng. Quanh thân tràn đầy lấy nồng đậm tử khí còn xuống lao giả khặc khặc cười lạnh. Lệ ta Bán Thần, nghe đồn đã chết qua một lần, từ trong địa ngục leo ra ác ma. Một thân tử khí, chạm vào hẳn phải chết. Giết. Người cuối cùng thanh âm lột ngạt, lời ít mà ý nhiều. Đây là một cái mang theo khô lâu mặt nạ khôi ngô đại hán, toàn thân trải rộng rêu xanh, như là vạn năm bất động bàn thạch. Nhưng lại cho người ta một cốt như sơn nhạc đè xuống lột ngạt cảm giác. Lãnh bàn Bán Thần, chính là thạch chi nhất tộc, bất thiện lời nói, thích sát lũ. Một khi chiến ý lên, sẽ hóa thân thành đáng sợ cô máy giết chóc. Cầu Âm Bán Thần, Bạch Ma Bán Thần, Điêu Mân Bán Thần, Lệ Tà Bán Thần, Lãnh Bàn Bán Thần. Lại thêm Cầu Bạch Bán Thần, chính là xương tuyết thần thành lục đại cường giả. Bây giờ Cầu Bạch Bán Thần bị giết, bọn hắn 5 người mang theo 800 cường giả, đến đây báo thủ. Mục tiêu chỉ, chém giết Đan Tôn. Tiêu Trường Phong, ngươi dám can đảm giết tộc ta đệ, hôm nay, nơi đây đem máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Cầu Âm Bán Thần đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía Y Thánh Thành, tràn ngập sát ý thanh âm vang vọng bát phương. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Xe trượt tuyết bên trên đông đảo cường giả cùng kêu lên cao giọng thét lên. Bọn hắn thanh âm băng lãnh, phảng phất bén nhọn kèn lệnh, xuyên qua toàn bộ bầu trời đêm, xa xa hướng chân trời truyền đi, dọa đến chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Vô số người ngừng thở, chờ đợi, mong mỏi. Mà tới được lúc này, Lục Giang bọn người mặc dù sắc mặt xanh xám, trong lòng sợ hãi, nhưng ý nguyên chưa từng rời đi. Bọn hắn cắn răng, làm ra nhân sinh bên trong gian nan nhất một lần quyết định. Bạch. Mà lúc này, tại mọi người chú mục hạ, mấy đạo thân ảnh từ Y Thánh Thành bên trong bay ra. Một người cầm đầu, chính là Tiêu Trường Phong. Mà sau lưng hắn, còn có hai thân ảnh. Một cái là Thiết Thiên Tôn, mà đổi thành một cái, thì là nguyên bản trấn thủ tại Đan Thành cựu đầu xà. Ba người VS 800. Thiên Minh VS Xương Tuyết Thần Thành. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đây chính là Thiên Minh. Không chịu nổi một kích. Điêu Mân Ban Thần ánh mắt đảo qua Tiêu Trường Phong ba người, cười lạnh một tiếng, sắc bén trong hai mắt, tràn đầy khinh thường. Thiên Minh bây giờ khởi động lại, chân chính có thể đem ra được chiến lược lại là không nhiều. Chỉ có Ngộ Đạo đột phá Thiết Thiên Tôn, cùng một mực chấn thủ tại Đan Thành cựu đầu xà. Trừ cái đó ra, không còn gì khác Thiên Tôn hoặc là Bán Thần có thể đem ra được. Cho dù là Thiết Như Quân, mặc dù may mắn đột phá đến Thiên Tôn cảnh. Nhưng đặt ở dưới mắt trận chiến tranh này, lại là căn bản không đáng chú ý. Cho nên Tiêu Trường Phong cũng là không để cho hắn xuất chiến. Lúc này Xương Tuyết Thần Thành bên này, chừng 800 cường giả, càng có Cầu Âm Bán Thần các ngũ đại cường giả. Trái lại Thiên Minh. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, liền chỉ có Thiết Thiên Tôn cùng Cựu Đầu Xà. Hai ở giữa, trên lệch quá lớn, giống như khác nhau một trời một vực. Cái này khiến đông đảo đến đây đám người quan chiến, nội tâm thê lương, 10 phần không coi trọng Thiên Minh. Chỉ là ba người, chả là cái quốc khô gì, ta một cái tay liền có thể bóp chết các ngươi. Lệ Ta Bán Thần khặc khặc cười lạnh, đôi mắt giàn mua vẫn đục giờ phút này tràn đầy tử khí. Mưa to như chú, chút xuống. Xe trượt tuyết phía trên, 800 cường giả, khí thế ngập trời, làm người tuyệt vọng. Chương 2161, đại chiến bắt đầu, 1. Đây là một cỗ có thể hoành hành bá đạo lực lượng. Đối với bản thổ sinh linh mà nói, giống như tử thần lâm thế, không ai có thể ngăn cản. Song, Thiên Minh thế mà chỉ có 3 người, dù là Đan Tôn có thể lấy một địch trăm, nhưng còn có 700 người đâu. Nguyên bản ta còn dự định gia nhập Thiên Minh, may mắn ta sớm làm bỏ đi ý nghĩ này, nếu không đây quả thực là đang chịu chết ta. Ai, cuộc chiến hôm nay, Thiên Minh thế yếu, mà lại thế yếu cực lớn, muốn chiến thắng, khó khó khó. Quan chiến đám người lắc đầu thở dài, cho rằng Thiên Minh kết cục đã định, vô lực hồi thiên. Dù sao lấy 3 địch 800, đó căn bản không phải sức người có thể làm được sự tình. Trừ phi thần cảnh giáng lâm, nếu không căn bản là không có cách ngăn cơn sóng dữ. Thiên Minh khởi động lại, hôm nay, liền bắt các ngươi lập uy. Tiêu Trường Phong trên mặt không vui không buồn, trong mắt một mảnh đạm mạc. Mà tại loại này thế cục dưới, hắn lại còn dám nói loại lời này. Trong lòng mọi người giật mình, đều là thấy được Tiêu Trường Phong cường thế. Đan Tôn đại nhân, ta nguyện vì Thiên Minh tác chiến. Lục Giang cắn răng, quyết tâm, đống nhiên mở miệng. Cái này triệt để chấn kinh đám người. Chẳng ai ngờ rằng, Lục Giang thế mà giống như ma. Dù là tại cục diện như vậy dưới, y nguyên muốn vì Tiêu Trường Phong hiệu lực, thề sống chết một trận chiến. Chẳng lẽ hắn cho rằng Thiên Minh có thể thắng? Thế nhưng là lấy trước mắt điều kiện đến xem, thiên minh chiến thắng tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Lúc này tham chiến, không khác tự tìm đường chết. Lục huynh, xin lỗi. Bất quá không phải tất cả mọi người đều có Lục Giang đồng dạng quyết tâm. Rất nhanh, Thiên Nhu tôn giả chính là lui bước, hắn ôm quyền cúi đầu, chợt chủ động rời khỏi. Thật sự là hắn bị Tiêu Trường Phong vô địch chi tư sở kinh diễm, cho rằng gia nhập thiên minh rất có triển vọng. Dù là xương tuyết thần thành phát ra túc sát thanh âm, hắn cũng không có rời đi. Bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Trường Phong tất nhiên có nên địch kế sách. Vậy mà lúc này xương tuyết thần thành chừng 800 cường giả, càng có ngũ đại cường giả. Mà thiên minh bên này, chỉ là 3 người. Hắn thực sự không nhìn thấy hy vọng, cuối cùng quyết định bước ra trở ra. Đan tôn đại nhân, hy vọng ngài có thể thắng lợi. Pháp Loa Thiên Tôn một phen suy tư về sau, cũng là quyết định rời đi. Hắn tự nhận không phải giới ngoại cường giả đối thủ, chớ nói chi là 800 cường địch. Mình nếu là khư khư cố chấp, sợ rằng sẽ đem tính mệnh đưa ở chỗ này. Bởi vậy hắn cũng là lui bước. Rất nhanh, trừ Lục Giang bên ngoài 12 người, đều chủ động thối lui ra khỏi, không dám ở lưu lại nguyên địa, tiếp tục kiên trì. Thật sự là một đám thật đáng buồn sâu kiến, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, đây cũng là trong miệng các ngươi cái gọi là cường giả. Ha ha ha. Điêu Mân Ban Thần cười ha ha, nhân cơ hội này đả kích lòng tin, muốn nhiễu loạn nỗi lòng. Vừa mới thối lui Thiên Nhu tôn giả cùng Pháp Loa Thiên Tôn bọn người, sắc mặt xấu hổ, nhưng lại không dám phát tác. Bọn hắn làm hết thảy, cũng là vì tự vệ thôi. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là người đâu. Bốn phía đến đây quan chiến đông đảo bản thổ sinh linh, giờ phút này nghe được Điêu Mân Bán Thần lời rêu cợt, cũng là trong lòng cảm giác khó chịu. Bất quá những người khác lui đi, Lục Giang ý nguyên đứng tại chỗ. Hắn là có tiếng cỏ đầu tường, gió thổi nghiêng ngả. Nhưng mà lần này, lại là ngoài dự liệu kiên định. Dù là dưới loại tình huống này, y nguyên quyết định đi theo Tiêu Trường Phong, đứng tại thiên minh bên này. Giết một người, nhập thiên minh. Tiêu Trường Phong nhìn Lục Giang một chút, nhàn nhạt mở miệng. Mà câu nói này, lại là để Lục Giang hai mắt tỏa sáng, trong lòng không kìm được vui mừng. Bạch! Hắn phóng lên tận trời, trực diện xe trượt tuyết, áo lam phần phật, ánh mắt hung ác nham hiểm. Ai dám đánh với ta một trận? Lục Giang lớn tiếng mở miệng, vậy mà chủ động khiêu khích. Cái này khiến tất cả mọi người trong lòng run lên, cảm thấy hắn triệt để điên rồi. Hết ngồi đáy giếng, làm trò hề cho thiên hạ. Điêu Mân Ban Thần mắt lộ ra khinh thường, sau đó hướng sau lưng dưới một người lệnh. Lập tức một đầu thiên lưng bộ dáng giới ngoại cường giả bay ra. Hạ phẩm thần thông, gió táp quyền thiên. Thiên lưng ban thần thực lực không tầm thường, giờ phút này trực tiếp thi triển thần thông, hai cánh mở ra, chính là cuốn lên cuồng phong. Cuồng phong càn quấy thiên địa, cắt đứt không gian, hiện lộ ra từng đạo tinh mịn vết nứt không gian. Cuồng phong quyển thiên động địa, mang theo mưa to, hướng về Lục Giang đánh giết mà tới. Lục Giang trên mặt túc sắc, ánh mắt hung ác nham hiểm, lại có vô cùng chiến ý bộc phát. Hắn đưa tay chộp một cái, lấy ra một thanh roi thép. Đây không phải thân khí, chỉ là thiên tôn khí thôi, nhưng là hắn tiện tay binh khí. Dạ mạc lĩnh vực. Lục Giang không có thần thông, mà là lựa chọn thi triển lĩnh vực. Chỉ gặp một mảnh màn đêm bao phủ, che đậy mặt trời. Đón lấy thiên ứng bán thần. Ầm ầm. Cuồng phong càng quái, như ngàn vạn đao kiếm đột kích, Lục Giang mặc dù cũng là bán thần, nhưng cùng trời ứng bán thần so sánh lại là không bằng. Dạ mạc lĩnh vực trong nháy mắt bị chém thủng trăm ngàn lỗ, không đáng kể. Mà Lục Giang cũng là miệng phun máu tươi, bị thương. Giết. Bất quá Lục Giang cũng không từ bỏ, tay cầm roi thép, không nhiều huyền hoàng linh khí vận chuyển, chân đạp mưa gió, thời không chi lực tràn đầy. Phốc phốc. Thiên ứng bán thần lần nữa đánh tới, hai cánh như đao cắt đứt hư không, chảm phá hỗn độn. Tại Lục Giang trên thân chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề, sâu đủ thấy xương. Giết giết giết. Lục Giang hai mắt bị điên cuồng sát ý trôi tràn ngập. Bất quá hắn cũng không đánh mất bản thân, tại trong sát ý, có một vòng trước nay chưa từng có kiên định. Kia là gia nhập thiên minh, đi theo Tiêu Trường Phong kiên định tín niệm. Màn đêm vỡ vụn, roi thép vung vẩy, thời không va chạm, lĩnh vực dung chuyển. Lục Giang thực lực không sánh bằng thiên lương bán thần, bị liên tiếp đả thương. Đến cuối cùng vết thương chồng chất, toàn thân nhuốm máu, như muốn sắp chết. Cái này khiến đám người thấy nhìn thấy mà giật mình, vì đó ai thán. Nhưng mà Lục Giang mặc dù bị trọng thương, nhưng không có như vậy dừng tay. Y Li Nguyên cuồng bạo xuất kích, một bộ liều mạng bộ dáng. Xoẹt. Rốt cục, Thiên Ưng Ban Thần bị hắn lấy mạng đổi mạng hung ác sát chiêu trô đánh trúng, một cái cánh bị xé rách xuống tới, máu me đầm địa. A. Một lát sau, Thiên Ưng Ban Thần kêu thảm vang vọng đất trời. Lục Giang Ban Thần lấy nửa cái mạng chém giết, hiểm mà lại hiểm chém giết Thiên Ưng Ban Thần. Giờ khắc này, hắn dục huyết phân chiến, rốt cục thành công. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm cũng là đúng hẹn vang lên. Ngươi có tư cách gia nhập Thiên Minh. Lục Giang mặc dù là bán thần cường giả, nhưng cùng giới ngoại cường giả so sánh, hay là có chênh lệch cực lớn. Lúc này mặc dù thành công chém giết thiên ưng bán thần, nhưng hắn lúc này trạng thái cũng đã một chân bước vào quỷ môn quan. Chỉ gặp hắn trên người có nhiều chỗ vết thương, mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương, máu me đồng địa. Cánh tay phải tức thì bị trực tiếp chặt đứt, chỉ còn lại một đầu nhuốm máu tay trái. Toàn thân trên dưới, xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu. Một thân linh khí, càng là tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả hồn phách, cũng tổn thương to lớn. Hắn lúc này, mặc dù chém giết thiên ưng bán thần, nhưng mình cũng là không còn sống lâu nữa. Bất quá khi hắn nghe được Tiêu Trường Phong lúc, lại là miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Kết quả này, là hắn muốn, cũng là hắn kiên trì. Ăn vào đan này, xuống dưới chữa thương. Bạch. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức một viên chữa thương đan dược cùng một đạo ngũ hành chân nguyên không có vào Lục Giang thể nội. Lập tức đồng bộ sinh cơ cùng dư thừa dược lực vì Lục Giang chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Gãy xương nối lại, gân mạch lại ngay cả. Ngạnh sinh sinh đem hắn từ quỷ môn quan chỗ kéo lại. Bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Giờ phút này Lục Giang từ trên trời giáng xuống, bị Tiêu Trường Phong đưa vào Y Thánh Thành bên trong. Trận chiến này, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Phế vật vô dụng. Điêu Mân Bán Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng mắng chết đi Thiên Ưng Bán Thần. Nguyên bản hắn là dự định để Thiên Ưng Bán Thần chém giết Lục Giang, giết gà dọa khỉ. Khuyên bảo Chu Vi xem đông đảo giới ngoại cường giả. Nhưng mà không nghĩ tới lại là rời lên thạch đầu đập chân của mình. Như hôm nay Ưng Bán Thần bị giết, Xương Tuyết Thần Thành mặt mũi đều bị hắn mất hết. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy biệt khuất cùng tức giận. Sắc bén hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn quyết định đem thù này cũng coi như tại Tiêu Trường Phong trên đầu. Đừng lại lãng phí thời gian. Cựu Âm Ban Thần diện mù câm trầm, lạnh giọng mở miệng, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Đồ diệt thành này. Cựu Âm Ban Thần trực tiếp mở miệng. Chương 2162, đại chiến bắt đầu, 2. Hắn là Xương Tuyết Thần Thành đương nhiệm thành chủ, lúc này ra lệnh một tiếng. Lập tức xe trượt tuyết bên trên 800 cường giả cùng nhau khí thế bộc phát, đột nhiên xông ra, giống như thủy triều hướng về Tiêu Trường Phong dũng mãnh lao tới. Thiên Ưng Bán Thần cùng Lục Giang chiến đấu, bất quá chỉ là khai vị thức nhắm thôi. Chiến tranh chân chính, lúc này mới bộc phát ra. Cựu Âm Bán Thần thật sự nổi giận, đại chiến bộc phát, nơi đây chắc chắn sinh linh đồ thán. Ai, Lục Giang thật ngốc, liều mạng gần chết gia nhập Thiên Minh thì có ích lợi gì, tại Xương Tuyết Thần Thành thế công dưới, còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Thiên Minh hôm nay sợ là khó thoát kiếp nạn này. Bốn phía nghị luận ầm ĩ. Trước đó bọn hắn bị Lục Giang liều mạng chém giết sở kinh. Nhưng lúc này Xương Tuyết Thần Thành đại quân xuất động, bọn hắn cũng là đè xuống rung động, lần nữa vì Thiên Minh mặc nghiệm. Ầm ầm. 800 tên giới ngoại cường giả, trong đó 600 thiên tôn, 200 bán thần. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Linh khí khôi phục trước đó, chính là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thiên tôn chung vào một chỗ, cũng không có nhiều như vậy. Mỗi một cái đều khí thế ngập trời, tay cầm thần khí, cường đại mà vô địch, làm người tuyệt vọng. Từng đạo lĩnh vực chống ra, lập tức hàn ý ngút trời, băng tuyết bao trùm. Nguyên bản mưa to, trong nháy mắt bị đóng băng thành từng khối mưa đá. Cái này 800 cường giả lĩnh vực, lại có thể hòa làm một thể. Cuối cùng hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, đem Y Thánh Thành phương viên 5 vạn mét thiên địa, đều cho cải biến bộ dáng. Tuyết lớn đầy trời, bao phủ trong làn áo bạc, hóa thành một mảnh bầu trời nhưng chiến trường. Bất quá chiến trường này đối Xương Tuyết Thần Thành cường giả có lợi. Bực này cải thiên hoán địa lực lượng, để tất cả người quan chiến cũng vì đó rung động, không thể tin được. Vâng! 800 cường giả, như là thiên binh thiên tướng giáng lâm, mang theo ngập trời túc sát khí thế, hướng về Y Thánh Thành đánh tới. Trận lên! Nhìn qua 800 cường giả, Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, không lo không sợ, chỉ là kích hoạt lên lục đinh lục giáp tiên trận. Bạch! Chỉ gặp 120 đạo kim quang phóng lên tận trời, ngưng tụ thành 12 đạo trăm mét cao thân ảnh. Cái này 12 đạo thân ảnh vàng óng, tất cả đều người mặc kim giáp huyền bào, hình thái khác nhau. Nhưng mỗi một cái đều kim quang long lánh, uy vũ bất phàm, mang theo lẫm liệt thần uy. Giống như 12 vị chiến thần hạ phàm. Lục đinh lục giáp, trong đó 6 đinh vị âm thần ngọc nữ, lục giáp vị dương thần ngọc nam. 12 vị võ thần hình thái khác nhau, cầm trong tay khác biệt vũ khí, chiến ý lang tiêu. Đây chính là tòa kia thần bí trận pháp. Nhìn thấy cái này 12 vị võ thần, chính là Cửu Âm Bán Thần đều là trong lòng khẽ giật mình, rung động không hiểu. Cái này 12 vị võ thần, mặc dù là từ kim quang ngưng tụ mà thành, nhưng lại sinh động như thật, giống như chân thực. Càng có ngút trời chiến ý hiển hiện, bao trùm bát phương. Làm cho tất cả mọi người đều nội tâm run rẩy, khó mà ngăn cản. Nếu không phải có tòa đại trận này bảo hộ, Y Thánh Thành đã sớm đổi chủ, nghe nói là đàn tôn thân tay bố trí, bây giờ hắn trở về, trận này uy lực cũng đem hoàn toàn hiện ra. Theo nửa năm này 13 đợt công kích, Lục Đinh Lục Giáp Tiên trận cũng là dần dần bị người biết. Bất quá lấy Tô Khanh Liên thực lực, nhiều nhất thôi động ra 3-4 tôn võ thần thôi. Giống như ngày hôm nay 12 võ thần tề xuất, nhưng vẫn là lần đầu. Đối với trận này, mọi người đều biết hiểu bất phàm. Nhưng uy lực chân chính như thế nào, ai cũng không biết. Lúc này trận này đã bị kích hoạt, có thể hay không chống đỡ được 800 cường giả tiến công. Dù ai cũng không cách nào cam đoan. Bạch. Một tôn cầm đao võ thần dẫn đầu mà động, trong tay cầm kim quang thần đao, tiên uy lắm nhưng. Cầm đao võ thần đột nhiên rút đao một chảm. Giữa thiên địa hiện lên một đạo kim sắc thiểm điện, nhét đầy tại mọi người trong mắt, lại không hắn sắc. Đao mang hiện lên, một tiếng hét thảm vang lên. Chỉ gặp một giới ngoại cường giả trực tiếp bị chém thành hai nửa, thân tử đạo tiêu. Mặc dù mỗi cái giới ngoại cường giả đều mang một kiện thần khí, nhưng không phải mỗi người đều có được phòng ngự thần giáp. Đại bộ phận mang đều là công kích loại hoặc là phụ trợ loại thần khí. Mà không có phòng ngự thần giáp, mọi người tại cầm đao võ thần trước mặt, như là giấy. Dù sao Lý Bố Ý từng có qua bình luận. Một tôn võ thần, có thể sánh ngang vạn giới phong vân bảng trước 200 tuyệt thế thiên tiêu. Siêu. Một đạo giống như thiên hà kim sắc thương mang ngang qua thiên cung, xuyên thủng phong tuyết, giết vào trong đám người. Trong nháy mắt ám sát một người, trọng thương mười mấy người. Thứ hai tôn cầm thương võ thần xuất thủ. Mà Lục Đinh Lục Giáp Tiên trận cũng không phải chỉ có hai tôn võ thần. Lúc này ở Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, 12 vị võ thần cùng nhau giết ra. Mỗi một vị đều có thể so với vạn giới phong vân bảng trước 200 tuyệt thế thiên tiêu, 12 vị liên thủ, đánh đâu thắng đó. 800 cường giả mặc dù nhân số đông đảo, nhưng trận này linh khí không dứt, võ thần bất diệt. 12 vị võ thần xuất thủ, quấy phong vân, chấn thiên động địa, vậy mà thành công đỡ được 800 cường giả. Mà lại thỉnh thoảng còn có giới ngoại cường giả vẫn lạc. Đây là cái gì đại trận? Gặp một màn này, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Chẳng ai ngờ rằng cái này Lục Đinh Lục Giáp Tiên trận toàn lực thôi động về sau, lại có như thế thần uy. Khó trách Tiêu Trường Phong có lực lượng dám trực diện xương tuyết thần thành 800 cường giả. Giết đan tôn, trận này tự sụp đổ. Cửu Âm Ban Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn biết muốn bài trừ trận này, biện pháp duy nhất, chính là trước hết giết Tiêu Trường Phong. Giết! Lập tức ngũ đại cường giả, vượt qua đám người, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Đại chiến, bắt đầu. Giết! Đại chiến bắt đầu, thiên địa chấn, điều hưu giết. Lục Đinh Lục Giáp Tiên trận biến thành 12 vị võ thần, lúc này chặn 800 cường giả. Kim quang đầy trời, thiên uy mênh ngông, tung hoành vô địch. Tiên trận chi uy, lúc này triển lộ, khiến vô số người vì đó kinh chấn. Mà Cửu Âm Bán Thần 5 người, thì là vượt qua võ thần, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Không đi lĩnh vực. Điêu Mân Bán Thần tốc độ nhanh nhất, hai cánh mở ra, chính là hóa thành một đạo lưu quang, đánh tan trời cao, chạy thẳng tới. Mà theo hắn bay tới, bay đầy trời tuyết vờn quanh thân, hóa thành một mảnh lĩnh vực. Đây là lĩnh vực của hắn, tại ở trong đó, tốc độ của hắn cùng lực công kích đều sẽ đạt được tăng lên. Là một loại tương đối hiếm thấy phụ trợ lĩnh vực. Cong. Có tranh minh thanh vang lên, chỉ gặp hắn một đôi lợi chảo phía trên, lại còn một cặp đặc thù chảo bộ. Cái này chảo bộ tản ra lẫm liệt thần uy, hàn quang mãnh liệt bắn, làm cho người không rét mà run. Phảng phất có thể tùy tiện bẻ vụn cổ họng hoặc là trái tim, cực kỳ đáng sợ. Đây là Điêu Mân Bán Thần thần khí, tên là Hàn Thiết Thần Chảo, chính là lấy hiếm thấy huyền minh hàn thiết chế tạo thành. Là Điêu Mân Bán Thần nhất tộc đặc thù thần khí. Xoẹt. Điêu Mân Bán Thần che khuất bầu trời mà đến, song chảo lăng lệ mà khiếp người. Sắc bén thần chảo có thể nhẹ nhõm vạch phá không gian, lộ ra mấy đạo có thể thấy rõ ràng hư không khe hở. Nếu là chộp vào trên thân, chỉ sợ chính là thần thể, cũng vô pháp ngăn cản. Thần nhân đã thiết thức. Điêu Mân Bán Thần lao xuống mà đến, lăng lệ mà lãnh khốc. Mục tiêu trực chỉ Tiêu Trường Phong. Mà giờ khắc này Thiết Thiên Tôn động. Tay hắn nắm lay trời thần truy phảng phẩm, huyền hoàng linh khí bạo dũng, toàn thân ố quang trong vắt, khí thế hùng hồn. Giống như một tôn lực lớn vô cùng chiến thần. Một truy rơi đập, trời đất sụp đổ, không gian đều bị chi đập sập, lộ ra mảng lớn đen nhánh hư không. Đang. Lay trời thần truy phảng phẩm cùng Hàn Thiết Thần Chảo va chạm, lập tức buộc phát ra mặc kim liệt thạch chói tai tiếng vang. Đáng sợ sóng âm dập dờn lái đi, đem thập phương phong tuyết đánh vỡ. Thiết Thiên Tôn bay ngược mà ra, mà Điêu Mân Bán Thần cũng là rút lui ba bước. Điêu Mân Bán Thần thực lực, tại Thiết Thiên Tôn phía trên. Bất quá Thiết Thiên Tôn bằng vào mềm kim thần giáp cùng lay trời thần truy phàng phẩm, cũng có thể cẩn thận đọ sức một đoạn thời gian. Hai kiện thần khí, thủ bút thật lớn, ta sẽ xé nát cổ họng của ngươi, cào nát trái tim của ngươi, cái này hai kiện thần khí, đều là ta. Điêu Mân Bán Thần ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào Thiết Thiên Tôn, trong mắt lánh khốc chi ý càng đậm. Giới ngoại cường giả bên trong, có được hai kiện thần khí người cũng là ít càng thêm ít. Điêu Mân Ban Thần có được Lạc Tuyết Thần Giáp cùng Hàn Thiết Thần Trảo, trong đó một kiện là trưởng bối cấp cho mình. Một kiện khác thì là Băng Tuyết Thần Nước ban cho. Thần khí chi chân quý, khó mà đánh giá. Giờ phút này Điêu Mân Bán Thần nhìn thấy một cái thổ dân thế mà có được hai kiện thần khí, lập tức trong lòng tham lam nổi lên. Ầm ầm. Thiết Thiên Tôn không nói một lời, tay cầm lay trời thần truy phàm phẩm, người mặc mềm kim thần giáp, cùng Điêu Mân Bán Thần kịch chiến cùng một chỗ. Chương 2423, lấy 193. Hắn có thể vì Tiêu Trường Phong ngăn cản một cái cũng là tốt. Giết. Một luồng khí tức đáng sợ hiện hiện, ép tới người không thở nổi. Chỉ gặp mang theo khô lâu mặt nạ lãnh bản bán thần tay cầm một cây búa to, tựa như khai thiên tích địa cổ thần, từ trên xuống dưới, muốn một búa chém giết Tiêu Trường Phong. Đây là Mở Sơn thần búa, mặc dù là hạ phẩm thần khí, nhưng lại lấy hậu thổ kim tinh chế tạo thành, nặng nghề như núi, vô cùng sắc bén. Có thể một búa khai sơn, một búa nứt hải, uy năng cường đại. Chỉ bất quá bởi vì quá mức nặng nghề, cho nên có thể đủ thi triển người không nhiều. Mà lãnh bản bán thần chính là thạch chi nhất tộc, trời sinh nhục thân cường đại, lực lớn vô cùng. Trôi này Mở Sơn thần búa trong tay hắn vừa vặn phát huy. Lãnh bản bán thần bất thiện lời nói, nhưng sát phạt quả đoán. Giờ phút này trong mắt băng lãnh vô tình chỉ có sát lục. Giang giác. Mở Sơn thần búa nặng nghề cùng sắc bén, lại thêm lãnh bản bán thần lực lượng, cái này một búa rơi xuống, không gian như là giấy mỏng bị nhẹ nhõm chém tan. Một đạo đen nhánh khe hở vực sâu từ trời rơi xuống, làm người sợ hãi, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong làm tuổi chém thành hai khúc. Thần Long bái vĩ. Bá một tiếng, một đạo tráng kiện bóng đen giống như thần tiên từ không thể tưởng tượng nổi chỗ rút ra, nhanh hơn thiểm điện, uy lực cường hãn, đem không gian rút đến rung động ầm ầm, tựa như cự tượng đạp thiên. Ầm ầm, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang vang vọng đất trời, tựa như hai ngọn núi lớn tại va chạm, làm cho người mảng nhị chấn đau nhức, đầu váng mắt hoa. Đáng sợ năng lượng bạo tạc đem không gian bốn phía đánh cho phá thành mảnh nhỏ, vết rách đạo đạo. Đây là lực lượng va chạm, không có hoa bên trong hồ chạm canh gác kỹ xảo, chỉ có giản dị tự nhiên đối bính. Đối thủ của ngươi là ta. Cựu đầu xà thân thể cao lớn che khuất bầu trời, khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Bảy viên giữ tợn đầu rắn, càng là giống như trong thần thoại hung thú, muốn dẫn đến vô tận tai nạn. Lần này Tiêu Trường Phong đã sớm chuẩn bị, cố ý đem cựu đầu xà thông qua truyền tống trận từ Đan Thành đưa đến nơi này. Cựu đầu xà mặc dù không phải bán thần, nhưng hắn thiên phú dị bẩm, càng là tu luyện chân long cửu biến. Có 7 viên đầu, 7 loại năng lực thiên phú. Lại thêm có mây khói 10 tam châu làm vũ khí, tuyệt không yếu tại bán thần cường giả. Chết! Lãnh bản bán thần mắt lộ ra hung quang, chiến ý dấy lên, hai mắt xích hồng, ẩn ẩn lộ ra một cỗ điên cuồng chi ý. Lãnh bản bán thần tâm trí kiên định, suy nghĩ đơn giản, nhưng một khi chiến ý dấy lên, lâm vào điên cuồng. Như vậy liền sẽ hóa thân thành cỗ máy giết chóc. Lênh khốc vô tình, giết người như ngóe. Giờ phút này hắn nhìn thấy cựu đầu xà ngăn trở chính mình. Lập tức tay cầm Mở Sơn thần búa, lĩnh vực chống ra, thời không chi lực vờn quanh quanh thân, huyền hoàng linh khí vận chuyển. Giống như đại lực chiến thần phụ thể, ngang nhiên không sợ hướng về cựu đầu xà đánh tới. Mây khói 10 tam châu. Cựu đầu xà thân thể khổng lồ, nhục thân cường hành, nhưng dù sao không phải bán thần cường giả. Lúc này 7 loại năng lực thiên phú tế xuất, đồng thời thôi động mây khói 10 tam châu, lấy các loại thủ đoạn cùng lãnh bản bán thần chém giết. Ầm ầm. Lãnh bản bán thần như là một đầu phát cuồng mang yêu, mạnh mẽ đâm tới, đánh đầu thắng đó. Ỷ vào nhục thân cường hãn, cùng trong tay Mở Sơn thần búa, đại sát tứ phương. Trong nháy mắt, cựu đầu xà cùng lãnh bản bán thần chính là kịch chiến ở cùng nhau. Giờ phút này Thiết Thiên Tôn cùng Điêu Mân bán thần chém giết tại một khối, oanh minh chấn thiên. Lãnh bản bán thần thì là bị cựu đầu xà ngăn chặn, tại một bên khác giao chiến. Thiết Thiên Tôn cùng cựu đầu xà thực lực mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ngăn chặn hai người. Kể từ đó, Xương Tuyết Thần Thành bên này liền chỉ còn lại có tam đại cường giả. Đương nhiệm Xương Tuyết Thần Thành thành chủ, Cựu Âm Bán Thần, tóc trắng như tuyết bạch ma bán thần, một thân tử khí lệ tà bán thần. Tới phiên ta. Nhìn qua cấp tốc đánh tới Cựu Âm Bán Thần ba người, Tiêu Trường Phong bước ra một bước, trong mắt chiến ý như nộ đảo, kinh thiên mà lên. Ngũ hành chân nguyên tại thể nội vận chuyển, vô địch chiến ý từ đáy lòng tuôn ra. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chuẩn bị kỹ càng, trận chiến ngày hôm nay, không thể tránh né, cũng không cần phòng ngừa. Kiếm vực, mở. Vô tận kiếm quang hiện hiện, hóa thành một mảnh kiếm khí xâm nhiên kiếm vực. Gặp một màn này, tất cả người quan chiến đều nín hơi ngưng thần, biết trọng yếu nhất chiến đấu muốn mở ra. Bạch. Kiếm quang gào thét, hoành liệt trời cao, Tiêu Trường Phong không lùi mà tiến tới, chủ động giết ra. Hôm nay, một tên cũng không để lại. Ma phát lĩnh vực. Đối mặt Tiêu Trường Phong hơn ngàn kiếm quang, kiếm khí xâm xâm kiếm vực. Bạch Ma Ban Thần mặt không biểu tình, trực tiếp chống ra lĩnh vực của mình. Lĩnh vực của nàng hết sức đặc thù. Chỉ gặp nàng tóc trắng phơ như là quần ma loạn vũ, cấp tốc sinh trưởng. Cuối cùng tóc dài màu trắng bao phủ bát phương, hình thành một mảnh đặc thù lĩnh vực. Bạch Ma Ban Thần thể nội có được bộ phận ma huyết, không phải người không phải yêu, thực lực cũng là có chút quỷ dị. Ma nàng toàn thân trên dưới, cường đại nhất bộ vị không phải tay chân, mà là nàng kia một đầu trắng nõn như tuyết tóc dài. Mỗi một cây tóc trắng đều óng ánh sáng long lanh, tựa như thủy tinh ngưng kết mà thành, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, sắc bén dị thường, trực tiếp xuyên thủng không gian, đem phiến thiên địa này đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Giờ phút này tóc trắng loạn vũ, giống như từng trôi tinh tế như phát lợi kiếm, đón lấy Tiêu Trường Phong kiếm vực. Đinh đinh đang đang, đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên hỏa hoa vang khắp nơi, như là hơn vạn cái pháo hoa cùng một chỗ nở rộ, lộng lẫy, làm cho người kinh diễm. Nhưng này phiến thiên địa cũng là bị xuyên thủng hư vô, phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc. Đống nhiên kiếm vực bị đâm phá, mấy đạo kiếm quang trực tiếp chôn vùi biến mất. Chỉ gặp tại đầy trời tóc trắng bên trong, có một cây mảnh như sợi tóc, toàn thân trắng như tuyết, nhưng lại hiện lên thần uy thần châm. Căn này thần châm cùng cái khác tóc trắng không có khác nhau quá nhiều. Nếu là không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Nhưng lại vô cùng sắc bén, lại có thể đâm rách Tiêu Trường Phong kiếm vực, khiến cho kiếm vực đống nhiên đã rơi vào hạ phong bên trong. Đây là Bạch Ma Bán Thần thần khí, tên là Phá Hồn Thần Châm. Này châm cực kỳ khó được, rèn đúc sau khi thành công, còn cần đặt ở trong cơ thể con người. Hấp thu túc chủ huyết nhục tinh hoa cùng hồn phách chi lực. Trọn vẹn 1001 cái túc chủ về sau, mới tính hoàn thành. Phá Hồn Thần Châm không chỉ có sắc bén khó cản, có thể đâm rách vạn vật. Đáng sợ nhất là có thể trọng thương hồn phách, khiến người ta khó mà phòng bị. Giờ phút này Bạch Ma Bán Thần lấy đầy trời tóc trắng làm yểm hộ. Vì cái gì chính là thi triển cái này Phá Hồn Thần Châm. Xoẹt. Giờ phút này Phá Hồn Thần Châm đâm rách kiếm vực, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Chỉ cần bị đâm trúng, hồn phách tất nhiên trọng thương, khó khôi phục. Không gian tại Phá Hồn Thần Châm trước mặt như là giấy, liền xem như lực lượng thời gian cũng vô pháp ảnh hưởng thần uy. Cách nhau cực xa, y thánh thành trong ngoài rất nhiều người quan chiến nhóm đều là cảm giác hồn phách phát lạnh, toàn thân run rẩy, phảng phất tại trực diện tử thần. Bạch Ma Ban Thần đã từng bằng vào cái này Phá Hồn Thần Châm, ám sát qua hơn 10 người bán thần cường giả, cực kỳ đáng sợ. Kiếm đến. Nhìn qua thế như trẻ tre, nhanh hơn thiểm điện Phá Hồn Thần Châm, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, há mồm phun một cái. Chỉ gặp một đạo thanh đồng kiếm cầu vồng phóng lên tận trời, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt nhét đầy bát hoang. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác cơ thể đau nhức, khó mà ngăn cản. Loảng xoảng. Thanh đồng kiếm cầu vồng nghịch thiên mà lên, tinh chuẩn chạm tại Phá Hồn Thần Châm phía trên. Lập tức sắt thép va chạm tiếng vang triệt chân trời, một chuỗi hỏa hoa cũng là bắn tung tóe mà ra. Phá Hồn Thần Châm khẽ run lên, chợt bay rớt ra ngoài. Cái này Phá Hồn Thần Châm tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong hư không phi kiếm càng hung hiểm hơn. Không phải tiên khí, nhưng cũng có thể ngăn cản thần khí. Lúc này một kiếm, chính là chém bay Phá Hồn Thần Châm. Bất quá cũng chỉ là chém bay thôi, cũng không để bị hao tổn. Bạch! Phá Hồn Thần Châm cùng đầy trời tóc trắng lần nữa vọt tới, muốn mượn nhờ tóc trắng yểm hộ, tiếp tục đối Tiêu Trường Phong phát động công kích. Đáng tiếc Bạch Ma Bán Thần lại là không biết, Tiêu Trường Phong có được Lôi Đỉnh thần thức. Phá Hồn Thần Châm giấu ở đầy trời tóc trắng bên trong, lại là chạy không khỏi thần thức thăm dò. Kiếm khí ngưng kia, chém. Ngũ hành chân nguyên rót vào hư không phi kiếm bên trong, lập tức hư không phi kiếm quang mang đại trán, hóa thành một đạo thanh đồng tia kiếm. Cái này thanh đồng tia kiếm tinh tế vô cùng, vậy mà so Phá Hồn Thần Châm còn muốn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Thanh đồng tia kiếm tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, tại đầy trời tóc trắng bên trong, tinh chuẩn chém trúng Phá Hồn Thần Châm. Mà một kiếm này uy lực so trước đó càng mạnh. Phá Hồn Thần Châm mặc dù sắc bén vô song, nhưng hư không phi kiếm tăng thêm kiếm tiên chi thuật, lại là càng mạnh. Phá Hồn Thần Châm trong nháy mắt bay ngược mà ra, trên đó còn có một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Phúc. Ma phát lĩnh vực bên trong, Bạch Ma Ban Thần sắc mặt đống nhiên tái nhợt, há miệng thổ huyết, khí tức chợt hạ xuống. Kiếm chẳng thức. Giờ phút này Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lập tức vô tận kiếm quang cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm. Cự kiếm kim quang long lánh, kiếm ý thuần túy, càng có một cỗ chí cương chí dương khí tức hiện hiện. Xoẹt. Giờ phút này kim sắc cự kiếm đột nhiên một chạm, như là thần linh cầm kiếm, phá toái hư không, muốn chạm phá phương thế giới này. Lập tức mảng lớn tóc trắng bị cự kiếm chặt đứt. Tóc trắng như tuyết, rì rào mà rơi, giống như một trận màu trắng mưa. Bất quá tóc trắng cấp tốc nhúc nhích, một lần nữa sinh trưởng, trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là Bạch Ma Bán Thần sắc mặt càng thêm tái nhợt ba phần. Hiển nhiên cắt tóc trùng sinh, đối nàng mà nói, tiêu hao không nhỏ. Chém. Tiêu Trường Phong không có thương hương tiếc ngọc, nhân cơ hội này, lập tức thanh đồng tia kiếm giữa trời một chiết, xét qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, vượt qua trời cao, trực tiếp chém về phía Bạch Ma Bán Thần cái cổ trắng ngọc. Không được. Bạch Ma Bán Thần biến sắc, lập tức điều khiển tóc trắng thơ. Chỉ gặp tóc trắng như thác nước, chen chúc mà đến, đem thanh đồng tia kiếm bao khỏa. Bất quá thanh đồng tia kiếm tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó. Chỉ gặp cắt tóc càng nhiều, không ngừng rơi xuống, đem một ngọn núi đều nhuộm thành màu trắng. Phốc phốc. Cuối cùng tóc trắng phơ tất cả đều bị chém đứt. Thanh đồng tia kiếm gào thét mà qua, tại Bạch Ma Bán Thần trên cánh tay chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Một kiếm, Bạch Ma Bán Thần thụ thương. Đáng tiếc, nếu là tiên khí, một kiếm này liền có thể trực tiếp chém giết. Hư không phi kiếm một lần nữa bay trở về, Tiêu Trường Phong có chút tiếc hận. Bạch Ma Bán Thần thực lực không yếu, so cầu Bạch Bán Thần còn phải mạnh hơn một phần. Mình một kiếm này, bị đầy trời tóc trắng tiêu hao phần lớn lực lượng. Lại thêm có Lạc Tuyết Thần giáp tại, khiến cho cuối cùng chỉ là chém ra một đạo kiếm thương thôi, cũng không trọng thương Bạch Ma Bán Thần. Thiên mệnh chi tử, ta liền thích giết ngươi nhân vật như vậy. Khắc khắc tiếng cười lạnh vang lên. Tiêu Trường Phong không có cơ hội lại đối Bạch Ma Bán Thần xuất thủ, bởi vì Lệ Tà Bán Thần cùng Cửu Âm Bán Thần đã giết tới trước người. Thiên giai cao cấp võ kỹ, Thử Linh Phong Bạo. Lệ Tà Bán Thần đưa tay chộp một cái, lập tức một đoàn hắc vụ ngưng tụ mà ra, hóa thành một đầu dương nhanh múa vút màu đen trường long. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Đây là từ vô tận tử khí ngưng tụ mà thành, nhưng hủy diệt sinh cơ, dính chi hẳn phải chết. Lệ Tà Bán Thần tu luyện công pháp đặc thù, đem một thân linh khí toàn bộ hóa thành tử khí. Chỗ đến, cỏ cây khô héo, sinh linh tử vong, như là thai thần phụ thể. Lãnh diễm thần hỏa. Tiêu Trường Phong nôn xuất pháp tùy, lập tức màu làm lãnh diễm thần hỏa bạo dũng mà ra, đem màu đen trường long đóng băng đốt diệt. Tử khí lại như thế nào? Ta có thể đốt diệt vạn vật thần hỏa, đủ để khắc chi. Tịch diệt thần thương. Lúc này Cửu Âm Bán Thần giết tới trước nhất. Trong tay hắn cầm một thanh đen như mực, có ác quỷ kêu rên thần thương. Đâm ra một thương, yên lặng như tờ, giữa trời đâm ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lỗ đen. Cái này lỗ đen có được cực mạnh lực hấp dẫn, vậy mà đem không ít kiếm quang thôn vệ đi vào, hóa thành hư vô. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong lấy một địch ba, chiến đấu toàn diện bộc phát. Chương 2424, Phạm Ta Thiên Minh Người, Hữu Tử Vô Sinh. Quá mạnh, đây mới thật sự là đại đối quyết. Y Di Thánh Thành trên không đại chiến bộc phát, mà tại Y Thánh Thành bên ngoài, vô số người quan chiến thấy tâm trì hoa mắt, cực kỳ chấn động. Bực này kinh thiên đại chiến, ai cũng chưa từng thấy qua. Cường giả như mây, võ thần trong trời, lĩnh vực che đậy, bán thần quyết đấu. Giống như thần thoại tràng cảnh lại xuất hiện, để cho người ta đưa thân vào thần thoại đại chiến ở trong. Đan Tôn đại nhân không hổ là ta Huyền Hoàng đại thế giới thứ nhất thiên tiêu, nguyên lai đã sớm chuẩn bị, khó trách cũng không sốt ruột. Tòa đại trận này không giống như là phong thủy đại trận, vậy mà có thể ngưng tụ ra cái này 12 vị võ thần đến, mà lại mỗi một vị đều đáng sợ như thế, quá mức thần kỳ, cũng không biết Đan Tôn đại nhân như thế nào bố trí. Không nghĩ tới thiên minh thế mà còn có thực lực như thế, hiện tại kết quả của cuộc chiến tranh này, liền không tốt dự đoán. Đám người kinh diễm vô cùng, nghị luận ầm ĩ, vì thiên minh triển hiện ra thực lực mà kinh chấn. Nguyên bản xương tuyết thần thành đại quân đột kích, 800 cường giả tăng thêm ngũ đại cường giả che đậy thiên vũ, làm người tuyệt vọng. Mà bây giờ 12 vị võ thần ngăn cản 800 cường giả. Điêu Mân Bán Thần bị Thiết Thiên Tôn ngăn chặn, Lãnh Bàn Bán Thần bị Cửu Đầu Xà chỗ kéo dài. Lại thêm Tiêu Trường Phong lực gáp Bạch Ma Bán Thần, khiến cho đám người tâm tính chuyển biến, cho rằng thiên minh chiến thắng tỷ lệ lại tăng nhiều không ít. Hừ, xương tuyết thần thành ngũ đại cường giả há lại dễ dàng như vậy là bại. Đan Tôn tuy mạnh, nhưng lấy một địch ba, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Có trong lòng người không cam lòng, cho rằng thiên minh không cách nào trèo trống, cuối cùng y nguyên thua không nghi ngờ. 12 vị võ thần tuy mạnh, có thể ngăn cản 800 cường giả. Nhưng Tiêu Trường Phong bên này chỉ có 3 người. Mà Cửu Âm Bán Thần bọn người thế nhưng là chừng 5 vị cường giả. Chỉ cần Tiêu Trường Phong lập bại, trận này cũng đem uy lực giảm nhiều, đến lúc đó kết quả vẫn như cũ. Điểm này không chỉ có hắn có thể nhìn ra được. Những người khác cũng đều có thể trông thấy. Bởi vậy trận chiến này hạch tâm, chính là Tiêu Trường Phong cùng Cửu Âm Bán Thần đám người chiến đấu. Ai thắng, thắng lợi thiên bình liền biết hướng nghiêng. Còn nếu là Tiêu Trường Phong chiến bại, như vậy Y Thánh Thành chắc chắn không cách nào ngăn cản xương tuyết thần thành vô số cường giả công kích, cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Kết quả là, ánh mắt của mọi người đều là cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trường Phong vị trí. Nơi này chiến đấu, mới là mấu chốt nhất. Hắc ám lĩnh vực, mở. Lệ Tà Bán Thần gào thét một tiếng, lập tức kinh khủng tử khí bạo dũng mà ra, che khuất bầu trời, hóa thành một mảnh lĩnh vực. Trong chốc lát bốn phía đen nhánh, như là một khối to lớn màn đêm buông xuống. đếm không hết oan hồn ác quỷ tại lĩnh vực bên trong chập trùng lên xuống. Ma lệ tà bán thần hai mắt đỏ thắm như máu, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Bạch ma bán thần bị Tiêu Trường gây thương tích, giờ phút này ngay tại ngăn chặn thương thế. Cho nên lệ tà bán thần thi triển lĩnh vực, để ngăn cản kiếm vực công phạt. Thử linh thần đao. Chỉ gặp lệ tà bán thần đưa tay trộn một cái, lập tức rút ra một thanh màu trắng thần đao. Đây là một thanh trường đao, trôi đao từ xâm nhiên bạch cốt chế tạo, vết đao chỗ càng là mài giũa một cái giữ tợn ác quỷ khô lâu. Mà thân đao, càng là trắng bệnh mười phần, tản ra hàn ý cùng nồng đậm tử khí. Đây là tử linh thần đao, mặc dù là hạ phẩm thần khí, nhưng lại ẩn chứa tử khí. Bị đao này chém trúng, tử khí sẽ xâm nhập thể nội, không chỉ có thể để vết thương khó mà khép lại. Thậm chí có thể trực tiếp mẫn diệt sinh cơ, để cho địch nhân thân tử đạo tiêu. Thiên giai cao cấp võ kỹ, ác quỷ gào thét chém. Lệ tà bán thần khô cạn như xải tay nắm lấy tử linh thần đao, lập tức chết khí hoàn quấn trên đó, một đao hành không chém ra. Ô ô, lập tức đao mang trùng trùng điệp điệp, giống như một đầu chín u minh sông. Đao mang bên trong có chấn nhiếp hồn phách ác quỷ tiếng gầm gừ, phảng phất có hàng trăm hàng ngàn đầu ác quỷ đánh giết mà ra, muốn giết người lấy mệnh. Đao mang chừng 3.000 mét lớn nhỏ, ngang qua trời cao, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, chạm phá không gian, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Ngũ hành thanh liên. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, nôn xuất pháp tùy. Lập tức ngũ hành thanh liên ngưng tụ mà ra, không ngừng xoay tròn, đón lấy đao mang. Trong chốc lát oanh minh chấn thiên, bát phương câu diệt, ác quỷ kêu rên, quy về tịch diệt. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong mục tiêu chủ yếu cũng không phải là lệ tà bán thần. Bạch. Chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp. Tiêu Trường Phong cả người hóa thành một sợi đạo ngân, biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến Cửu Âm bán thần mà đi. Đang. Hư không phi kiếm chém về phía tịch diệt thần thương, đem ngăn cản, vì Tiêu Trường Phong tranh thủ một giây thời gian. Mà cái này một giây, Tiêu Trường Phong lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại Cửu Âm bán thần trước người. Chí cường một quyền. Tay phải nắm tay, quyền thế dẫn thiên động địa, ngũ hành chi lực ngưng tụ, lập tức ngũ thải linh quang nở rộ sáng lên. Giống như một vòng ngũ sắc mặt trời, huy hoàng diệu thiên. Một cỗ giống như thái sơn áp đỉnh, thần nhạc rơi đập kinh khủng áp lực, đống nhiên hiện hiện, để Cửu Âm bán thần con ngươi đột nhiên co lại. Biến sắc. Vâng. Tiêu Trường Phong không có cho Cửu Âm bán thần thời gian phản ứng. Một quyền trực tiếp đánh ra. Lập tức oanh minh chấn thiên, không gian vỡ vụn, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị một quyền này cho pha vỡ. Phương viên trăm mét không gian đều tại kịch liệt rung động, không ngừng vỡ vụn. Thời không chảy xuôi, tuế nguyệt như thoi đưa, đều khó mà tại một quyền này bên trên lưu lại vết tích. Đông. Như là một truy va chạm trung đồng, một tiếng hồng trung đại lư ngột ngạt tiếng vang hiện lên. Ba chấn bát phương. Đinh thai nhức óc, đem bát phương phong tuyết đều chấn vỡ. Mấy trăm lĩnh vực liên miên mà thành phong tuyết thiên địa, bị xé ra một góc. Cửu Âm bán thần trên người Lạc Tuyết thần giáp đống nhiên lõm xuống dưới, hiện hiện một cái thật sâu quyền ấn. Mà cả người hắn, càng lại như là diều bị đứt dây, lảo đảo nghiêng ngã bay ngược mà ra, rơi đập tại Y Thánh thành bên ngoài. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, đại địa nứt ra, vài chục tòa sơn phong bị hoanh sập, bụi bặm đầy trời. Càng có một vài ngàn mét lớn nhỏ hố sâu hiện hiện, hủy thiên diệt địa. Không ít thực lực kẻ yếu bị cuốn vào trong đó, trực tiếp ép thành thịt nát. Một quyền chi uy, kinh khủng như vậy. T. Vô số người quan chiến hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái nhợt, hô hấp cứng lại. Ai cũng không hề nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường đại. Một quyền phía dưới, liền đem mạnh nhất Cửu Âm bán thần đánh rớt. Phải biết Cửu Âm bán thần là Xương Tuyết thần thành đương nhiệm thành chủ. Càng là vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ 17 tuyệt thế thiên kiêu. Hắn thực lực, không thể bảo là không mạnh. Vậy mà lúc này tại Tiêu Trường Phong trước mặt, thế mà nhanh như vậy liền lộ ra bại thế. Như vậy Tiêu Trường Phong lại nên mạnh bao nhiêu? Đám người đầu choáng váng, trống rỗng, không dám tưởng tượng. Bây giờ Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể viên mãn, ngũ hành chân nguyên càng là nhiều đến hơn 9 vạn tích. Hắn thực lực đủ để so sánh vạn giới phong vân bảng xếp hạng 5 vị trí đầu yêu nghiệt thiên tiêu. Đối phó Cửu Âm bán thần, tự nhiên không đáng kể. Nếu không phải có Lạc Tuyết thần giáp, một quyền này liền đủ để đem hắn trọng thương. Bất quá thần giáp lại như thế nào? Người mặc thần giáp, thậm chí có rất nhiều phòng ngự bảo vật địch nhân, chết tại Tiêu Trường Phong trong tay cũng vượt qua hai tay số lượng. Ta nói qua, hôm nay một tên cũng không để lại, liền trước từ ngươi bắt đầu. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý đột nhiên hiện. Bạch. Hắn lần nữa thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân. Không đợi Cửu Âm bán thần từ trong hố sâu đi ra, chính là chủ động xuất thủ, lần nữa giết ra. Phạm ta thiên minh người, hữu tử vô sinh. Chương 2425, lười nhác cùng các ngươi chơi. Bạch. Tiêu Trường Phong thân ảnh như là lưu quang, nhanh hơn thiểm điện, từ cao không bên trong đáp xuống, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giờ phút này Cửu Âm bán thần còn tại trong hố sâu, nếu là lại bị Tiêu Trường Phong cận thân. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, đủ để đem trọng thương. Hạ phẩm thần thông, ác linh thôn phệ. Một tiếng gào thét thảm thiết, từ Lệ Tà bán thần trong miệng truyền ra. Chỉ gặp nồng đậm tử khí như là cuồn cuộn sóng lớn, phô thiên cái địa mà tới. Tử khí như nước thủy triều, ngưng tụ thành một cái dữ tợn xấu xí ác linh hư ảnh. Cái này ác linh hư ảnh chừng ngàn mét lớn nhỏ, nhàm chán không mắt. Chỉ có một trương thôn thiên phệ địa miệng rộng. Phảng phất là thông hướng địa ngục tử lộ. Giờ phút này ác linh hư ảnh ngăn ở giữa không trung, ngăn tại Tiêu Trường Phong trước người, mở cái miệng rộng, tử khí xoay tròn, hóa thành vòng xoáy. Dự định đem Tiêu Trường Phong nuốt chừng vào, lấy tử khí đem trọng thương. Đây là Lệ Tà bán thần thần thông, cực kỳ đáng sợ, bất kỳ cái gì vật sống tiến vào bên trong, đều sẽ bị thôn phệ sinh cơ, thân tử đạo tiêu. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong tốc độ không giảm, trong hai con ngươi, hỏa diễm hừng hực. Chợt hai đạo hỏa trụ, phóng lên tận trời, xen lẫn ngưng tụ thành một đầu màu lam chu tước. Hỏa diễm chu tước hình thể không lớn, cùng ngàn mét lớn nhỏ ác linh hư ảnh so sánh, càng là lộ ra 10 phần nhỏ bé. Giống như voi cùng chim sẻ. Nhưng mà thần hỏa chi uy lại là đốt cháy thương khung, không có gì không nhiễm. Ầm ầm. Lập tức hỏa diễm cùng tử khí xen lẫn, hai cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt hỗn tạp cùng một chỗ. Oanh minh chấn thiên, bạo tạc không ngừng. Mấy ngọn núi trực tiếp hóa thành bột mịn, một mảnh rừng rậm trong nháy mắt biến thành đất khô cằn. Không ít sinh linh bị quét trúng, sinh cơ hoàn toàn không có, hóa thành thây khô, tử trạng thê thảm. Giờ phút này Tiêu Trường Phong vượt qua ác linh hư ảnh, tốc độ không ngừng, tiếp tục hướng về Cửu Âm bán thần mà đi. Mà lấy hắn tốc độ, Lệ Tà bán thần cũng không còn cách nào quấy nhiễu. Hạ phẩm thần thông, hư vô mờ mịt. Trong hố sâu, Cửu Âm bán thần khỏe miệng chảy máu, thần giáp lõm, bộ dáng chật vật. Lệ Tà bán thần thủ đoạn không có ngăn lại Tiêu Trường Phong, Cửu Âm bán thần đành phải tự cứu. Bất quá hắn thực lực cũng là cực mạnh. Lúc này thi triển thần thông chi thuật, cả người vậy mà hóa thành một đạo khói đen, biến mất tại nguyên chỗ. Để Tiêu Trường Phong lần này công kích rơi vào khoảng không. Mà tại ngoài ngàn mét, Cửu Âm bán thần thân ảnh một lần nữa nổi lên. Sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức phù phiếm. Hư vô mờ mịt mặc dù là hắn thiên phú thần thông, nhưng hao tổn cực lớn, mỗi một lần thi triển đều sẽ tiêu hao hắn không ít thể lực cùng linh khí. Bất quá mượn nhờ cái này dừng một chút sông thời gian, cũng là để hắn đè xuống thương thế, lần nữa nắm chặt tịch diệt thần thương. Thiên mệnh chi tử. Cửu Âm bán thần trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, hai mắt nhắm lại, sát ý băng lãnh. Tiêu Trường Phong cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này nhớ tới một vị đại nhân nào đó vật đối Tiêu Trường Phong đánh giá, không khỏi coi trọng. Không muốn trì hoãn thời gian, đồng loạt ra tay, trực tiếp giải quyết hắn. Cửu Âm bán thần lạnh giọng mở miệng, đối Lệ Tà bán thần cùng thương thế ổn định Bạch Ma bán thần nói. Đối với hắn mà nói, những người khác không đáng để lo. Chỉ cần giải quyết Tiêu Trường Phong, như vậy trận chiến ngày hôm nay, chính là kết thúc. Tốt. Lý Tà bán thần mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, tử khí nồng đậm. Bạch Ma bán thần cắt tóc trùng sinh, phá hồn thần châm gào thét như kiếm. Lười nhác cùng các ngươi chơi. Đối mặt Cửu Âm bán thần ba người vây công, Tiêu Trường Phong không tránh không tránh, thần sắc như thường. Bạch. Chỉ gặp hắn thân ảnh nhoáng một cái, hai đạo pháp thân từ thể nội đi ra. Bản mệnh thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Cái này, đây là cái gì? Nhìn thấy ba cái Tiêu Trường Phong, Cửu Âm bán thần ba người trợn mắt hốt mồm, mười phần hãi nhiên. Bọn hắn tầm mắt không tầm thường, rất nhanh chính là nhận ra cái này hai cỗ pháp thân cũng không phải là huyết ảnh, cũng không phải chỉ có bộ phận uy lực, mà lại như là ba cái giống nhau như lúc Tiêu Trường Phong. Bực này tình huống, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đây là Đan Tôn đại nhân thần thông chi thuật, ta đã từng may mắn gặp qua, mười phần thần kỳ. Có người kinh hô mà ra, nhận ra cái này một thần thông. Dù sao Tiêu Trường Phong đã từng thi triển qua mấy lần, mà lại đều là danh chấn thiên hạ đại chiến. Tự nhiên có không ít người biết được. Lúc này, trong lòng mọi người run lên. Bọn hắn biết, thẳng đến lúc này, Tiêu Trường Phong mới chính thức toàn lực xuất thủ. Mà trước đó, hắn lấy một địch ba, đã chiếm cứ thượng phong. Lúc này thi triển bản mệnh thần thông, lại nên cỡ nào cường đại. Rất nhanh, đám người chính là biết. Siêu. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong một cỗ pháp thân, tay cầm thần bí vỏ kiếm, thẳng đến Bạch Ma bán thần mà đi. Chém. Một thanh thiên tôn kiếm, ép kiếm vào vỏ, rút kiếm mà lên. Lập tức huy hoàng kiếm mang chừng ngàn mét, ngang qua thiên vũ, chạm thiên liệt địa, không chỗ không ngừng. Bạch Ma bán thần đầy trời tóc trắng, mặc dù từng chiếc có ánh, cứng cỏi sắc bén. Nhưng ở cái này huy hoàng kiếm mang phía dưới, lại là không cách nào ngăn cản. Chỉ gặp cắt tóc như mưa, không ngừng rơi xuống. Liên liên phá hồn thần châm cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thần kiếm Tiêu Trường Phong chỉ còn lại 2-3 đem. Nhưng thánh khí cùng thiên tôn cảnh lợi kiếm, vẫn còn có không ít. Lúc này Tiêu Trường Phong pháp thân không ngừng lấy ra lợi kiếm, ép kiếm vào vỏ, huy hoàng kiếm mang phóng lên tận trời, giang khắp nơi, chém về phía Bạch Ma Bán Thần. Trực tiếp đem Bạch Ma Bán Thần ép tới không thở nổi, chỉ có thể không ngừng ngăn cản. Một bên khác, Tiêu Trường Phong thứ hai cỗ pháp thân điều khiển hư không phi kiếm, kiếm khí xâm nhiên, chém về phía Cửu Âm Bán Thần. Pháp thân cùng bản thể thực lực giống nhau như lúc. Hư không phi kiếm hóa thành thanh đồng tiêu kiếm, đánh đâu thằng đó, không có gì không chạm. Càng có kiếm vực, nhật nguyệt ấn, ngũ hành thanh liên rất nhiều thủ đoạn. Cửu Âm Bán Thần tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp lực gáp Tiêu Trường Phong. Hai người trên không trung kịch chiến, kinh khủng chiến đấu ba động như là hải khiếu, oanh minh chấn thiên, làm người sợ hãi. Bất quá đối với Bạch Ma Bán Thần cùng Cửu Âm Bán Thần, Tiêu Trường Phong đều chỉ là vì ngăn chặn. Hắn mục tiêu chân chính là Lệ Tà Bán Thần. Siêu. Giờ phút này Tiêu Trường Phong bản thể thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, thẳng đến Lệ Tà Bán Thần mà đi. Hạ phẩm thần thông, Tử Vong Nguyền Rủa. Lệ Tà Bán Thần tâm thần nhảy một cái, cấp tốc thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp Tử Linh Thần Đao lưới đao phía trên, có một ít màu xám hoa văn đang lóe lên, tràn đầy lấy khí tức tử vong. Đây là Tử Vong Nguyền Rủa, gia trì tại thần đao phía trên, một khi bị chém trúng, tử khí cùng nguyền rủa cùng lúc bộc phát, hủy diệt chúng sinh. Chém. Lệ Tà Bán Thần tay cầm Tử Linh Thần Đao, toàn thân tử khí bộc phát, hai mắt xích hồng như máu, giống như trong địa ngục leo ra ác quỷ. Một đao kia, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Mang theo u minh tử vong khí thế, không đâu địch nổi, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thế mà không tránh không tránh, cứ như vậy ngạnh sinh sinh lao đến. Đang. Tử Linh Thần Đao sắc bén vô song, càng là có được nồng đậm tử khí cùng nguyên rủa. Tại Lệ Tà Bán Thần ánh mắt kinh ngạc dưới, vậy mà thành công chạm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Đồng thời đem nó làn ra chẳng phá, tử khí cùng nguyền rủa lập tức chen chúc xâm thể. Chém. Đáng tiếc Lệ Tà Bán Thần nhìn không thấy đến tiếp sau. Bởi vì Hằng Hà Tinh Sa đã nhân cơ hội này đem hắn giam cầm. Mà Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, ngũ hành kiếm khí vạch phá bầu trời, chặt đứt hết thảy. Thổi phu một tiếng. Lệ Tà Bán Thần đầu bay lên, máu tươi trời cao. Chương 2426, Thần Bảo Hiện, Nguy Cơ Lâm. Lệ Tà Bán Thần đến chết cũng không nghĩ tới. Tiêu Trường Phong bị hắn chém trúng, là bởi vì muốn lấy Hằng Hà Tinh Sa đem hắn giam cầm, cận thân chém giết. Nếu là một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ cách Tiêu Trường Phong xa xa, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, Lệ Tà Bán Thần thi thể chỗ khác biệt, hồn phách đều bị Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức chỗ oanh diệt. Hắn đã triệt để chết đi, lại không còn sống khả năng. Dù là hắn có được Lạc Tuyết thần giáp, nhưng ở Hằng Hà Tinh Sa giam cầm dưới, căn bản là không có cách động đậy, ngay cả linh khí cũng không thể vận chuyển. Như là đao trên bảng một miếng thịt, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Suy. Có rất nhỏ tiếng xèo xèo vang lên. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong trên thân, kia bị Tử Linh Thần Đao chỗ chém trúng vết thương, giờ phút này ngay tại bốc khói. Nồng đậm tử khí cùng nguyền rủa chi lực, từ trong vết thương bị bài xích ra. Lệ Tà Bán Thần tử khí cùng nguyền rủa cực mạnh. Nếu là những người khác, bị một đao kia chém trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, càng là đạt đến viên mãn chi cảnh. Sinh cơ không kiệt, khôi phục kinh người. Vượt trên tử khí cùng nguyền rủa. Vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, không đến nửa phút, chính là khôi phục như lúc ban đầu, không lưu nửa điểm vết tích. Nếu không phải như thế, Tiêu Trường Phong há lại sẽ dùng loại biện pháp này tiếp cận Lệ Tà Bán Thần, đem chém giết đâu. Cái gì? Lệ Tà Bán Thần chết rồi. Nhìn thấy Lệ Tà Bán Thần bị một kiếm chém giết, thi thể chỗ khác biệt, tất cả mọi người sợ ngây người, kinh hãi vô cùng. Phải biết Lệ Tà Bán Thần thực lực, cùng Cầu Bạch Bán Thần tương đương. Mà lại kinh khủng nhất, hay là cả người tử khí, người bình thường căn bản không dám nhiễm. Một khi bị tử khí xâm thể, nhẹ thì thụ thương, nặng thì trực tiếp bị ăn mòn mà chết. Đồng thời nghe nói Lệ Tà Bán Thần đã từng chết qua một lần, có thủ đoạn đặc thù. Dạng này một cái 10 phần khó chơi, thực lực cường hãn bán thần cường giả, cứ như vậy bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lệ Tà, Cửu Âm Bán Thần cũng là con người đột nhiên co lại, kinh hô mà ra, tâm thần rung động. Tiêu Trường Phong mặc dù cường đại, nhưng Lệ Tà Bán Thần cũng không phải ăn chay. Nguyên bản theo Cửu Âm Bán Thần, Lệ Tà Bán Thần coi như không địch lại, cũng có thể kiên trì hồi lâu. Nhưng mà cái này bất quá một lát. Lệ Tà Bán Thần ngay cả bảo mệnh thần châu cũng không từng thi triển, cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt bị chém giết. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đó là cái gì bảo vật? Cửu Âm Bán Thần ánh mắt rơi trên Hằng Hà Tinh Sa. Hắn biết, vừa rồi lệ tà bán thần không cách nào dễ dàng chống lại, cũng là bởi vì món bảo vật này. Hắn kiến thức không đủ, không nhận ra hàng hà tinh xa, nhưng cũng biết khó chơi không dễ trọc. Bạch. Lúc này Tiêu Trường Phong bản thể tại chém giết lệ tà bán thần về sau, chính là lần nữa hóa thành đạo ngân. Lần này mục tiêu của hắn là bạch ma bán thần. Không được. Bạch ma bán thần cũng là bị lệ tà bán thần tử vong làm chấn kinh. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong bản thể đánh tới, lập tức biến sắc, trong lòng cảm giác nguy cơ cũng là đột nhiên tăng vọt. Nàng mặc dù tự nhận thực lực không kém, nhưng một cái Tiêu Trường Phong liền để nàng cố hết sức, chớ nói chi là hai cái. Mà lại kia hàng hà tinh xa quá mức quỷ dị, một khi bị đánh trúng, sẽ bị giam cầm, mặc cho xâm lược. Nàng cũng không muốn đi vào lệ tà bán thần theo gót. Băng châm thần châu. Bạch ma bán thần không dám để cho Tiêu Trường Phong cận thân. Lập tức không chút do dự lấy ra bảo mệnh thần châu, đem kích hoạt. Giang giác. Chỉ gặp thần châu vỡ ra, chật nghìn vạn đạo băng châm, như là pháo hoa nở rộ, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Mỗi một cây băng châm đều ẩn chứa thần uy, không thể địch nổi. Một ngọn núi bị một cây băng châm đánh trúng, lập tức hóa thành một chỗ vụn băng. Một mảnh hồ nước bị một cây băng châm đảo qua, trong chốc lát đông kết thành băng, hàn ý bức người. Liền ngay cả không gian đều bị đóng băng ở, làm cho không người nào có thể thuấn di xuyên thẳng qua. Mà lúc này chừng hàng ngàn hàng vạn rễ băng châm đồng thời bộc phát. Thân cảnh phía dưới khó mà ngăn cản, chính là hồng hoang dị thú cũng sẽ bị trực tiếp đóng sát. Hàng hà tinh xa. Cái này băng châm thần châu uy lực bất phàm, Tiêu Trường Phong dù là có được ngũ hành tiên thể, cũng không dám ngăn cản. Lập tức thôi động hàng hà tinh xa, giam cầm quanh thân thời không. Dùng cái này đỡ được ngàn vạn băng châm. Chân Phật thính lôi thức. Phật đa kiến lôi thức. Tiêu Trường Phong đống nhiên xuất thủ, lôi âm bắt thức bên trong hai thức đánh ra. Trong chốc lát lôi minh vang lên, nhiếp nhân tâm phách. Điện thiểm kinh không, lóa mắt không chịu nổi. Lôi âm bắt thức, bạch ma cẩn thận. Cựu âm ban thần sắc mặt đại biến, nhận ra lôi âm bắt thức, đồng thời cấp tốc mở miệng, nhắc nhở lấy bạch ma bán thần. Nhưng mà bạch ma bán thần chính diện bị đánh trúng. Giờ phút này tâm thần chập chờn, trước mắt trống rỗng, tạo thành ngắn ngủi thất thần. Hàng hà tinh xa. Tiêu Trường Phong phất tay, thần thức điều khiển. Lập tức hàng hà tinh xa không còn bảo hộ hắn, mà là cấp tốc bay ra, bao phủ tại bạch ma bán thần quanh thân. Các bạch ma bán thần lấy lại tinh thần lúc, nàng đã không cách nào động đậy. Cả người như là bị đông cứng tại hổ phách bên trong rồi trùng, ngay cả linh khí đều không thể vận chuyển. Trên người Lạc Tuyết thần giáp mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng lại không bị kích phát ra hoàn toàn trạng thái, có thể bảo hộ nàng toàn thân cao thấp. Chém. Cầm kiếm pháp thân nhân cơ hội này, lần nữa ép kiếm vào vỏ, rút kiếm mà ra. Huy hoàng kiếm mang như là tinh hà, tựa như thiểm điện. Trong nháy mắt bay vọt dài ngàn mét không, chạm tại bạch ma bán thần trên thân. Một kiếm, đem bạch ma bán thần đầu chém xuống. Nhưng bạch ma bán thần thân có ma huyết, cũng không chết đi như thế. Nếu là lúc khác, nàng có thể đem đầu một lần nữa nối liền. Vậy mà lúc này nàng cả người bị hàng hà tinh xa cầm cố lại, căn bản là không có cách động đậy. Hóa cốt tà hỏa. Tay trái nô ra, màu đen hóa cốt tà hỏa gào thét mà ra, rơi vào bạch ma bán thần trên thân. Lập tức đốt cháy huyết nục, hấp thu khí huyết. Bạch ma bán thần cho dù có thiên đại thần thông, lúc này cũng chỉ có thể bị đốt cháy không còn, hóa thành cho bụi, như vậy vẫn lạc. Đến tận đây, lệ ta bán thần cùng bạch ma bán thần đều bị Tiêu Trường Phong giết chết, thân tử đạo tiêu, lại không còn sống khả năng. Gặp một màn này, trong lòng mọi người vô cùng rung động. Đan tôn muốn thắng rồi. Người quan chiến nhóm tâm thần rung động, có chút không dám tin. Nhưng lúc này lệ tà bán thần cùng bạch ma bán thần đều chết, đơn độc một cái cửu âm bán thần, cũng không phải là Tiêu Trường Phong đối thủ. Như thế xem ra, trận chiến này có lẽ Tiêu Trường Phong muốn chiến thắng. Đan tôn, ta vốn không nguyện vận dụng cái này một thần bảo, đây là ngươi bức ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Cửu âm bán thần diện mục vặn mèo, hai mắt phun lửa, sát ý ngút trời, giận không kèm được. Thân là xương tuyết thần thành thành chủ, hắn ngoại trừ có được thần khí bên ngoài, còn mang theo một kiện uy lực mạnh mẽ thần bảo. Đây là sau cùng át chủ bài, là thủ thành chi bảo. Nhưng lúc này lệ tà bán thần cùng bạch ma bán thần vẫn lạc. Để cựu âm bán thần giận không kèm được, cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Hắn quyết định lấy ra thần bảo, đem Tiêu Trường Phong chém giết. Bạch. Cựu âm bán thần trân trọng vô cùng lấy ra một cái hàn ngọc bảo hạp. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Lấy tự thân huyết mạch, mở ra cái này hàn ngọc bảo hạp phong ấn. Lập tức huyết quang sáng lên, phong ấn bài trừ, hàn ngọc bảo hạp mở ra. Trong chốc lát, một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng hàn ý, từ bảo hạp bên trong bạo dũng mà ra, quét sạch văn mét, băng phong hết thảy. Thần bảo hiện, nguy cơ lâm. Chương 2427, băng phong thần thạch. Cái gọi là thần bảo, chính là duy nhất một lần thần cấp bảo vật. Thần bảo cùng bảo mệnh thần châu khác biệt. Bảo mệnh thần châu chỉ là thần cảnh cường giả một đạo thần lực, uy lực có hạn. Mà thần bảo thì là thần cảnh cường giả tốn hao thời gian tinh lực cùng tâm huyết, tỉ mỉ rèn đúc mà thành bảo vật. Uy lực của nó không kém gì thần khí, mà lại bởi vì là duy nhất một lần sử dụng, cho nên cực kỳ chân quý. Cựu Âm Ban Thần bản thân là không có tư cách có được thần bảo. Bất quá lần này nhập giới, hắn còn đảm nhiệm lấy Xương Tuyết Thần Thành đương nhiệm chức thành chủ. Bởi vậy Băng Tuyết Thần Quốc bên trong cường giả, đặc biệt để hắn mang theo một kiện thần bảo. Vốn là trấn thành chi bảo, tùy tiện không thể vận dụng. Nhưng lúc này Cựu Âm Bán Thần lại là không thể không dùng. Lạnh lẽo thấu xương, quét sạch mỗi người, làm cho tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả người, nhục thân đông cứng, huyết dịch đóng băng, linh khí bị phong. Tựa như hóa thành một tôn băng điêu, không cách nào động đậy, ngay cả trong mắt đều không thể chuyển động. Đây là cái gì? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Mọi người tại trong lòng kinh hô, bị cỗ này lực lượng kinh khủng sở kinh chấn. Chuyện này quá đáng sợ, thế mà đem mọi người đều băng phong ngay tại chỗ, hóa thành băng điêu, căn bản là không có cách động đậy. Bực này lực lượng, không phải phàm nhân có khả năng trưởng khống, mà có nhân chi trước liền duy trì ngẩng đầu nhìn ra xa tư thế. Lúc này mặc dù bị đóng băng tại nguyên chỗ, nhưng cũng nhìn thấy Hàn Ngọc Bảo Hạp bên trong thần bảo. Kia là một viên lớn chừng cái trứng gà thần thạch. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, hàn quang nồng đậm, nhưng lại mượt mà như châu, quang trạch xinh đẹp. Cẩn thận nhìn lại, viên này thần thạch bên trong, còn có thể ẩn ẩn trông thấy một đạo mơ hồ bóng người. Tựa hồ là chế tạo cái này thần bảo thần linh lưu lại là cấn. Tương đạo huyền ảo phức tạp, làm cho người hoa mắt hoa văn tại thần thạch bên trong lưu truyền lên. Chỉ một cái liếc mắt, liền để cho người ta đầu váng mắt hoa, căn bản là không có cách lâu xem. Đây là thần bảo vật, phàm nhân nhìn một chút, đều khó mà tiếp nhận. Pháp tắc. Tiêu Trường Phong đứng ở nguyên địa, lấy ngũ hành tiên thể miễn cưỡng còn có thể trèo trống. Giờ phút này hắn nhìn thấy viên này thần thạch, nhận ra trong đó lưu chuyển lên hoa văn. Kia là pháp tắc thần văn, là thiên địa pháp tắc cụ hiện. Thần cùng tiên phương pháp tu luyện khác biệt, dẫn đến thể hiện cũng không giống. Cái gọi là thần, tu luyện chính là bản thân, lấy võ đạo thông thiên. Bởi vậy tại đột phá phàm trần, thành tựu thần cảnh về sau, nắm trong tay liền không còn là phàm tục lực lượng, mà là lực lượng pháp tắc. Pháp tắc là bản nguyên diễn biến, thì như hỏa chi bản nguyên. Diễn biến sau liền biết biến thành âm hỏa pháp tắc, dương hỏa pháp tắc, minh hỏa pháp tắc, ám hỏa pháp tắc vân vân. Mà nắm giữ pháp tắc nhiều ít, chính là thần cảnh ở giữa đẳng cấp phân chia. Về phần thần đế cảnh, thì là bản nguyên chi lực, nâng cao một bước. So sánh cùng nhau, tiên đế cảnh mặc dù cùng thần đế cảnh, đều là nắm giữ bản nguyên chi lực. Nhưng ở này trước đó, tiên cùng thần hay là có khác biệt khác nhau. Cái gọi là tu tiên, chính là nghịch thiên mà lên, tu đạo mà vì. Bởi vậy độ kiếp sau khi phi thăng, thành tựu tiên nhân, nắm giữ không phải pháp tắc, mà là chính mình đạo. Thành tiên thời điểm, sẽ ngưng tụ ra chính mình đạo, đạo này vì cụ hiện hóa, chỉ có chính mình mới có thể thấy được. Mà đạo đích dài ngắn cùng độ rộng, quyết định cảnh giới cùng thực lực. Nói chung, đạo càng dài, đạo càng rộng, thì thực lực càng mạnh. Pháp tắc cùng nói, đây cũng là thần cùng tiên ở giữa khác nhau. Chỉ bất quá tiên minh nộ kỳ đạo, có thể nhiều nếm thử nắm giữ mấy loại pháp tắc. Từ một điểm này lên, tiên có lẽ so thần, mang tính lựa chọn càng nhiều hơn một chút. Giờ phút này Cựu Âm Bán Thần đi lấy ra thần bảo, trong đó ẩn chứa liền không còn là thần lực, mà là một đạo lực lượng pháp tắc. Nếu như đem bảo mệnh thần châu nhìn như thần cảnh cường giả tiện tay một kích, như vậy cái này thần bảo uy lực liền tương đương với thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Hai so sánh, như là khác nhau một trời một vực. Đan Tôn, hôm nay nơi này hết thảy đều sẽ vì ngươi chôn cùng, ngươi chính là đi hoàng tuyển, cũng đủ để kiêu ngạo. Cựu Âm Ban Thần diện mục dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, hai con ngươi bắn ra lấy vô tận sát ý. Viên này băng phong thần thạch, chính là hắn mạnh nhất át chủ bài, tùy tiện phía dưới sẽ không vận dụng. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, quan hệ Xương Tuyết Thần Thành tương lai. Nếu là bại, tiền kỳ hết thể cố gắng đều đem uổng phí. Mà lại thật vất vả tạo dựng lên Xương Tuyết Thần Thành, chỉ sợ cũng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên vì đây hết thảy, hắn quyết định thi triển cái này một thần bảo. Bạch. Cựu Âm Ban Thần vận chuyển huyền hoàng linh khí, đem tự thân toàn bộ lực lượng đều tụ hợp vào băng phong thần thạch bên trong. Lập tức chói mắt hàn quang, càng phát ra sáng chói, như là một vòng băng lánh mặt trời, chiếu rọi bát phương. Giữa thiên địa, hàn ý càng đậm. Tất cả mọi người cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả ý thức đều muốn dần dần chết lặng biến mất. Băng phong thế giới. Cựu Âm Ban Thần gầm nhẹ, đem băng phong thần thạch hoàn toàn kích phát. Lập tức hàn quang che khuất bầu trời, chiếu rọi bát phương. Tất cả mọi người trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa hàn quang, bất kỳ cái gì đồ vật đều rốt cuộc nhìn không thấy. Một cỗ huyền ảo khó hiểu lực lượng pháp tắc, nhét đầy ở trong thiên địa. Đây là lực lượng của thần, không phải phàm nhân có khả năng ngăn cản. Tất cả mọi người, tất cả lực lượng, giờ phút này đều tất cả đều bị bao phủ trong đó, không cách nào ngăn cản, cũng không có chỗ có thể trốn. Hồi lâu sau, hàn quang lúc này mới dần dần suy yếu. Chỉ gặp lấy Y Thánh Thành làm trung tâm, phương viên vạn mét bên trong, tất cả đều hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới. Trên bầu trời, không khí đều bị đông cứng, ngưng tụ ra một tầng mỏng như giấy băng xương. Liền ngay cả lực lượng thời gian, giờ phút này đều không thể chạy xuôi, toàn bộ thiên địa, như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Mà tại đại địa phía trên, càng là một mảnh nhìn thấy mà giật mình. Liên miên sơn phong, vốn lượn sông lớn, che trời cổ mục, nhân nhân cỏ xanh. Hết thảy đều bị hàn băng đông kết lên, hóa thành băng điêu, vĩnh hằng đông kết tại thời khắc này. Trừ cái đó ra, toàn bộ sinh linh, cũng đều khó thoát kiếp nạn này. Vô luận là sơn xuyên đại địa bên trong yêu thú sinh linh, hay là Y Thánh Thành trong ngoài vô số cường giả, tất cả đều bị băng phong, hóa thành từng tòa băng điêu, khó mà động đậy. Lớn như vậy Y Thánh Thành, giờ phút này cũng hóa thành một tôn tinh mỹ cử hình băng điêu. Y Thánh Thành bên trong Tô Khánh Liên, Lục Sông đám người, đều bị băng điêu, động tác cùng biểu lộ dừng lại, không cách nào cải biến. Không chỉ có như thế, Y Thánh Thành trên không cửu đầu xà, Thiết Thiên Tôn, cũng đồng dạng bị đóng băng lại. Bất quá bởi vì thời không cũng đều bị đóng băng ở, cho nên bọn hắn ý nguyên lơ lửng giữa không trung, không có rớt xuống. Thậm chí, ngay cả Lục Đinh Lục Giáp tiên trận 12 vị võ thần, giờ phút này cũng đều bị thật dày hàn băng nơi bao bọc. Từng cái duy trì chiến đấu tư thế, bị băng phong tại nguyên chỗ, không cách nào tiêu tán, cũng vô pháp động đậy. Mà tại Cửu Âm bán thần trước mặt cách đó không xa, Tiêu Trưởng Phong bạch bào tóc đen, anh tư bừng bừng phân chấn, ánh mắt đạm mạc. Nhưng cũng bị hàn băng chỗ băng phong, cứng tại nguyên địa, cái gì đều không thể động đậy. Giờ này khắc này, phương viên vạn mét, trên trời dưới đất, toàn bộ bị băng phong, như là kỷ băng hà. Duy nhất có thể động đậy, chính là xương tuyết thần thành tới đám người. Vô luận là Cửu Âm bán thần, hay là Điêu Mân bán thần, Lãnh Bàn bán thần. Liền ngay cả kia 800 cường giả, cũng đều thần sắc như thường. Giờ phút này, bọn hắn không việc gì, mà thiên địa băng phong. Tiêu Trưởng Phong cùng Thiên Minh, lâm vào tuyệt cảnh trong nguy cấp. Chương 2428, phá băng mà ra, tiên luân bán chuyển. Thành chủ, Điêu Mân bán thần cùng Lãnh Bàn bán thần đi vào Cửu Âm bán thần bên cạnh, sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn đại quân đột kích, vốn cho rằng có thể nhanh chóng trấn áp Thiên Minh, chém giết Đan Tôn. Lại là không nghĩ tới bị Tiêu Trưởng Phong liên sát hai đại cường giả. Càng là bức ra băng phong thần thạch. Phải biết đây là thần quốc ban cho bọn hắn trấn thành chi bảo, cực kỳ chân quý. Lúc này vận dụng, không khác cho thấy sự bất lực của bọn hắn. Chỉ cần có thể thắng, chính là đáng giá. Cửu Âm bán thần biết trong lòng của bọn hắn suy nghĩ, lúc này mở miệng, trấn an lấy hai người. Trận này nguyên bản theo bọn hắn nghĩ có chút chuyện bé xé ra to chiến tranh. Lại là tạo thành cực lớn tử thương. Không chỉ có Bạch Ma bán thần cùng Lệ Tà bán thần vẫn lạc. 800 cường giả bây giờ cũng chỉ còn lại không tới 600 người. Lục Đinh Lục Giáp tiên trận biến thành 12 vị võ thần thực sự quá mạnh. 800 cường giả liên thủ, cũng vô pháp ngăn cản, bị chém giết không ít. Mà Cửu Âm bán thần bây giờ không có nắm chắc có thể đối phó Tiêu Trưởng Phong. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải vận dụng băng phong thần thạch. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Lúc này thần bảo vừa ra, thiên địa băng phong. Trận chiến này cũng liền kết thúc. Cuối cùng bên thắng vẫn là chúng ta. Chém giết những người khác, chỉ lưu Đan Tôn một người. Cửu Âm bán thần lạnh lùng vô tình hạ lệnh. Giờ phút này đám người bị băng phong, không có chút nào phản kháng ngăn cản chi lực. Như là mặc người chém giết cừu non. Bất quá Cửu Âm bán thần cũng không tính hiện tại liền giết Tiêu Trưởng Phong. Hắn muốn lấy bí pháp đem Tiêu Trưởng Phong phong cấm, đem hóa thành tù phạm. Lục Đinh Lục Giáp tiên trận uy lực mạnh mẽ, Cửu Âm bán thần đỏ mắt, muốn đem bố trí cùng điều khiển chi pháp chiếm được. Trừ cái đó ra, nhất khí hóa tam thanh thần thông, hắn cũng muốn. Lại thêm Tiêu Trưởng Phong còn có thiên mệnh chi tử tên tuổi, giá trị không nhỏ. Rõ. Điêu Mân bán thần cùng Lãnh Bàn bán thần bọn người ứng thanh trả lời. Lập tức đám người tản ra, thẳng hướng bát phương, muốn đem mọi người đổ sát, hóa thành tử địa. Ông. Nhưng vào lúc này, đống nhiên một đạo nhỏ xíu vù vù tiếng vang lên. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng ở lúc này, lại là vô cùng rõ ràng, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được. Lập tức đám người bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp cái này vù vù âm thanh, là từ Tiêu Trưởng Phong trên thân truyền ra. Chẳng lẽ hắn còn có thể thoát khốn hay sao? Điêu Mân bán thần mắt lộ ra kinh ngạc, không thể tin được. Cái này đột nhiên dị biến, cũng là hấp dẫn chú ý của mọi người. Bạch! Vù vù âm thanh biến mất, nhưng lại có một vệt kim quang từ Tiêu Trường Phong đỉnh đầu bên trong bay ra. Kim quang như dương, sáng chói sắc bén, có một cỗ thần kim khí tức, làm cho người rung động. Bạch. Bất quá rất nhanh, lại có một đạo linh quang bay ra, lần này là một đạo thanh quang. Sinh cơ bừng bừng, như là vạn lý xâm lâm, màu xanh biếc rạt rào. Thanh quang về sau, hắc, xích, hoàng tam loại nhan sắc linh quang cũng là không ngừng bay ra. Mỗi một đạo đều ẩn chứa đặc thù khí tức, để cho người ta kinh ngạc. Không tốt, quyết không thể để hắn thoát khốn. Gặp một màn này, tất cả mọi người biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng, dưới loại tình huống này, Tiêu Trường Phong thế mà còn có tránh thoát năng lực, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Lập tức đám người cùng nhau chống ra lĩnh vực, nối thành một mảnh, cải thiên hoán địa, khiến cho hàn ý càng đậm. Trực tiếp chính là bao phủ tại Tiêu Trường Phong chung quanh, muốn tầng tầng băng phong, đem hắn vĩnh cửu đóng băng tại đây. Nhưng mà năm đạo linh quang lại là đã từ Tiêu Trường Phong đỉnh đầu bên trong bay ra. Tại mọi người rung động không hiểu trong ánh mắt. Cái này năm đạo linh quang đan vào một chỗ, dần dần ngưng tụ thành một đạo ngũ sắc đích quang vòng. Chính là ngũ hành tiên luân. Giang giác. Ngũ hành tiên luân vừa mới ngưng tụ thành, lập tức một cỗ chí cương chí dương, sinh sinh bất tức, tuần hoàn bất diệt khí tức, chính là ầm vang tuôn ra. Khiến cho hàn băng vỡ ra, lộ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Giờ phút này cựu âm bán thần bọn người hội tụ mà thành bàng bạc hàn ý vừa mới đến. Nhưng ở cỗ khí tức này phía dưới, lại là như là bị ánh mặt trời chiếu, băng tuyết tan rã. Lặng yên không tiếng động hóa thành hư vô. Giang giác. Giang giác. Mà lúc này Tiêu Trường Phong trên người vết rách càng ngày càng nhiều, không ngừng lan tràn. Khiến cho Tiêu Trường Phong cả người như là một cái che kín vết rách đồ sứ, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Bành. Rốt cục, vô số khối băng từ Tiêu Trường Phong trên thân nổ tung, văng khắp nơi mà bay. Tiêu Trường Phong từ băng phong phía dưới, thoát khốn. Cái này sao có thể? Gặp một màn này, tất cả mọi người trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Đây chính là thần bảo A. So bảo mệnh thần châu không biết cường đại nhiều ít, ở trong chứa một đạo lực lượng pháp tắc. Ngay cả thời không đều có thể bị đóng băng lại. Nếu không phải bọn hắn tại nhập giới trước đó, đã trải qua đặc thù xử lý. Nếu không cũng sẽ bị băng phong tại chỗ, chẳng biết lúc nào mới có thể thoát khốn. Nhưng mà Tiêu Trường Phong, chỉ là một cái thổ dân. Lại có tự hành thoát khốn lực lượng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá giờ phút này sự thật phát sinh ở trước mắt. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong tóc đen bay lên, bạch bao phần phật, ánh mắt sáng ngời, khí thế bức người. Lại thêm trên đỉnh đầu, kia trán phóng ngũ thải linh quang, tiên uy mênh mông ngũ hành tiên luân. Đơn giản như là tiên vương lâm trần, vạn pháp bất xâm. Lực lượng pháp tắc, vô tận đáng sợ. Nhưng Tiêu Trường Phong có được tiên đế ký ức, đối với pháp tắc thậm chí bản nguyên chi lực, đều có cực sâu hiểu rõ. Tự nhiên sẽ hiểu sơ hở cùng hóa giải chi pháp. Mà lại hắn có được ngũ hành tiên luân, đây là một loại không phải tiên thuật, không phải thần thông kỳ lạ thủ đoạn. Ngay cả Tiêu Trường Phong đều nói không rõ bản chất cùng uy lực. Nhưng khẳng định so pháp tắc cao cấp hơn. Mặc dù bây giờ Tiêu Trường Phong ngay cả nhất chuyển đều không thể làm được, nhưng bài trừ băng phong, hóa giải một tia lực lượng pháp tắc. Hay là dễ như trở bàn tay. Bất quá cái này ngũ hành tiên luân chỉ có thể cứu chính hắn, về phần cửu đầu xà cùng Thiết Thiên Tôn bọn người. Tạm thời lại là không có cách nào. Bất quá hắn phá phong mà ra, cũng đã đầy đủ. Đan Tôn, ngươi thật là làm cho ta giật mình, tại thần bảo phía dưới, ngươi lại còn có thể tránh thoát ra, xem ra thiên mệnh chi tử, lời nói không loa. Cửu âm ban thần sắc mặt vô cùng khó coi, như cùng ăn con ruồi. Hắn làm sao cũng nghĩ đến, sự tình vậy mà ra biến hóa như thế. Tiêu Trường Phong thực lực cùng thủ đoạn, xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Để hắn xử trí không kịp đề phòng, nội tâm kinh chấn. Nhưng dù vậy, trong lòng của hắn sắc ý, không giảm chút nào. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Bất quá ngươi coi như thoát khốn thì đã có sao, hiện tại ngươi chỉ có một người, như thế nào cùng ta Xương Tuyết Thần Thành đại quân chống lại, ngươi y nguyên khó thoát vận mệnh, nhất định trở thành ta tù nhân. Cựu âm ban thần cấp tốc lấy ra thần dược, bổ sung hao tổn linh khí. Giờ phút này nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, tiếng như hàn băng. Đám người nghe lệnh, đồng loạt ra tay, đem hắn bắt giữ. Cựu âm bán thần cấp tốc hạ lệnh. Lập tức điêu mân bán thần cùng lãnh bản bán thần, cùng còn thừa 600 tên cường giả, cùng nhau liên thủ. Lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Lúc này Tiêu Trường Phong không có cửu đầu xà cùng Thiết Thiên Tôn trợ giúp. Cũng không có 12 vị võ thần vì đó ngăn cản vô số cường giả. Một mình hắn, đối mặt Xương Tuyết Thần Thành vô số cường giả, thế đơn lực bạc, nhìn tràn ngập nguy hiểm. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Phong lại là mặt không biểu tình, không lo không sợ. Chỉ là trong mắt sắc ý, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Thiên Luân, bán chuyển. Chương 2429, toàn bộ chém giết. Cựu âm ban thần bọn người thực lực bình thường, nguyên bản Tiêu Trường Phong cũng không tính vận dụng át chủ bài. Cho dù là đại quân đột kích, có lục đinh lục giáp tiên trận tại, cũng đủ để nhẹ nhõm đối phó. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Phong liền không có đem trận chiến tranh này để vào mắt. Nhưng hắn không nghĩ tới, Cửu Âm Ban thần thế mà còn mang theo một kiện thần bảo. Giờ này khắc này, hắn một mình nên chiến Cửu Âm Ban thần bọn người. Đành phải thi triển cái này mạnh nhất át chủ bài. Tiêu Trường Phong thể nội ngũ hành chân nguyên toàn bộ thôi động, hóa thành một cỗ không cách nào tưởng tượng bành trướng lực lượng. Lập tức ngũ hành tiên luân chậm rãi chuyển động, chừng nửa vòng lớn. Ông! Tiên luân chấn động, vầng sáng năm màu đánh sơ xác mà ra. Bất quá đạo này vầng sáng năm màu, lại là so trước kia càng thêm cô đọng. Trước kia vầng sáng năm màu, chỉ là hào quang rực rỡ, sáng tỏ một chút. Nhưng lúc này lại là ngưng động như thực chất. Phảng phất lưu ly bảo ngọc điêu khắc thành, có một cỗ đạo vận tự nhiên. Càng có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức lưu chuyển. Giờ phút này vầng sáng năm màu khuyết tán, hướng về bốn phương tám hướng mà ra. Đây là cái gì lực lượng? Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trong tay thần khí, trên người thần giáp, đều không có cách nào vì bọn họ cung cấp nửa điểm cảm giác an toàn. Phảng phất tại trực diện tử thần, sắp đi vào tử vong. Hạ phẩm thần thông, ương kích trường không. Điêu Mân Ban thần toàn thân khí thế tăng vọt, huyền hoàng linh khí vận chuyển tới cực hạn. Một đôi trên lợi trảo hàn thiết thần trảo, tức thì bị kích phát ra thần uy. Giờ phút này hắn thi triển thần thông chi thuật, dương cánh đánh giết, muốn vật lộn vầng sáng năm màu. Đây là hắn mạnh nhất chém giết chi thuật, nhưng cùng giao long cùng thiên bằng một trận chiến. Uy lực mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó. Mà ở cái này vầng sáng năm màu dưới, Điêu Mân cái này chém giết chi thuật lại là không hề có tác dụng. Phốc phốc. Chỉ gặp vầng sáng năm màu tựa như một thanh lăng lệ thần đao, khẽ quét mà qua, đánh vào Điêu Mân bán thần trên thân. Lập tức hai chảo của hắn tận gốc bị chém đứt. Lông vũ dày đặc thân thể thì là lộ ra từng đạo vết thương máu chảy rầm rề. Đến cuối cùng, nương theo lấy hét thảm một tiếng, Điêu Mân bán thần thân hình khổng lồ bị lăng không chém thành hai nửa. Ngay cả Lạc Tuyết thần giáp đều không thể bảo vệ nửa điểm, thân tử đạo tiêu, không chút huyền niệm. Cái này, gặp một màn này, nguyên bản định ngăn cản phản kháng đám người, đều là tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng, quá rung động. Lấy Điêu Mân bán thần thực lực, thế mà không có chút nào ngăn cản chi lực. Cứ như vậy nhẹ nhõm bị khe quét mà qua, trực tiếp chém giết. Loại kết quả này, quá mức không chân thực, làm cho lòng người sinh cảm giác bất lực, không cách nào chèo chống. Trốn. Cửu Âm Ban thần không chỉ là giới ngoại cường giả, càng là xương tuyết thần thành thành chủ. Lúc này hắn không có bị cừu hận choáng váng đầu óc. Tại Điêu Mân Ban thần chết thảm trước tiên, chính là cấp tốc mở miệng, hạ lệnh đào tẩu. Cái này vầng sáng năm màu mặc dù không biết là thứ gì, nhưng quá mức đáng sợ. Uy lực của nó có thể so với thần bảo. Bọn hắn mặc dù đều có thần khí, nhưng cũng không nhất định có thể ngăn cản. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước trốn, chờ né qua cái này vầng sáng năm màu, lại đến quyết nhất tử chiến. Ba ba bá. Lập tức đám người nhao nhao lui lại, một lần nữa leo lên xe trượt tuyết. Đây là một kiện thần khí, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, mà lại tốc độ cực nhanh. Giờ phút này Cửu Âm Bán Thần bọn người toàn bộ leo lên xe trượt tuyết, linh khí vận chuyển, đem kích hoạt. Lập tức một đạo màu lam nhạt đích quang che đậy, đem trọn chiếc xe trượt tuyết bao vây lại, hình thành phòng ngự. Xe trượt tuyết càng là trong nháy mắt phát động, hóa thành một đạo trường hồng, biến mất tại nguyên chỗ, hướng về nơi xa bỏ chạy. Các ngươi trốn không thoát. Tiêu Trường Phong lập thân nguyên địa, cũng không đuổi theo. Bất quá vầng sáng năm màu tốc độ, lại là trước nay chưa từng có nhanh. Chính là chân chính tốc độ ánh sáng. Chỉ cần tại tốc độ ánh sáng phía dưới, liền không người có thể đào tẩu. Chỉ là trong nháy mắt, vầng sáng năm màu chính là đuổi kịp xe trượt tuyết. Xoẹt. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Vầng sáng năm màu rơi vào màu lam nhạt lồng ánh sáng bên trên. Đây là đám người liên thủ kích phát phòng ngự lồng ánh sáng, có thể chống đỡ cản bảo mệnh thần châu uy lực. Nhưng vầng sáng năm màu lực lượng lại là viễn siêu bảo mệnh thần châu. Chỉ gặp màu lam nhạt lồng ánh sáng như là giấy, bị vạch một cái mà qua, nhẹ nhõm phá vỡ. Lồng ánh sáng bị phá, xe trượt tuyết bị đuổi kịp. Giờ này khắc này, đám người lại không những biện pháp khác, chỉ có liều mạng một phen. Ầm ầm. Lập tức từng đạo lĩnh vực chống ra, các loại thời không chi lực giao thoa. Từng kiện thần khí bị kích phát ra thần uy, nối thành một mảnh. Phảng phất có một tôn chân chính thần linh hàng thế. Nhưng mà vầng sáng năm màu lại là thế như trẻ tre, tồi khô là hủ, đánh đâu thắng đó. Phốc phốc. Vầng sáng năm màu rơi vào một tóc ngắn nam tử trên thân. Thân thể của hắn tính cả lĩnh vực, đều rất giống một khối yếu ớt đậu hũ. Bị cương đao xẹt qua, chặn ngang chém giết. Liền ngay cả hồn phách cũng không từng trốn qua, bị trong nháy mắt chạm diệt. Một thiên tôn cảnh thực lực giới ngoại cường giả, như vậy vẫn lạc. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Phù phù. Phù phù. Vầng sáng năm màu không đâu địch nổi, bay tứ tung mà đến, vạch phá bầu trời. Từng người xương tuyết thần thành giới ngoại cường giả, mắt lộ ra tuyệt vọng, bị vạch một cái mà qua, thi thể chỗ khác biệt. Có người điên cuồng công kích, có người tuyệt vọng run rẩy, có người quay người liền trốn, có người ngu tại nguyên chỗ. Mặc cho bọn hắn có được muôn vàn thủ đoạn, mọi loại bí pháp. Tại vầng sáng năm màu trước mặt, tất cả đều vô dụng. 600 cường giả, rất nhanh liền chỉ còn lại một nửa. Đáng chết. Cựu âm ban thần hai mắt xích hồng, lòng đang dỉ máu. Đây đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra chiến sĩ. Là kiến tạo thần thành, đóng giữ trong đó, tranh đoạt tạo hóa tiên phong. Trong đó còn có không ít cựu âm bán thần phương xa thân thích cùng rất nhiều hảo hữu. Nhưng lúc này lại là đều đã chết. Tịch diệt. Cựu âm bán thần tay cầm tịch diệt thần thương, toàn lực thôi động, không đâu địch nổi. Lập tức đâm ra một cái 3 mét lớn nhỏ không gian lỗ đen, đáng sợ hấp lực hiện hiện. Phảng phất cự thú miệng lớn, có thể thôn phệ hết thảy. Lúc này cựu âm bán thần dùng cái này tịch diệt lỗ đen, đi ngăn cản vầng sáng năm màu. Hy vọng có thể vì người khác tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian. Nhưng mà vầng sáng năm màu, bất hủ bất diệt, đến thật trí thuần. Tịch diệt lỗ đen mặc dù cường đại, nhưng lại căn bản là không có cách thôn phệ nửa điểm. Ngược lại vầng sáng năm màu đảo qua, đem tịch diệt lỗ đen vỡ vụn. Để cựu âm bán thần bay ngược mà ra, phun máu tươi tung tóe, bị trọng thương. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng, từng người giới ngoại cường giả bị vầng sáng năm màu đánh trúng, trực tiếp vẫn lạc. Giết. Lãnh bản bán thần tay cầm mở sơn thần búa, trong mắt điên cuồng chi ý vô cùng mãnh liệt, đã hóa thành một cái cỗ máy giết chóc. Tay hắn nắm mở sơn thần búa, thi triển thần thông chi thuật, như là một tôn vô địch chiến thần, chủ động thẳng hướng vầng sáng năm màu. Nhưng mà dĩ vãng cường thế bá đạo hắn, lần này nhưng cũng không phải vầng sáng năm màu đối thủ. Vầng sáng năm màu đánh vào mở sơn thần trên búa, trực tiếp chấn động đến lãnh bản bán thần rời khỏi tay, cầm không được thần phủ. Sau đó vầng sáng năm màu đem hắn nghiêng nghiêng chém giết, hóa thành hai nửa. Huyết vẩy trời cao. Ta hận a. Cuối cùng, nương theo lấy cửu âm bán thần một tiếng tràn ngập hận ý cùng không cam lòng tiếng gào thét. Vầng sáng năm màu đảo qua, đem hắn lăng không chém giết, hóa thành thi thể lạnh băng. Đến tận đây, xương tuyết thần thành lần này tới phạm tất cả mọi người, tất cả đều vẫn lạc. Toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Chương 2430, vạn người sợ hãi. Vầng sáng năm màu dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất chôn vùi. Mà tùy theo chôn vùi thì là cửu âm bán thần đám người sinh mệnh. Lúc này ở xe trượt tuyết phía trên, một mảnh chói mắt huyết sắc, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Vô luận là xương tuyết thần thành đương nhiệm thành chủ cửu âm bán thần, hay là phổ thông giới ngoại cường giả, tất cả đều chết đi, được thành công chém giết, hóa thành thi thể lạnh băng. Đông, Tiêu Trưởng Phong hao hết chân nguyên, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, bước ra hai đạo thật sâu băng khe hở. Trận chiến đấu này biến đổi bất ngờ. Cuối cùng vẫn lấy Tiêu Trường Phong chiến thắng phần cuối. Bất quá lúc này Y Thánh Thành trong ngoài, tất cả đều bị băng phong đóng kết. Tất cả mọi người cùng năng lượng đều bị đông tại nguyên địa. Nhìn mười phần tinh xảo. Trước khôi phục chân nguyên, lực lượng pháp tắc không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong cần có nhất làm chính là trước khôi phục chân nguyên. Lực lượng nơi tay mới có thể đi giải cứu hắn người. Lúc này vô luận là thời không hay là linh khí, đều bị băng phong đóng kết. May mắn Tiêu Trường Phong thất thải trong dây lưng có không ít linh thạch cùng đan dược. Hắn ngồi xếp bằng, luyện hóa linh thạch, nuốt đan dược, bắt đầu khôi phục hao hết ngũ hành chân nguyên. Thiên địa tĩnh mịch, một mảnh thanh lãnh. Phảng phất hàng cổ không thay đổi, làm người sợ hãi. Vạn mét bên trong, hết thể đều bị đóng băng lại. Mà vạn mét bên ngoài, mặc dù cũng có một chút yêu thú, nhưng lại không dám đặt chân, đành phải xa xa nhìn ra xa. Nửa ngày về sau, Tiêu Trường Phong chân nguyên khôi phục hoàn tất, lại xuất hiện đỉnh phong. Giang giác. Hắn đưa tay trộn một cái, đem một khối vụn băng nắm trong tay. Đây không phải phổ thông hàn băng, trong đó ẩn chứa một tia pháp tắc khí tức. Cũng chính bởi vì vậy, vạn mét bên trong, hết thảy đều bị đóng băng lại, không cách nào động đậy. Đây cũng là đóng băng pháp tắc. Băng chi bản nguyên, cũng có thể diễn hóa xuất nhiều loại pháp tắc. Như băng cứng pháp tắc, băng xương pháp tắc, vụn băng pháp tắc v.v. Lúc này Tiêu Trường Phong cảm ngộ trong tay vụn băng bên trong pháp tắc khí tức. Cuối cùng đã đoán được pháp tắc bản chất. Bằng vào ta thực lực trước mắt, trừ phi vận dụng ngũ hành tiên luân, nếu không không cách nào thành trừ cái này pháp tắc khí tức. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng suy tư. Pháp tắc mới thật sự là lực lượng của thần, không phải phàm nhân có thể hóa giải. Nếu không phải Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên luân, chỉ sợ hắn chính là có lại nhiều tiên đế ký ức, cũng vô pháp bài trừ làm tan. Lúc này hắn mặc dù ngũ hành chân nguyên khôi phục, nhưng bị băng phong người thực sự nhiều lắm. Nếu là dùng ngũ hành tiên luân giải phong, không biết muốn giải bao nhiêu thời gian. Mà lại cái này băng phong cũng không phải không hề ảnh hưởng. Một lúc sau, sợ rằng sẽ đem nhục thân thậm chí hồn phách đều cho đông lạnh diệt. Đến lúc đó coi như hắn có thể hóa giải, băng phong người cũng đã chết. Xem ra chỉ có thể dùng tiên trận. Suy tư một lát, cuối cùng Tiêu Trường Phong quyết định lựa chọn tiên trận. Tiên trận là lấy thần tinh bố trí, trong đó có huyền hoàng chi khí. Lại thêm mình ngũ hành tiên luân lực lượng, cùng đối đóng băng pháp tắc hiểu rõ. Có lẽ có thể thử một lần. Ông! Ngũ hành tiên luân lần nữa ngưng tụ mà ra, treo ở Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu. Tiếng răng rắc vang lên. Kia bị băng phong 12 vị võ thần, từng cái được giải cứu ra. Kim quang rạng rỡ, chiến ý lang tiêu. Lục đinh lục giáp cung cấp tiên luân, duy ngã độc tôn ngạo thương khung. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh thấu xương, nhất tâm nhị dụng. Một bên thao túng lục đinh lục giáp tiên trận, một bên nắm giữ lấy ngũ hành tiên luân. Chỉ gặp tại 12 vị kim giáp võ thần cung phụng dưới, ngũ hành tiên luân quang mang vạn trượng, chiếu rọi bát phương. Rất nhanh phương viên vạn mét, tất cả đều bị ngũ hành tiên luân chỗ soi sáng. Như là ánh mặt trời chiếu sáng lấy băng sơn, bắt đầu làm tan. Bất quá quá trình này dài đằng đẵng. Tiêu Trường Phong không ngừng quán thâu chân nguyên, để mà trèo chống tiên trận cùng tiên luân. Thời gian dần trôi qua, pháp tắc khí tức càng phát ra mỏng manh. Thời không chi lực một lần nữa lưu chuyển. Nguyên bản bay ở giữa không trung cửu đầu xà cùng Thiết Thiên Tôn bọn người, ầm vang rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Giang giác. Từng đạo khe hở ở trên mặt đất lan tràn, như là đen nhánh vực sâu. Quang mang càng phát ra sáng chói, mà Tiêu Trường Phong sắc mặt thì là càng phát ra tái nhợt. Đồng thời trèo chống tiên trận cùng tiên luân, chuyện này với hắn tiêu hao quá lớn. Bành. Rốt cục, khối băng văng khắp nơi, cửu đầu xà dẫn đầu phá vỡ băng phòng, trùng hoạch tự do. Giống. Cửu đầu xà thân thể cao lớn yêu khí trùng thiên, há miệng vừa hô, một tiếng gầm rung động non sông. Hắn toàn thân chấn động, đem trên người vụn băng toàn bộ chấn động rất xuống, triệt để giải khốn. Bất quá bởi vì bị đóng băng một đoạn thời gian, khiến cho khí tức của nó có chút suy yếu, lúc này lảo đảo phi hành, đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Chủ nhân, ta đến trợ ngài. Cửu đầu xà không để ý mình suy yếu, trợ giúp Tiêu Trường Phong cùng một chỗ thôi động lục đinh lục giáp tiên trận. Lập tức quang mang tiếp tục, chiếu xạ các nơi. Giang giác. Rất nhanh, Thiết Thiên Tôn cũng thoát khốn, tránh thoát băng phòng, bờ môi tái nhợt, toàn thân đều đang đánh run rẩy. Bất quá hắn có mềm kim thần giáp bảo hộ, thương thế cũng không tính rất nặng. Bành bành bành. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người thoát khốn, từ băng phong bên trong khôi phục lại. Đến cuối cùng, vạn mét bên trong, toàn bộ sinh linh đều tránh thoát băng phong, trùng hoạch tự do. Bất quá tất cả mọi người toàn thân run rẩy, khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệnh. Hiển nhiên cái này kỷ băng hà ở giữa, tiêu hao bọn hắn quá nhiều thể lực. Nếu là lại tiếp tục, sợ rằng sẽ bị đông cứng giết tại đây. Cái này. Y thì thánh thành bên ngoài, rất nhiều người quan chiến giờ phút này cũng thoát khốn. Bọn hắn một bên run rẩy, một bên nhìn về phía xe trượt tuyết bốn phía tràn đầy thi thể. Từng người trợn to hai mắt, hãi nhiên thất sắc. Điêu Mân bán thần, Lãnh Bàn bán thần, còn có Cựu Âm bán thần. Bọn hắn thế mà đều đã chết. Trong mọi người kinh hãi sợ, không dám tin. Trước đó Cựu Âm bán thần lấy ra băng phong thần thạch, đáng sợ đến bực nào, cỡ nào vô địch. Đóng băng phiến thiên địa này, tất cả mọi người chưa từng đào thoát. Nhưng mà làm sao kết quả sau cùng biến thành dạng này? Cựu Âm bán thần bọn người bỏ mình, Xương Tuyết thần thành lần này tới đại quân toàn quân bị diệt. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo tràn ngập kinh nghi rung động ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Bọn hắn rất muốn biết, Tiêu Trường Phong là như thế nào tránh thoát băng phong thần thạch chi lực. Mà tại bọn hắn bị băng phong trong thời gian này, lại xảy ra chuyện gì? Tiêu Trường Phong đến cùng là như thế nào chiến thắng? Từng cái bí ẩn trong lòng mọi người hiện hiện, nhưng người nào cũng không dám hỏi nhiều. Lần này chiến đấu, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, tâm thần run rẩy. Xương Tuyết thần thành đám người cường đại rõ như ban ngày. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là đáng sợ hơn. Đan Tôn đại nhân, vậy mà thắng. Thiên Nhu Tôn giả cùng Tù và Thiên Tôn bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương nồng đậm hối hận. Sớm biết như thế, bọn hắn lúc ấy liền không rời khỏi. Hiện tại đại cục đã định, bọn hắn lại nghĩ gia nhập thiên minh, hy vọng xa vời. Lúc này mọi người đã thoát khốn giải phong, Tiêu Trường Phong cũng là thu hồi ngũ hành tiên luân. Tán đi lục đinh lục giáp tiên trận. Đại địa phía trên, một mảnh băng tuyết bạ vụn, hàn băng vô cùng. Nhưng y thánh thành bên trong lòng của mọi người, lại là lửa nóng. Giờ phút này từng cái ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy vô tận ý sùng bái. Đan Tôn uy vũ, Tiêu đại sư vô địch, minh chủ mạnh nhất. Từng đạo tiếng hoan hô, từ y thánh thành bên trong truyền ra, tiếng hoan hô chấn thiên, truyền khắp bát phương. Một ngày này, Thiên Minh tại Y Thánh Thành bên ngoài, chém giết xương tuyết thần thành 800 cường giả, toàn diệt địch nhân. Tin tức truyền ra, vạn người sợ hãi. Chương 2431, mới chúa tể. Xương tuyết thần thành bại. Nhưng Y Thánh Thành tin tức truyền ra về sau, phương viên vạn dặm, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là bản thổ sinh linh, hay là giới ngoại cường giả, bao quát đông đảo nhỏ yếu sinh linh, không có một người nói chuyện. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được tin tức này. Uy trấn bát phương, đồ thành diệt địa xương tuyết thần thành, có thể dễ dàng như vậy là bại, bị Thiên Minh giết cái không chừa mảnh giáp. Đây quả thực giống trò đùa đồng dạng. Nửa năm qua, mảnh này cương vực bên trong, danh khí lớn nhất chính là xương tuyết thần thành. Bọn hắn đều là nhóm thứ ba giáng lâm giới ngoại cường giả, mà lại khắp nơi công thành chiếm đất, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Càng là thành công kiến tạo lên xương tuyết thần thành. Thành này sừng sững ở trong thiên địa, liền trở thành mảnh này cương vực bên trong chúa tể. Vô luận là giới ngoại cường giả, hay là bản thổ sinh linh, đều phải tại phía dưới run lẩy bẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lục đại cường giả, ngàn tên giới ngoại cường giả. Bực này thế lực cường đại, đủ để quét ngang hết thảy, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể ngăn cản. Chớ nói chi là đem đánh bại. Vậy đơn giản là truyền thuyết thần thoại. Nhưng lần này, tòa này không ai bị nổi thần thành, rốt cục nếm đến thất bại. Mà lại duy nhất một lần chính là bị đánh đến nằm xuống, lại không sức hoàn thủ. Thiên Minh. Một cái nho nhỏ liên minh thế lực, trước đó cực ít có người nghe nói qua. Nhưng lần này, tại Đan Tôn dẫn đầu hạ, lại là thành công đánh bại xương tuyết thần thành, càng là chém giết 800 cường giả, danh chấn bát phương. Như là húc nhật đông thăng, chiếu rọi mảnh này cương vực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhớ kỹ Thiên Minh hai chữ. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, Thiên Minh đến cùng là như thế nào đánh bại xương tuyết thần thành, nghe nói ngũ đại cường giả, 800 cường giả, toàn quân bị diệt, đều chết tại nơi đó. Một thiên tôn thực lực thành chủ phát ra tiếng, mặc dù không có tiến đến quan chiến, nhưng kết quả này, lại là để hắn ăn một kinh hãi. Nghe nói xương tuyết thần thành thành chủ, ngay cả thần bảo đều vận dụng, kém chút chiến thắng, nhưng cuối cùng vẫn bị đàn tôn đại nhân giết chết, phải sợ đáng sợ. Một tên khác chiếm núi làm vua thiên tôn mở miệng, cũng là tin đồn, cũng không tận mắt quan chiến. Hừ, các ngươi bực này người phàm tục, há có thể minh bạch đàn tôn đại nhân vô địch chi tư, hắn một người một kiếm, liền đủ để dẹp thiên thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Đây là ngày đó người quan chiến bên trong một cái, lúc này lại là vô cùng sùng bái Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong cuối cùng là như thế nào chém giết Cửu Âm bán thần đám người. Điểm này không người biết được. Nhưng trước đó luân phiên chiến đấu, cũng là bị từng người quan chiến lưu truyền ra. Cái này đủ để chứng minh Tiêu Trường Phong cường đại. Đan tôn đại nhân không hổ là đã từng tiềm long bảng thứ nhất, bực này tốc độ tu luyện, thực lực thế này, lão phu tâm phục khẩu phục. Cũng không biết đan tôn đại nhân là thế nào tu luyện, đồng dạng đều là linh khí khôi phục, vì sao ta ngay cả một nửa của hắn đều không đạt được, ai, người so với người, tức chết người. Trước đó huyền không thành nội, cầu bạch bán thần chết bởi tay hắn, hiện tại cửu âm bán thần các ngũ đại cường giả cũng đều chết rồi, xương tuyết thần thành lục đại cường giả đều vong, 800 cường giả vẫn lạc, rớt xuống ngàn trượng A. Từng đạo tán thưởng thanh âm bất tuyệt như lũ, liên tiếp. Được làm vua thua làm giặc, bây giờ Thiên Minh chiến thắng, Tiêu Trường Phong danh khí, cũng là đạt đến một cái mới đỉnh phong. Nghe nói xương tuyết thần thành khi biết tin tức này về sau, trong đó còn lại 200 người mạnh nhất người, trực tiếp đóng lại thần thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có người nghe ngóng lấy xương tuyết thần thành đến tiếp sau. Ngày đó cửu âm bán thần cũng không dốc hết toàn lực. Chỉ đem đi 800 người thôi, còn có 200 người mạnh nhất người đóng tại xương tuyết thần thành bên trong. Bất quá lục đại cường giả đều chết, liền ngay cả cửu âm bán thần đều đã chết. Xương tuyết thần thành bên trong trước mắt cũng không có cái gì đặc biệt cường đại cường giả. Mà bọn hắn lo lắng Thiên Minh trả thù. Cho nên cửa thành đóng chặt, không còn ra ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước đó phách lối khí diễm, bây giờ toàn bộ biến mất, càng lại như là rùa đen rút đầu, không còn dám thò đầu ra. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán đem xương tuyết thần thành nổ tận gốc. Hắn có thể đồ diệt cửu âm bán thần bọn người, trong đó rất lớn một bộ phận dựa vào là lục đinh lục giáp tiên trận. Nếu không có trận này, kia 800 cường giả liền khó có thể ngăn cản. Bây giờ hắn chỉ có một người, dù là lại thêm Thiết Thiên Tôn cùng cửu đầu xà. Muốn trừ bỏ xương tuyết thần thành, vẫn tương đối khó khăn. Dù sao thần thành không phải phổ thông thành trì, tại kiến lập mới bắt đầu, tất nhiên chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Huống hồ bây giờ xương tuyết thần thành uy hiếp tạm trừ. Tiêu Trường Phong cũng là tâm lo tam muội cùng Y Thiên Tôn, không kịp chờ đợi muốn đi lên cổ phế tích. Tổng hợp đủ loại, Tiêu Trường Phong cũng là không có tính toán đem xương tuyết thần thành triệt để trừ bỏ. Đan Tôn trở về, Thiên Minh hiện thế, xem ra chúng ta cũng có hy vọng, không cần ở ngoại giới cường giả hạ hoảng sợ sống qua ngày. Một trận chiến này thắng lợi, làm cho người khiếp sợ đồng thời, cũng là để rất nhiều bản thổ sinh linh thấy được hy vọng. Từ khi giới ngoại cường giả giáng lâm về sau, tất cả bản thổ sinh linh ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Ở ngoại giới cường giả trong mắt, tất cả thổ dân đều là hèn mọn sâu kiến, quyền sinh sát trong tay, có thể tùy ý xử trí. Lại thêm thực lực bọn hắn cường đại, không cố kỵ gì. Bởi vậy bản thổ sinh linh đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Như đông vực lớn võ vương triều, trung thổ thế lực khắp nơi. Ở ngoại giới cường giả phía dưới, đều sụp đổ, thử thương thảm trọng. Thiên minh xuất hiện, như là một đạo ánh dạng đông, chiếu vào hắc ám bên trong. Thiên minh mới xây, bây giờ chính là cần khuyết trương thời điểm, cùng hoảng sợ sống qua ngày, không bằng gia nhập thiên minh, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Có mắt người trước sáng lên, muốn tìm nơi nương tựa Tiêu Trường Phong, gia nhập thiên minh. Loại suy nghĩ này người không phải số ít. Bây giờ linh khí khôi phục, vô số cường giả chiếm núi làm vua, theo thành làm chủ, như là năm bẻ bảy mảng. Giờ phút này vô số người hướng về Y Thánh Thành mà đi, muốn gia nhập thiên minh. Nhưng mà muốn gia nhập thiên minh, như thế nào dễ dàng như vậy? Ai, Đan Tôn buông lời, thà thiếu không đầu, muốn gia nhập thiên minh, khó hơn lên trời a. Lúc trước tổng cộng có 13 người đứng tại Y Thánh Thành trước, muốn gia nhập, nhưng cuối cùng nhìn thấy Xương Tuyết Thần Thành cường địch đột kích, e ngại lùi bước. Chỉ có Lục Giang Thành chủ một người, bảo trì kiên định tín nhiệm, đồng thời lấy cái chết chiến chém giết một vị giới ngoại cường giả, lúc này mới bị Đan Tôn đại nhân cho phép gia nhập. Bây giờ thiên minh thanh danh lên cao, muốn gia nhập, càng là khó càng thêm khó. Rất nhiều người lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Muốn gia nhập thiên minh rất nhiều người, nhưng có thể gia nhập, cho đến trước mắt cũng liền Lục Sông một người. Vô số cường giả tiến về Y Thánh Thành, lại là ăn bế môn canh. Lúc này Y Thánh Thành đại môn đóng chặt, không một người ra ngoài, cũng không một người ra mặt. Mà đông đảo cường giả cũng không dám xông vào, đành phải canh giữ ở ngoài thành, lo lắng chờ đợi. Dạng này cường giả càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, đem toàn bộ Y Thánh Thành đều vây lại. Phương viên vạn dặm, vô số thế lực, vô số cường giả. Giờ phút này đại bộ phận đều hội tụ tại Y Thánh Thành bên ngoài. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng đều nghĩ đỏ sức kia một cơ hội. Muốn gia nhập thiên minh, đầu nhập vào Tiêu Trường Phong, thu hoạch được tự vệ cùng mạnh lên cơ hội. Một trận chiến này, không chỉ có đem thiên minh uy danh đánh ra, cũng đặt vững vạn dặm cương vực bên trong, thiên minh trở thành mới chúa tể. Chương 2432, lần thứ nhất thiên minh đại hội. Y Thánh Thành bên ngoài, bóng người đông đảo, cường giả tụ tập, đều muốn gia nhập thiên minh. Mà lúc này tại Y Thánh Thành bên trong, cũng ngay tại cử hành một trận đặc thù hội nghị. Trường Lão Điện bên trong, đây là Tiêu Trường Phong tại Y Thánh Thành bên trong chỗ ở. Bất quá bây giờ cũng làm lâm thời phòng hội nghị. Giờ khác này ở Trường Lão Điện bên trong, Tiêu Trường Phong ngồi ở vị trí đầu. Tại hai bên, là Thiết Thiên Tôn cùng Tô Khanh Liên. Còn phía dưới, chính là Thiết Như Quân các cốt cán. Trừ cái đó ra, thương thế khôi phục hơn phân nửa Lục Sông, cũng ngồi tại cuối cùng vị. Hôm nay, là chúng ta thiên minh lần thứ nhất đại hội, các vị đang ngồi, đều là ta thiên minh tinh anh hạng người. Tiêu Trường Phong trước tiên mở miệng, định ra hôm nay trận này hội nghị nhạc dạo. Thiên minh đã thành lập, Tiêu Trường Phong làm minh chủ, tự nhiên không thể trực tiếp khi vung tay trưởng quỹ. Lúc này đám người nhao nhao ngồi xuống, đạo đạo ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Đầu tiên để chúng ta hoan nghênh Lục Giang thành chủ gia nhập, từ nay về sau, chúng ta thiên minh sẽ có 3 tòa thành trì, theo thứ tự là Đan Thành, Y Thánh Thành cùng An Lăng Thành. Tiêu Trường Phong không có quên Lục Sông, lúc này nhìn về phía Lục Sông, cao giọng mở miệng, tuyên bố việc này. Cảm tạ minh chủ đại nghĩa, thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, không chối từ. Lục Sông sắc mặt có chút kích động, vội vàng đứng dậy hành lễ, biểu đạt lòng trung thành của mình. Làm cả đời cỏ đầu tường, nhưng lần này kiên định, lại làm cho hắn đạt được to lớn hồi báo. Hắn tin tưởng vững chắc, đi theo Tiêu Trường Phong, tương lai chắc chắn vô khả hạn lượng. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Thiên minh chi danh, bây giờ đã truyền ra ngoài, Xương Tuyết Thần Thành trải qua trận chiến này, nguyên khí đại thương, tạm thời cũng vô pháp sinh ra uy hiếp, bất quá giới ngoại cường giả nguy cơ y nguyên tồn tại, tương lai chúng ta tất sẽ đối mặt càng nhiều địch nhân cường đại hơn. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, cho đám người gõ vang cảnh báo. Lần chiến đấu này mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng tuyệt không thể kiêu ngạo tự mãn. Nếu không diệt vong ngày, ngay tại không lâu sau đó, ta thiên minh thành lập tôn chỉ là có một cái, đó chính là chống lại giới ngoại cường giả, tự cường tự lập. Thiên minh là một cái liên minh, cho nên tương đối rộng rãi, tạm thời lấy đoán khí sư hiệp hội cùng tứ phương thương hội làm chủ, ngày sau cái khác một hồi tứ tông đến, lợi dụng đây là chủ, Lục Giang thành chủ tạm làm nhân viên bên ngoài. Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng, xác định thiên minh đại khái kết cấu. Minh chủ làm đầu, tam hội tứ tông làm chủ, như Lục Sông bực này, tạm thời chỉ có thể vì nhân viên bên ngoài. Bất quá đây chỉ là giàn khung, dưới mắt Tam hội tứ tông, chỉ có hai đại hội, tự nhiên hết thể giản lược. Cần tuân minh chủ chi mệnh. Bao quát Lục Sông ở bên trong, đám người nhao nhao hành lễ trả lời. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chợt tiếp tục nói. Bây giờ Đan Thành tiếp tục từ Tiểu Cửu trấn thủ, Y Thánh Thành thì từ Thiết Thiên Tôn trấn thủ, về phần An Lăng Thành, từ Lục Sông trấn thủ, sẽ không ta biết bày ra truyền tống trận, câu thông hai thành, không đến mức ta thủ. Tiêu Trường Phong trước đó sớm có cân nhắc, lúc này đem ý nghĩ nói ra. Đan Thành cùng Y Thánh Thành đều có tiên trận thủ hộ, mà An Lăng Thành mặc dù không tệ, nhưng Lục Sông mới gia nhập, tự nhiên không có khả năng trực tiếp toàn lực đối đãi. Thuộc hạ thay An Lăng Thành 10 vạn bách tính, đa tạ minh chủ đại ân. Lục Sông cũng có tự mình hiểu lấy, cũng không nhiều yêu cầu cái gì, có thể có truyền tống trận, có thể câu thông hai thành, đã đầy đủ. Sau đó Tiêu Trường Phong đem Thiên Minh tương lai đi hướng cùng kế hoạch đơn giản miêu tả một lần. Đại khái trước đó đã cùng Tô Khánh Liên, Thiết Thiên Tôn nói qua. Hiện tại bởi vì thế cục khác biệt, có chút cải biến thôi. Thiên Minh mặc dù lấy Tam hội tứ tông làm chủ, nhưng bây giờ loạn thế đến, chúng ta cần càng nhiều lực lượng, cho nên mở rộng nhân viên bên ngoài, cũng có chỗ tất yếu. Rốt cục, Tiêu Trường Phong nâng lên một cái khác sự tình. Bây giờ Y Thánh Thành bên ngoài tụ không ít cường giả, đều muốn gia nhập Thiên Minh. Đây là một cái cơ hội. Mặc dù Tiêu Trường Phong thả thiếu không ẩu, sẽ không dễ dàng để người khác gia nhập Thiên Minh, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt ngoại bộ lực lượng. Vô luận là tứ phương thương hội thương nghiệp mở lại, hay là nghe ngóng tin tức, tìm kiếm nhân vật, đều cần càng nhiều nhân thủ. Bất quá cũng không phải người nào đều có thể gia nhập Thiên Minh, đối với cái này cần chế định một cái tiêu chuẩn cùng khảo hạch, cụ thể liền từ Tô Khanh Liên cùng Thiết hội trưởng thương nghị xác định. Tiêu Trường Phong mở miệng, đem nhiệm vụ này giao cho Tô Khanh Liên cùng Thiết Thiên Tôn. Rõ. Tô Khanh Liên cùng Thiết Thiên Tôn tiếp nhận nhiệm vụ, Tiêu Trường Phong không có ở đây thời gian bên trong, bọn hắn chính là quản lý Thiên Minh nhân tuyển. Mặt khác đối với Xương Tuyết Thần Thành, cũng không thể thư giãn, nếu có nguy hiểm, các ngươi khi tùy cơ ứng biến. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, đưa ra đối Xương Tuyết Thần Thành xử lý. Xương Tuyết Thần Thành mặc dù tiên tổ co đầu rút cổ lên, nhưng dù sao cũng là một tòa thần thành, còn lại có 200 tên giới ngoại cường giả. Đây là một cỗ lực lượng rất mạnh. Dưới mắt vạn dặm cương vực bên trong, ngoại trừ Thiên Minh, không có cái thứ hai thế lực có thể cùng chống lại. Mà lại một khi Tiêu Trường Phong rời đi, như vậy Thiên Minh cũng chỉ có sức tự vệ. Muốn chủ động tiến công, lại là rất khó. Mà lại ngoài vạn dặm, cũng còn có những giới khác bên ngoài cường giả tồn tại. Bây giờ Thiên Minh còn rất nhỏ yếu, cần chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước. Chỉ có đâm xuống sâu rễ, mới có thể trưởng thành là đại thụ che trời. Ta biết lưu lại một chút công pháp, võ kỹ các loại bảo vật, làm Thiên Minh phát triển chi dụng, nhưng bảo vật là chết, chỉ có bồi dưỡng được mình cường giả, mới là căn cơ, bởi vậy các ngươi cũng muốn đem việc này để ở trong lòng. Tiêu Trường Phong thất thải trong dây lưng, tồn phóng hải lượng bảo vật. Đều là hắn lần lượt chiến đấu sau đạt được chiến lợi phẩm. Trong đó thần khí không ít, thần tinh, bảo mệnh thần châu các cũng đều số lượng bất phàm. Rất nhiều thứ đối Tiêu Trường Phong tác dụng không lớn. Nhưng đối với Thiên Minh mà nói, lại không khác trọng bảo. Bởi vậy hắn đem những bảo vật này lưu lại, cho Thiên Minh phát triển lớn mạnh vô liếng. Thậm chí hắn còn ban cho một kiện thần khí cho Lục Sông. Vâng, Minh Chủ. Những bảo vật này, Tiêu Trường Phong sớm đã giao cho Tô Khanh Liên cùng Thiết Thiên Tôn đảm bảo, càng là bày ra trận pháp, bảo đảm vạn vô nhất thất. Mà có những bảo vật này, Thiên Minh bên trong đám người tu luyện cũng đem càng thêm cấp tốc. Minh Chủ, ngài đây là muốn rời đi sao? Đại hội cuối cùng, Lục Sông nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hắn nghe được Tiêu Trường Phong rất nhiều bố trí, hình như có rời đi chi ý. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh nghi không hiểu. Bây giờ Thiên Minh chính là mặt trời mới mọc chi thế, lúc này Tiêu Trường Phong tỏa trấn Thiên Minh mới là tốt nhất, vì sao muốn rời đi đâu? Ừm, ngày mai ta đem lên đường, đi đi lên cổ phế tích, cái này Thiên Minh liền giao cho các ngươi. Tiêu Trường Phong không có ẩn tàng, trực tiếp mở miệng, nói ra đi hướng. Hắn sớm muốn đi thượng cổ phế tích, nhưng bởi vì Xương Tuyết Thần Thành sự tình lưu lại đến nay. Bây giờ Xương Tuyết Thần Thành uy hiếp đã giải quyết, Thiên Minh danh khí cũng đã đánh ra ngoài. Hắn liền không muốn dừng lại thêm, muốn mau chóng đi lên cổ phế tích. Tam muội, Y Thiên Tôn, Luyện Dược Sư Hiệp Hội, cùng thượng cổ phế tích bên trong khí linh. Đây đều là Tiêu Trường Phong cần thiết tìm kiếm đồ vật. Như hôm nay đạo còn chưa giải cấm. Tiêu Trường Phong muốn thừa dịp cuối cùng này thời gian, mau chóng đem Tam muội tìm về, không còn có lưu tiếc nuối. Tam muội, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Chương 2433, Vô Thượng Thần Binh. Bầu trời xanh lam như tẩy, mây trắng đoá đoá, sáng sủa trời trong. Ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi đại địa, cho tất cả sinh vật đều phủ thêm một tầng kim sắc sa y. Vỡ vụn khối băng đã hoàn toàn hòa tan, rót vào bùn đất, mang đến xuân mùi thơm ngát. Y thì thánh thành bên ngoài, vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Tô Khanh Liên cùng Thiết Thiên Tôn ra mặt, bắt đầu giải quyết bọn này vây tụ ở chỗ này mấy ngày các cường giả. Mà Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Y thì là vào lúc này, rời đi Y thánh thành. Thiên sinh, thật có lỗi. Lý Bố Y có chút túi đầu, xin lỗi ý. Cùng Sương Tuyết Thần Thành chiến đấu, Lý Bố Y từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ. Cũng không phải là hắn không có thực lực này, mà là hắn lựa chọn ai cũng không giúp. Mặc dù Tiêu Trường Phong là hắn tiên sinh, dạy hắn trận pháp đại đạo. Nhưng hắn dù sao cũng là giới ngoại cường giả. Bởi vậy cuối cùng đành phải ai cũng không giúp, ẩn mà không ra. Thế gian an đắc song toàn pháp, Bố Y ỉa, ngươi làm không sai. Tiêu Trường Phong mỉm cười, cũng không trách tội Lý Bố Y ỉa. Cái này khiến Lý Bố Y trong lòng tốt hơn không ít. Bố Y ỉa, đối với thượng cổ phế tích, ngươi hiểu bao nhiêu? Tiêu Trường Phong rời đi chủ đề, mở miệng hỏi đến. Đối với thượng cổ phế tích, Tiêu Trường Phong mặc dù thông qua Thiết Như Quân cùng những người khác miệng, hiểu qua không ít. Thậm chí mình từng tự mình bước vào qua, gặp được khí linh. Nhưng tòa này thượng cổ phế tích, là từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống. Trong đó rất nhiều bí mật, có lẽ đã chôn vào lịch sử bên trong, chưa từng lưu truyền hậu thế. Mà giới ngoại cường giả truyền thừa xa xưa, lần này nhập giới, cũng là làm đầy đủ chuẩn bị. Đối với cái này thượng cổ phế tích, có lẽ có thể có khác tin tức. Đối với Tiêu Trường Phong, Lý Bố Ý là trong lòng kính nể. Lục đinh lục giáp tiên trận uy lực, cũng là để tâm hắn chỉ hoa mắt. Lúc này nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, cũng là không có dấu giếm, đem những gì mình biết nói ra. Liên quan tới thượng cổ phế tích, học sinh từng từ trong cổ tịch gặp qua dạng này nhất đoạn miêu tả, thượng cổ mạn, chúng thần vẫn, thiên đạo băng, phế tích hiện. Lý Bố Ý đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, vô luận là tứ thư ngũ kinh, hay là hương giã trí dị, hắn đều có chỗ liên quan hơi. Lúc này nói ra nhất đoạn cổ tịch ghi chép, khiến Tiêu Trường Phong nhíu mày. Từ đoạn văn này đến xem, tựa hồ cái này thượng cổ phế tích, cùng thiên đạo cùng chúng thần có quan hệ. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, chuyện gì xảy ra, đến bây giờ còn là một điều bí ẩn. Nhưng từ đó về sau, thiên đạo liền yên lặng, thần cảnh bị bài xuất giới ngoại, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới tiến vào cô quan kỳ. Như vậy cái này cùng thượng cổ phế tích lại có quan hệ thế nào đâu? Thượng cổ phế tích bên trong vạn vật điên đảo, năng lượng hỗn tạp, thời không hỗn loạn. Mà lại trong đó có vô số bên trên cổ tông môn di tích. Lúc trước Tiêu Trường Phong vì đạt được thần niệm con rối, đi theo Quảng Lăng Thánh Nữ từng tiến vào Thật Thần Tông di chỉ. Trong đó bên trên cổ tông môn di tích không chỉ một hai cái, phảng phất là sắp thành bách thượng thiên cái tông môn, toàn bộ chồng chất ở cùng nhau, tạo thành rộng lớn vô biên cương vực. Trọng yếu nhất thì là Tiêu Trường Phong từng từ Quảng Lăng Thánh Nữ trong miệng biết được quá thượng cổ phế tích chân diện mục. Chính là một mặt bảo kính, kỳ danh Âm Dương Điên Đảo Kính. Bố Y Y, ngươi nhưng từng nghe nói qua Âm Dương Điên Đảo Kính? Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Phong chính là trực tiếp mở miệng, hỏi thăm Lý Bố Y Y. Cái gì? Nghe được Tiêu Trường Phong, Lý Bố Y trong chốc lát sắc mặt đại biến. Hắn hai mắt trừng lớn, miệng há mở, nghẹn họng nhìn chân chối, cực kỳ chấn động. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Xem ra cái này Âm Dương Điên Đảo Kính có lớn địa vị. Nếu không lấy Lý Bố Y thân phận cùng kiến thức, tuyệt sẽ không như thế giật mình. Bất quá hắn cũng không có thúc giục, chờ đợi lấy Lý Bố Y bình phục tâm tình. Hô hô. Lý Bố Y miệng lớn hô hấp, đè xuống hoảng sợ trong lòng, nhưng trên mặt y nguyên còn sót lại lấy rung động thần sắc. Âm Dương Điên Đảo Kính, lại là cái này tông bảo vật. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Lý Bố Y đè xuống chấn kinh, cấp tốc mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giải thích. Tiên sinh, học sinh đã từng cùng ngài nói qua, từ xưa đến nay, tổng cộng có tứ đại thần đế, mà thượng cổ thời đại, liền có một vị thần đế, kỳ danh Cửu U thần đế. Lý Bố Y không có nói thẳng Âm Dương Điên Đảo Kính, mà là nhắc lên Cửu U thần đế. Thần đế, vì trước mắt đã biết người mạnh nhất. Vô tận tuế nguyệt đến nay, trong cổ tịch ghi lại cũng chỉ có 4 vị. Mỗi một vị đều là vang dội cổ kim, khinh thường thiên địa tồn tại. Chẳng lẽ cái này Âm Dương Điên Đảo Kính, cùng Cửu U thần đế có quan hệ? Sau một khắc, Lý Bố Y nói ra hai liên quan. Âm Dương Điên Đảo Kính, không phải tiên thiên trí bảo, mà là hậu thiên thần khí. Là Cửu U thần đế tự mình rèn đúc mà thành vô thượng thần binh. Liên quan tới Cửu U thần đế, mặc dù lưu truyền xuống tin tức không nhiều, nhưng cái này Âm Dương Điên Đảo Kính lại là danh khí cực lớn. Này kính siêu việt cực phẩm thần khí, nhưng cùng tiên thiên trí bảo so sánh, trong đó tự thành một cái thế giới, nhưng là điên đảo chi tượng. Nghe đồn bị này kính chỗ chiếu người, sẽ âm dương điên đảo, không tồn tại ở thế gian ở giữa, không vào luân hồi, trở thành giữa thiên địa cô hồn dã quỷ, cực kỳ đáng sợ. Âm Dương Điên Đảo Kính ở ngoại giới danh khí cực lớn, lưu truyền rất rộng. Rất nhiều thế lực lớn cùng cường giả đều biết hiểu cái này một bảo vật. Nhưng từ khi Cửu U thần đế mất tích bí ẩn về sau, cái này một bảo vật cũng là như vậy đã mất đi tin tức. Bởi vậy chỉ có thể ở trong cổ tịch biết được, hiện thực ở trong không chỗ tìm kiếm. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, Âm Dương Điên Đảo Kính cũng không biến mất. Ngược lại hóa thành thượng cổ phế tích, tồn tại huyền hoàng đại thế giới bên trong. Thượng cổ mạn, chúng thần vẫn, thiên đạo băng, phế tích hiện. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhai nuốt lấy ly bố ý trước đó nói ra nhất đoạn cổ tịch ghi chép. Trong lòng của hắn sinh ra một loại suy đoán. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối hắc ám cùng hủy diệt, phải chăng cùng Cửu U thần đế có quan hệ? Cửu U thần đế mất tích bí ẩn, đông đảo thần cảnh vẫn lạc, liền không nứt đạo cũng sụp đổ, lâm vào cô quạnh kỳ. Mà lại kia về sau, thượng cổ phế tích chính là xuất hiện. Nhưng là Âm Dương Điên Đảo Kính biến thành. Ở trong đó, tất nhiên có một loại nào đó cực sâu liên hệ. Chẳng lẽ thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, có một hồi đại chiến kinh thiên, cho nên mới đưa đến đây hết thảy. Thế nhưng là Cửu U thần đế địch nhân là ai? Là chúng thần? Hay là thiên đạo? Hoặc là tồn tại bí ẩn? Âm Dương Điên Đảo Kính vỡ vụn, Cửu U thần đế phải chăng bỏ mình? Đây hết thảy, đều là bí ẩn, không chỗ tìm kiếm đáp án. Bất quá Âm Dương Điên Đảo Kính cùng thượng cổ phế tích, lại là chân thực tồn tại. Những tông môn kia di chỉ, có thể là thượng cổ thời đại, Cửu U thần đế đem thu nhập cảnh nội thế giới hình thành. Mà những cái kia hỗn tạp năng lượng, hỗn loạn thời không, hẳn là Âm Dương Điên Đảo Kính sau khi vỡ vụn, thần lực tràn đầy, cùng thiên địa giao hòa sau chỗ sinh ra, cho nên mới sáng tạo ra hiện tại thượng cổ phế tích. Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán, hắn kiến thức rộng rãi, lại có tiên đế ký ức, đăm chiêu lo lắng, tự nhiên hơn người một bậc. Nói như vậy, kim tự tháp bên trong khí linh thức tỉnh, vô cùng có khả năng mang ý nghĩa Âm Dương Điên Đảo Kính tái hiện nhân gian. Nghĩ đến loại khả năng này, Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng, trong lòng nghiêm nghị. Đây chính là Cửu U thần đế vô thượng thần binh. Dù là đã vỡ vụn, nhưng nếu có thể tái hiện trong nhân thế, chắc chắn quấy thiên địa phong vân. Chương 2434, lại vào thượng cổ phế tích. Cửu U thần đế, Âm Dương Điên Đảo Kính, thượng cổ phế tích, khí linh thức tỉnh. Đây hết thảy đều tràn đầy bí ẩn cùng hung hiểm, nhưng cũng mang ý nghĩa đại cơ duyên. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đối Y Thánh Thành bên trong toàn thành người biến mất, cũng có mấy phần suy đoán. Nếu như Y Thánh Thành bên trong tất cả mọi người đều là bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ cuốn đi, như vậy lấy trước mắt tình huống đến xem, thượng cổ phế tích khả năng rất lớn. Đến một lần Y Thánh Thành về khoảng cách cổ phế tích cũng không tính rất xa. Thứ hai, thượng cổ phế tích bên trong có hỗn tạp năng lượng cùng hỗn loạn thời không, vô cùng có khả năng xuất hiện thời không rối loạn hiện tượng. Thứ ba thì là khí linh đột nhiên hiện thân, ẩn có dấu hiệu thức tỉnh. Kết hợp cái này ba điểm, Tiêu Trường Phong đối tiến về thượng cổ phế tích bức thiết cảm giác càng thêm mãnh liệt. Như hôm nay đạo chưa từng giải cấm, mặc dù giới ngoại cường giả giáng lâm đông đảo, nhưng lấy Tiêu Trường Phong cùng Lý Bố Ý thực lực, tự nhiên không ai dám trêu chọc. Hai người cùng nhau mà đi, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Một tháng sau, hai người rốt cục đi tới thượng cổ phế tích phụ cận. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía trước. Chỉ gặp giữa thiên địa, có một đoàn sương mù xám xịt. Cái này sương mù bên trên tiếp thiên khung, hạ ngay cả đại địa. Ánh năng chiếu không tiến, mưa gió rội không vào. Đây là thượng cổ phế tích ngoại vi sương mù, bước vào trong sương mù, liền chờ tại tiến vào thượng cổ phế tích. Nhưng lúc này cái này sương mù xám xịt, cũng đã từng so sánh lại là bộ dáng đại biến. Đã từng sương mù, chỉ là mông lung một mảnh. Nhưng lúc này lại là che khuất bầu trời, nhìn không thấy cuối. Xa xa nhìn lại, cả cổ phế tích hình như một cái rộng lớn vô biên sương mù kén lớn. Lúc này sương mù lưu chuyển, chậm rãi vần quanh, phảng phất trong đó là độc lập với thế giới bên ngoài thời không. Bên ngoài là ánh nắng tươi sáng, cỏ xanh nhân nhân. Bên trong là sương mù nồng đậm, thần bí khó lường. Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Là linh khí khôi phục nguyên nhân, hay là khí linh sắp thức tỉnh duyên cớ? Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng không chiếm được đáp án. Trước mắt hình tượng, cùng trong trí nhớ thượng cổ phế tích chênh lệch cực lớn, làm cho người ta cảm thấy không biết cảm giác sợ hãi, làm người sợ hãi. Thiên sinh, nơi này năng lượng 10 phần hỗn loạn. Lý Bố Y lần thứ nhất nhìn thấy thượng cổ phế tích, gặp một màn này, cũng là tâm thần chấn động. Mà hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện cái này sương mù cũng không phải là chân chính sương mù, mà là vô số loại năng lượng hỗn tạp cùng một chỗ về sau, hình thành thể hiện. Linh khí, sát khí, âm khí, không gian chi lực, lực lượng thời gian, thậm chí còn có một ít pháp tắc mảnh vỡ. Đủ loại năng lượng hỗn tạp cùng một chỗ, vận khí không tốt, liền biết lâm vào trong đó, bị năng lượng trô xoắn nát. Bố y y, thượng cổ phế tích bên trong thời không hỗn loạn, người ta tiến vào, rất có thể biết bước vào khác biệt địa phương. Đây là thượng cổ phế tích đặc tính, Tiêu Trường Phong không biết hiện tại biến thành dạng gì, nhưng không thể không phòng. Tiên sinh yên tâm, học sinh khi mau chóng cùng tiên sinh tụ hợp. Lý Bố Y mặc dù không có từng tiến vào thượng cổ phế tích, nhưng cũng đã được nghe nói không ít, lúc này gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đi vào đi. Mặc dù thượng cổ phế tích bây giờ bộ dáng đại biến, nhưng Tiêu Trường Phong không có khả năng lùi bước. Hắn xông Lý Bố Y gật đầu ra hiệu về sau, chính là bước ra một bước, thẳng đến sương mù mà đi. Bạch! Rất nhanh, thân ảnh của hắn chính là biến mất tại sương mù ở trong. Lý Bố Y theo sát phía sau, cũng là tiến vào bên trong. Mà tại bọn hắn sau khi tiến vào, cũng có những người khác đến, tiến vào thượng cổ phế tích. Bây giờ trung thổ bên trong, ngoại trừ Thái Sơ Kim khoáng bên ngoài, liền thuộc thượng cổ phế tích hấp dẫn người ta nhất. Tất cả mọi người là hướng về phía khí linh đi. Dù sao, đây chính là âm dương điên đảo kính khí linh A. Đinh đinh đang đang. Giống như mưa to chút xuống, các loại năng lượng đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Khiến cho cả người hắn lảo đảo không thôi, kém chút ngã sấp xuống rơi xuống. Loại này năng lượng công kích quá thân thiết tập, khiến cho Tiêu Trường Phong không thể không nhắm mắt lại, để tránh cho con mắt thụ thương. Hồi lâu sau, cuồng bạo năng lượng dần dần yếu bớt, Tiêu Trường Phong lúc này mới có thể mở mắt ra. Lúc này hắn đã xông ra sương mù. Nhưng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp bốn phía còn có không ít năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt đánh ra. Như là rơi vào đại hải, bị vô tận sóng biển đập. Loại tình huống này, là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất gặp phải. Lúc trước tiến vào thượng cổ phế tích, cũng không loại này gặp trắc trở. Nếu không lấy hắn ngay lúc đó thực lực, sớm đã bị bao phủ trong đó, không biết tung tích. Cái này cuồng bạo năng lượng mặc dù không tính rất mạnh, nhưng thiên tôn cảnh trở xuống, lại là không cách nào ngăn cản. Bất quá lúc này hắn rốt cục thành công bước vào thượng cổ phế tích. Tối tăm mờ mịt bầu trời, bị hắn đạp ở dưới chân, nhưng đen nhánh nặng nề đại địa, lại là treo lên đỉnh đầu. Đỉnh đầu đại địa phía trên, có sụp đổ cung điện, vỡ vụn sân môn, một bức di tích cảnh tượng. Bất quá những vật này, lại là không có rơi xuống, ý nguyên một mực bám vào đỉnh đầu đại địa bên trên. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, như là đưa thân vào một bức dựng ngược bức họa bên trong. Cũng không biết là Tiêu Trường Phong điên đảo, hay là thế giới này điên đảo. Ồ! Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt chung quanh, phát hiện cùng đã từng chỗ khác biệt. Đã từng thượng cổ phế tích, mặc dù cũng là điên đảo chi tượng, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn tĩnh mịch, ngược lại sinh cơ bừng bừng. Trong đó có mọc ra chân chạy loạn khắp nơi cỏ cây, cũng có cắm rễ đại địa, chậm rãi sinh trưởng chuột cùng con rán các yêu thú. Càng có mọc ra cánh con cá trên không trung bay, không có lông điểu ở trong nước du lịch. Cá bay trên trời, điểu ở trong nước du lịch. Đây cũng là đã từng kỳ quái thượng cổ phế tích. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong nhìn thấy, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh cơ, càng không cái gì một cái sinh linh. Là đơn độc nơi này như thế, hay là cả cổ phế tích đều cải biến. Tiêu Trường Phong nhíu mày, không cách nào xác định. Trước mắt một vùng phế tích, khắp nơi đều là lịch sử vết tích. Mà Lý Bố Y cũng hoàn toàn chính xác lạc đường, không biết ở nơi nào. Nơi đây chỉ còn lại Tiêu Trường Phong một người. Ô ô, giữa thiên địa, có cực kỳ bi ai tiếng ô ô vang lên, như có người đang thấp giọng thút thít. Nhưng thanh âm này hư vô mờ mịt, không cách nào nắm lấy, phảng phất là từ trong lịch sử truyền đến. Thần vẫn khí tức. Tiêu Trường Phong cẩn thận cảm ứng, mắt lộ ra dị sắc. Hắn từ thiên địa ở giữa, cảm nhận được một tia cực kỳ mờ nhạt thần vẫn khí tức. Đây là thần cảnh cường giả vẫn lạc sinh ra đặc biệt khí tức, có thể ảnh hưởng vạn cổ, làm lòng người sinh ma chướng, rơi vào vực sâu. Đã từng, còn không có loại khí tức này. Nhưng lần này Tiêu Trường Phong vừa mới đi vào, chính là đã nhận ra. Mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng lại trốn không thoát Tiêu Trường Phong cảm giác. Nếu là ở chỗ này lâu, sẽ bị thần vẫn khí tức ảnh hưởng, sinh ra tâm ma, ảnh hưởng thần trí. Hiển nhiên, bây giờ thượng cổ phế tích, so với lúc trước càng thêm hung hiểm. Hơn nữa còn là quỷ dị như vậy hung hiểm. Ầm ầm. Đống nhiên nơi xa có một cỗ kịch liệt chiến đấu ba động truyền đến. Chiến đấu này ba động cực kỳ đáng sợ, giống như là biển gầm, cuồn cuộn mà đến, ba chấn bát phương. Tiêu Trường Phong trong lòng nghiêm nghị, chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp, hướng về chiến đấu ba động đầu nguồn mà đi. Rất nhanh, hắn chính là thấy được chiến đấu cảnh tượng. Nhưng mà chiến đấu này song phương, lại là để hắn giật nảy cả mình. Chương 2435, Tẩu hỏa nhập ma. Chỉ gặp giữa thiên địa, có một kim đỏ lên hai đạo vĩ ngạn thân ảnh ngay tại kịch liệt đại chiến. Kim quang bên trong, là một kim giáp đại hán, nhân loại bộ dáng, vô cùng cường đại. Trong tay cầm một đôi chiến phủ, thần uy to lớn, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ tạo thành sơn hà vỡ nát, tinh thần tàn lủi kinh khủng dị tượng. Mà giữa hồng quang, thì là một đầu toàn thân xích hồng hỏa loan. Hỏa loan cao quý mà ưu nhã, như là một vị vương mẫu, toàn thân lông vũ lộng lẫy, mỗi một cái đều là trí bảo. Nó cả người vòng quanh lửa cháy hừng hực, uy năng kinh khủng, một viên hỏa tinh liền có thể sấy khô một tòa hồ lớn. Lúc này cái này kim giáp đại hán đang cùng hỏa loan kịch chiến, mà hai người này khí tức đều không phải là phàm tục, mà là thần uy. Hai người này vậy mà đều là thần cảnh cường giả. Như hôm nay đạo chưa từng giải cấm, thần cảnh cường giả không cách nào hiện thế, nơi này tại sao có thể có hai vị thần linh đâu? Tiêu Trường Phong chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mánh khỏe. Chỉ gặp cái này kim giáp đại hán cùng hỏa loan mặc dù chiến đấu kịch liệt, hủy thiên diệt địa, nhưng trên thực tế cũng không phá hủy bất kỳ vật gì, vô luận là một viên đá vụn hay là một khối gỗ mục. Kia sơn hà vỡ nát, tinh thần tàn lụi, hồ lớn sấy khô dị tượng, đều chỉ là dị tượng, tựa hồ tồn tại một cái khác thời không ở trong. Mà kia kim giáp đại hán cùng hỏa loan cũng không phải thực thể, mà là hai đạo cái bóng. Nói đúng ra, nơi này phát sinh thần chiến là đã từng nhất đoạn hình ảnh. Chẳng biết tại sao, bị đi lại, đồng thời cùng lúc này tái hiện. Giống. Kim giáp đại hán gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa, một tiếng gầm rung động non sông. Chỉ gặp hắn hai lưỡi búa hóa thành thần nhạc, phách chạm xuống tới, đem thiên địa đều chém thành hai nửa, mang theo vô tận thần lực. Vậy mà trực tiếp đem hỏa loan chém thành hai nửa. Đỏ thắm loan huyết giống như từng đóa hỏa diễm, huyết vẩy trời cao, tinh hồng chói mắt. Một cỗ thần vẫn khí tức tràn đầy ra, làm người tuyệt vọng. Trận đại chiến này, cuối cùng lấy kim giáp đại hán chiến thắng làm kết thúc. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lẳng lặng quan sát, không nói gì. Chỉ gặp kim giáp đại hán thân ảnh dần dần hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà hỏa loan thân ảnh cũng giống như thế. Kia nhìn thấy mà giật mình chiến đấu vết tích, cũng dần dần tiêu tán. Phiến thiên địa này, quay về bình tĩnh. Nhưng cũng không lâu lắm. Kim giáp đại hán cùng hỏa loan thân ảnh một lần nữa hiện hiện, song phương giằng co. Rất nhanh hai chính là tiến hành đại chiến kịch liệt. Sơn hà vỡ nát, tinh thần tan lùi, hồ lớn bốc hơi dị tượng lần nữa hiện hiện. Cuối cùng kim giáp đại hán lần nữa một búa chém giết hỏa loan. Trận chiến đấu này, bị lạc cấn xuống tới, bây giờ một lần lại một lần nơi này tuần hoàn phát ra. Rung động tâm thần, cũng làm cho người kinh diễm. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là phát hiện. Mỗi một lần hỏa loan sau khi chết, đều sẽ tản mát ra một sợi cực kỳ yếu ớt, nhỏ không thể nghe được thần vẫn khí tức. Này khí tức hòa vào giữa thiên địa, không dễ bị phát hiện, nhưng lại chân thực tồn tại. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong trước đó phát hiện thần vẫn khí tức, chính là dạng này tới. Nhưng Tiêu Trường Phong lấy thần thức dò xét, lại là chưa từng phát hiện chiến đấu này hình ảnh, là như thế nào kích phát. Thậm chí hắn bay vào trong chiến trường, đối kim giáp đại hán cùng hỏa loan xuất thủ, cũng không có nửa điểm tác dụng. Đây cũng là thượng cổ thời đại, hai vị thần cảnh cường giả quyết đấu cảnh tượng. Chẳng biết tại sao, bị giữ lại, mà lại nơi này lúc tái hiện, phát ra thần vẫn khí tức, ảnh hưởng sinh linh. Tiêu Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này thần vẫn khí tức cực kỳ ảnh hưởng tâm thần, mà lại như thế nhỏ bé, không dễ dàng phát giác. Như là nước gấm nấu hết xanh. Giữ lâu ở nơi này sinh linh, đều sẽ chịu ảnh hưởng, sinh sôi tâm ma. Nếu như Tam Muội cùng Y Thiên Tôn bọn người thật bị cuốn vào thượng cổ phế tích, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bị cái này thần vẫn khí tức ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là có chút cấp bách. Một bên cùng bố ý tụ hợp, một bên tìm kiếm Tam Muội bọn người. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh thấu xương, trong lòng làm ra quyết định. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng lưu trên người Lý Bố Ý thần thức lạc ấn. Bất quá không biết là bởi vì khoảng cách quá xa, hay là nơi đây năng lượng hỗn loạn nguyên nhân. Hắn mặc dù cảm ứng được thần thức khí tức, nhưng lại mười phần yếu ớt, mà lại lúc đứt lúc nối. Liên tục thử vài chục lần về sau, Tiêu Trường Phong mới miễn cưỡng xác định một cái phương hướng. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành trường hồng, hướng về phương hướng tây bắc mà đi. Thượng cổ phế tích bên trong, năng lượng hỗn loạn, khó mà hấp thu. Bất quá Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, lại là có thể hút vào thể nội, lấy tinh hoa, đi cặn bã, bổ sung hao tổn. Sau đó không lâu, Tiêu Trường Phong đang bay qua một tòa tràn đầy xương khô chết hồ lúc. Lần nữa gặp được thần chiến hình ảnh. Đây là một đầu hình thể như núi cóc, cùng một con cổ dài cỏ trắng chiến đấu. Hai người này đều là thần cảnh cường giả. Chiến đấu cảnh tượng, hủy thiên diệt địa, cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng cổ dài cò trắng bỏ mình, tràn đầy ra một sợi thần vẫn khí tức. Sau đó chiến đấu lại xuất hiện, tuần hoàn qua lại, tựa hồ nó mục đích, chính là vì chế tạo ra thần vẫn khí tức. Tiêu Trường Phong đồng dạng không có phát hiện hình ảnh đầu nguồn, một phen tìm kiếm không có kết quả về sau, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Giết giết giết. Đông nhiên phía trước một bóng người hóa thành trường hồng, gào thét mà đến, sát ý như điên, trực tiếp hướng Tiêu Trường Phong đánh tới. Giới ngoại cường giả. Tiêu Trường Phong thần biết quét qua, chính là phát hiện trường hồng bên trong người. Đây là người giới ngoại cường giả, thực lực bình thường, chỉ là phổ thông thiên tôn cảnh thôi. Nhưng lúc này hắn tình trạng lại là rất không thích hợp. Hai mắt xích hồng, phảng phất có thể ngưng ra máu. Ánh mắt tan rã, thần trí không nhẹ, chảy nước bọt, toàn thân khí tức hỗn loạn. Chỉ là trong miệng không ngừng hô hào chữ sát, nhìn thấy Tiêu Trường Phong chính là liều lĩnh đánh giết mà tới. Tẩu hỏa nhập ma. Chỉ một chút, Tiêu Trường Phong chính là đánh giá ra tên này giới ngoại cường giả trạng thái. Hắn bị thần vẫn khí tức ảnh hưởng, tâm trí không kiên, thần thức không mạnh, đã tẩu hỏa nhập ma, ra đời tâm ma. Hắn lúc này đã trở thành một cái cỗ máy giết chóc, chỉ biết là vĩnh viễn sát lục, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Đây là một loại bi ai, nhưng lại không cách nào cứu vãn. Chém. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, một đạo chói lọi ngũ hành kiếm khí gào thét mà ra, lăng lệ vô song, tung hoành thiên hạ. Thổi phu một tiếng, chính là chém xuống người này đầu. Nhưng người này vẫn chưa có chết, ý nguyên hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà tới. Ba ba bá. Tiêu Trường Phong tái xuất hai kiếm, một kiếm đâm rách mi tâm của hắn thức hải, một kiếm chạm phá hắn đan điền. Vậy mà mặc dù như thế, người này y nguyên như là đánh không chết tiểu cường, tiếp tục công kích lấy Tiêu Trường Phong. Cuối cùng Tiêu Trường Phong đành phải đem vênh thành thịt nát, lại lấy hóa cốt tà hỏa đem đốt cháy thành tro. Như thế, tên này giới ngoại cường giả mới hoàn toàn yên tĩnh. Thật mạnh tẩu hỏa nhập ma. Tên này giới ngoại cường giả tao ngộ, để Tiêu Trường Phong trong lòng run lên. Chém xuống đầu, phá diệt thức hải cùng đan điền thế mà còn có sát ý. Dạng này tẩu hỏa nhập ma, không khỏi quá mức đáng sợ. Mà liền thiên tôn cảnh giới ngoại cường giả đều như thế. Tam muội cùng y thiên tôn bọn hắn nếu là rơi vào nơi đây, lại nên dáng dấp ra sao? Tiêu Trường Phong lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ. Tam muội, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự. Chương 2436, ta không muốn giết người. Thượng cổ phế tích bên trong, tĩnh mịch một mảnh, chợt có chiến đấu ba động, cũng là thần chiến hình ảnh tạo thành. Tiêu Trường Phong lần theo đứt quãng cảm ứng, tìm kiếm lấy Lý Bố Y. Trên đường hắn thấy qua nhiều lần thần chiến, mỗi một lần cũng không giống nhau. Nhưng trong đó một thần linh sau khi chết, đều sẽ sinh ra lo nghĩ thần vẫn khí tức. Mà trừ cái đó ra, trước kia chỗ thường gặp cá chuẩn cùng lạn điểu, cũng không thấy bóng dáng. Duy nhất có thể nhìn thấy sinh linh, chính là tẩu hỏa nhập ma giới ngoại cường giả. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy tên tẩu hỏa nhập ma bản thổ sinh linh. Dù sao lúc trước dị tượng xuất hiện, hấp dẫn không ít cường giả đến. Bất quá không phải mỗi người đều có thể trở thành may mắn. Phần lớn người đều bị thần vẫn khí tức ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma, biến thành chỉ biết là sát lục máy móc. Tới hiện tại mới thôi, Tiêu Trường Phong vậy mà không có gặp qua một cái người bình thường. Ô ô, tiếng khóc vang lên lần nữa, bất quá lần này lại không phải quỷ dị tiếng khóc, mà là một cái mười phần rõ ràng thiếu nữ tiếng khóc. Tiêu Trường Phong nhíu mày, theo tiếng tìm đi. Rất nhanh chính là phát hiện chỗ khóc người. Chỉ gặp tại một mảnh dưới vách núi, có một thiếu nữ áo tím ngồi xổm trên mặt đất thút thít. Nước mắt trong suốt như là khỏa khỏa chân châu, không ngừng rơi xuống, ta thấy mà yêu. Tên này thiếu nữ áo tím có một cỗ cao quý không tả nổi khí chất, càng có một loại kỳ lạ âm dương khí tức. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nàng cũng không phải là bản thổ sinh linh, mà là giới ngoại cường giả. Ngươi, ngươi là ai? Lúc này thiếu nữ áo tím cũng đã nhận ra Tiêu Trường Phong đến, lập tức ngẩng đầu, hai mắt thật to nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hai con ngươi bên trong, tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là hai mắt nhắm lại, phát hiện dị thường. Thiếu nữ áo tím cực kỳ mỹ lệ, con mắt rất lớn, lông mi rất dài, mang theo một cô linh khí. Nhìn vô cùng hoạt bát cùng hoạt bát, cho người ta một loại linh động cảm giác. Chỉ là lúc này hắn tại thút thít, nước mắt mông lung, tinh xảo trên mặt mang hai chuỗi nước mắt, nhìn mười phần ủy khuất. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là đang ngó chừng con mắt của nàng. Chỉ gặp nàng song đồng hết sức đặc thù. Mắt trái đen như mực, thâm thúy vô cùng. Phải đồng khiết bạch vô hà, trong sáng không một hạt bụi. Hai mắt một đen một trắng, mười phần bắt mắt. Âm dương thần thể. Tiêu Trường Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện tên này thiếu nữ áo tím bất phàm. Tên này thiếu nữ áo tím thực lực không tầm thường, chính là bán thần. Mà lại nàng có được đặc thù âm dương thần thể. Cái này âm dương nhãn chính là đặc thù hiển hóa. Âm dương chi lực, tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, vô cùng thần kỳ. Theo lý thuyết, tên này thiếu nữ áo tím thiên phú dị bẩm, thực lực siêu tuyệt. Hẳn là một vị cường đại võ giả. Nhưng lúc này nàng ngồi xổm trên mặt đất thút thít, khắp khuôn mặt là bất lực cùng sợ hãi. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, càng là tràn đầy đề phòng. A, ngươi là thổ dân. Đông nhiên thiếu nữ áo tím hét lên một tiếng, như gặp quỷ mị, cấp tốc rút lui. Lại là đâm vào trên núi đá, đâm đến đầu đau đớn, sinh ra một cái bọc nhỏ. Lập tức nàng bị đau ôm đầu, trong đôi mắt đẹp nước mắt muốn hạ. Là giả ngây giả dại, hay là thật ngây thơ? Tiêu Trường Phong nhìn về phía thiếu nữ áo tím, trong lòng không cách nào xác định. Trước mắt tên này thiếu nữ áo tím, chính là bán thần cường giả, lại có âm dương thần thể, mà lại đã thần thể đại thành. Hắn thực lực, chỉ sợ không kém gì Tử Thiên bán thần, tại vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu. Nhưng mà nàng lại như thế đáng thương bất lực, nhìn giống như lạc đường tiểu nữ hài. Cái này khiến Tiêu Trường Phong không cách nào phán đoán. Bất quá hắn xác định một điểm, đó chính là thiếu nữ áo tím này, cũng không bị thần vẫn khí tức ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma. Nếu không nên đón hắn, đã sớm là điên cuồng chém giết. Ngươi không được qua đây, ta rất lợi hại, ta không muốn giết người. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong hướng mình đi một bước, thiếu nữ áo tím lập tức oa oa kêu to. Càng là cố gắng làm ra biểu tình hung ác, muốn hù sợ Tiêu Trường Phong. Nhưng mà bộ này sữa hung bộ dáng, căn bản là không có cách hù sợ nhân, ngược lại dễ dàng để cho người ta nín khóc cười to. Ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Tiêu Trường Phong không có trực tiếp rời đi, nhưng cũng không có lại tiếp tục tới gần thiếu nữ áo tím. Mà là mở miệng hỏi thăm, muốn hỏi thăm ra một chút tin tức. Thiên Hoa Ma Ma nói, thổ dân đều là một đám rất xấu kẻ rất xấu, ta không cùng ngươi nói. Thiếu nữ áo tím gương mặt phình lên, cố gắng chứa hung ác bộ dáng. Mà thanh âm của nàng vô cùng êm tai, giống như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. Đây là một cái tuyệt thế mỹ nữ, đủ để khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Nhưng nàng lại không tự biết, lúc này nước mắt nước mũi một năm lớn, nhìn như cái ham chơi hải tử. Thiên Hoa Ma Ma là ai? Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, hy vọng có thể moi ra nói tới. Thiên Hoa Ma Ma là một cái rất tốt người rất tốt, nàng dẫn ta tới đến thế giới này, thế nhưng là nàng bị mất, ta tìm không thấy nàng, ô ô. Thiếu nữ áo tím hồn nhiên ngây thơ, tâm tư đơn thuần. Lúc này đem chính mình nói khóc, lần nữa khóc ồ lên, Lê Hoa Đái Vũ, ta thấy mà yêu. Các ngươi là thế nào làm mất, nói cho ta nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi tìm tới nàng. Tiêu Trường Phong hướng dẫn từng bước, như là lửa gạt tiểu hài. Thiếu nữ áo tím nhìn bộ dáng không lớn, cũng liền 15-16 tuổi dáng vẻ. Mà lại có được một viên đồng tử chi tâm, lúc này bị Tiêu Trường Phong mấy câu một hống, chính là mình nói ra. Thiên Hoa Ma Ma mang ta tiến vào nơi này, nguyên bản còn rất tốt, nhưng đột nhiên có một đạo màu đỏ gió lớn, đem ta thổi tới nơi này, Thiên Hoa Ma Ma cũng không thấy. Thiếu nữ áo tím mở miệng, nói ra nàng xuất hiện ở đây nguyên nhân. Màu đỏ gió lớn. Tiêu Trường Phong minh bạch, đây chính là nơi đây đặc hữu yêu phong. Lúc trước, hắn cùng Quảng Lăng Thánh Nữ cũng gặp yêu phong, bị thổi tới mặt kính khe hở trong vực sâu. Thiếu nữ áo tím cùng Thiên Hoa Ma Ma cũng gặp phải, khiến cho các nàng lạc đường. Ta dẫn ngươi đi tìm Thiên Hoa Ma Ma có được hay không? Tiêu Trường Phong mỉm cười mở miệng, hy vọng có thể mang đi thiếu nữ áo tím. Mặc dù hắn không biết thiếu nữ áo tím lai lịch, nhưng gặp thiên phú và thực lực, tất nhiên lai lịch không nhỏ. Mang theo nàng, nói không chừng có ngoại ý muốn niềm vui. Coi như không có, Lý Bố Y hẳn là nhận biết nàng. Đến lúc đó hỏi nàng một chút lai lịch. Không, Thiên Hoa Ma Ma nói, để cho ta không muốn cùng người xa lạ đi, đặc biệt là rất xấu thổ dân. Thiếu nữ áo tím không có đáp ứng, miết miệng, kháng cự. Giết giết giết. Nhưng vào lúc này, tiếng la giết vang lên. Chỉ gặp 3-4 đạo thân ảnh gào thét mà tới. Đều là tẩu hỏa nhập ma giới ngoại cường giả. Bọn hắn đánh mất lý trí, biến thành sát lục máy móc. Lúc này hai người thẳng hướng Tiêu Trường Phong, hai người thì là hướng về thiếu nữ áo tím mà đi. Không được. Tiêu Trường Phong còn muốn tiếp tục thăm dò thiếu nữ áo tím lai lịch, lập tức liền muốn xuất thủ cứu thiếu nữ áo tím. Mặc dù thiếu nữ áo tím thiên phú và thực lực đều rất mạnh, nhưng hồn nhiên ngây thơ, hắn không dám hứa chắc phải chăng có thể bình an vô sự. A, các ngươi không được qua đây, không muốn a. Thiếu nữ áo tím cực sợ, hai mắt nhắm nghiền, ngọc thủ lung tung vung vẩy. Nhưng mà một đạo âm dương chi lực bị nàng đánh ra, trực tiếp đem hai người kia vanh sắt thành tạt bã, hủy diệt vô hình. Một màn này để Tiêu Trường Phong khẽ giật mình. Mà thiếu nữ áo tím gặp một màn này, tiếng khóc lớn hơn. Ô ô, ta lại giết người, ta không muốn giết người. Chương 2437, một tòa miếu nhỏ. Thiếu nữ áo tím thực lực rất mạnh, nhưng không có tới tướng xứng đôi cường giả tâm tính. Ngược lại tâm địa thiện lương, lúc này ở vì mình thất thủ giết người mà tự trách. Loại này tự trách chân thực mà xuất phát từ nội tâm, không giống làm bộ. Bành! Tiêu Trường Phong cấp tốc xuất thủ. Đem xông về phía mình hai tên giới ngoại cường giả giải quyết. Ngươi giết người, cho nên ngươi cũng là người xấu. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, cái này khiến thiếu nữ áo tím càng thêm tự trách cùng áy náy. Ô, ta không phải người xấu, ta không muốn giết người, ngươi không được qua đây. Thiếu nữ áo tím khóc lóc kể lể, Lê Hoa Đái Vũ, ủy khuất mà đáng thương. Ta phải đi, nơi này nguy cơ tứ phía, cường địch đông đảo, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này đi. Tiêu Trường Phong cố ý mở miệng, dục cầm cố túng. Hắn nhìn ra được lúc này thiếu nữ áo tím rất sợ hãi, vai nương theo lấy khóc nức nở mà một đứng thẳng một đứng thẳng. Hắn quay người, cất bước rời đi. Gặp một màn này, thiếu nữ áo tím trong lòng căng thẳng. Nàng chưa hề một người đợi qua, nơi này lại như thế âm trầm kinh khủng, để trong nội tâm nàng tràn ngập e ngại. Mà lại vừa rồi trùng sắt mà đến hai tên giới ngoại cường giả, để nàng càng thêm sợ hãi. Nàng không muốn một người lưu tại nơi này, nhưng cũng không dám một mình rời đi. Ngươi thật có thể mang ta đi tìm Thiên Hoa Ma Ma sao? Cẩn thận từng ly từng tí, như là chấn kinh mai con mở miệng. Thiếu nữ áo tím lúc này đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, cả gan, nhưng thân thể mềm mại y nguyên run nhẹ nhẹ. Nếu như tìm không thấy, ngươi có thể giống giết bọn hắn đồng dạng giết ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Thiếu nữ áo tím trầm mặc do dự. Tinh xảo trên mặt hiện lên một vòng xoắn suýt chi sắc. Hiển nhiên quyết định này, để nàng rất khó làm ra. Nhưng cùng thân nhân là đường, lạ lẫm địa phương âm trầm, không hiểu địch nhân e ngại. Để nàng cuối cùng vẫn làm ra một cái to gan quyết định. Ngươi nhất định phải mang ta tìm tới Thiên Hoa Ma Ma, không phải ta thật hội. Sẽ giết ngươi nha. Thiếu nữ áo tím thận trọng há miệng, nói ra nàng cho rằng nhất làm cho người sợ hãi uy hiếp. Đi thôi. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, quay người liền đi. Nhìn qua Tiêu Trường Phong dứt khoát bóng lưng rời đi, thiếu nữ áo tím đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút giật mình. Nhưng rất nhanh chính là phản ứng lại. Chờ. Chờ một chút ta. Thiếu nữ áo tím dẫn theo váy, gión mũi chân, vượt qua vết máu, nhanh chóng truy hướng Tiêu Trường Phong. Rất nhanh, nàng chính là thận trọng đi theo Tiêu Trường Phong sau lưng. Nước mắt trên mặt còn tại, cả người như là một đóa trong gió hoa lan, tiểu diễm mà yếu đuối. Bất quá Tiêu Trường Phong nhưng cũng không dám khinh thường. Đây là một kiện phòng ngự thần áo, hơn nữa còn là trung phẩm thần khí. Tiêu Trường Phong một bên đi về phía trước đi, một bên lấy thần thức đánh giá thiếu nữ áo tím. Thiếu nữ áo tím này ngoại trừ thiên phú và thực lực cường đại bên ngoài. Trên người bảo vật cũng là 10 phần chói sáng. Cái này nhìn như bình thường áo tím váy dài, lại là một kiện thần áo, có được cường đại lực phòng ngự. Trọng yếu nhất thì là một kiện trung phẩm thần khí. Phải biết thần khí chân quý bực nào, trung phẩm thần khí càng là ngay cả rất nhiều thần cảnh cường giả đều chưa từng có được. Mà thiếu nữ áo tím này vậy mà liền có một kiện, hay là chân quý nhất phòng ngự thần áo. Trừ cái đó ra, thiếu nữ áo tím trên cổ tay trắng mang theo một con vòng ngọc. Ngọc này vòng tay trong trẻo xanh biếc, như là cấp cao nhất phỉ thúy điêu khắc thành. Bất quá đây không phải phỉ thúy, mà là cực kỳ hiếm thấy thanh tâm thần ngọc. Mặc dù không có công kích cùng phòng ngự đặc tính, nhưng lại có thể tĩnh tâm thanh thần, làm cho người thần trí dài bảo đảm thanh minh. Càng có thể ngăn cản một chút đặc thù tà dị năng lượng. Tỷ như nơi đây thần vẫn khí tức, liền không cách nào ảnh hưởng đến thiếu nữ áo tím. Cái này vòng ngọc mặc dù không phải thần khí, nhưng giá trị lại là không thể so với thần khí thấp bao nhiêu. Phong ngự thần áo, thanh tâm vòng ngọc, hai món bảo vật này, liền tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Mà lại thiếu nữ áo tím dưới chân giày, trên lưng đai lưng, trong đầu tóc cây châm, cũng đều 10 phần bất phàm. Những bảo vật này, đủ để chứng minh thiếu nữ áo tím này thân phận tôn quý, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Cái này cũng càng thêm để Tiêu Trường Phong hiếu kỳ thân phận của nàng. Người tên là gì? Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, nghe ngóng lấy thiếu nữ áo tím thân phận tin tức. Có lẽ là cảm thấy đã đi theo Tiêu Trường Phong, bởi vậy thiếu nữ áo tím nghĩ nghĩ, cuối cùng thận trọng nói ra tên của mình. Ta họ Quý, tên Như Ca, ngươi đây. Quý Như Ca, đây cũng là thiếu nữ áo tím danh tự, như thơ Như Ca, là cái tên hay. Bất quá quý cái này họ, tại huyền hoàng đại thế giới bên trong lại là tương đối hiếm thấy. Không biết tại chư thiên vạn giới bên trong, phải chăng lai lịch không nhỏ. Ta họ Tiêu. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, nói chỉ là mình họ. Quý Như Ca gật gật đầu. Không nói gì. Nàng mặc dù đi theo Tiêu Trường Phong, nhưng trong lòng y nguyên có đề phòng. Trên đường đi đều cúi đầu, Tiêu Trường Phong nếu là không hỏi, nàng sẽ không chủ động mở miệng. Bất quá Tiêu Trường Phong coi như hỏi, rất nhiều thứ nàng cũng sẽ không nói. Đến cuối cùng, Tiêu Trường Phong chỉ từ trong miệng nàng biết được tên của nàng, về phần cái khác, lại là hỏi không ra tới. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không đổi, truy tìm lấy ly bố ý đức quãng thần thức lạc ấn, tiếp tục hướng về phương hướng Tây Bắc mà đi. Trên đường thần chiến hình ảnh cùng tẩu hỏa nhập ma giới ngoại cường giả đều từng gặp qua. Cái này khiến Quý Như Ca càng phát ra sợ hãi, theo sát Tiêu Trường Phong bên cạnh, có tin cậy hạt giống chôn xuống. Phía trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu. Đống nhiên Quý Như Ca chủ động mở miệng, phát ra kinh ngạc thấp giọng hô. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn về phía trước, lại là cũng không phát hiện Quý Như Ca nói tới núi cùng miếu. Bất quá nghĩ đến đối phương có được âm dương nhãn, Tiêu Trường Phong chính là minh bạch. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong còn không cách nào làm được thời khắc bảo trì hỏa nhãn kim tinh trạng thái. Giờ phút này hắn vận chuyển chân nguyên, thi triển thần thông, nhìn về phía trước. Hỏa nhãn kim tinh, có thể phá diệt hư ảo, nhìn thấy chân tướng cùng bản chất. Lần này, hắn rốt cục nhìn thấy. Chỉ gặp đang ánh mắt cuối cùng, có một tòa nguy nga đại sơn, núi này cực kỳ khổng lồ, như là một tôn như cự thú. Bất quá bởi vì thiên địa điên đảo, cho nên Tiêu Trường Phong nhìn lại, đây là một tòa treo ngược với thiên sơn nhạc. Núi này nguy nga hùng vĩ, toàn thân hiện lên màu đen, phía trên không có một ngọn cỏ, khắp nơi trùi lùi. Bất quá ngọn núi phía trên, không có vết máu, cũng không có chiến đấu vết tích, càng không có phế tích. Chỉ có tại trên đỉnh núi, có một tòa miếu nhỏ. Tòa miếu nhỏ này không chút nào thu hút, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách chênh lệch. Miếu nhỏ có chút cũ nát, tràn đầy lịch sử cùng tang thương khí tức. Phảng phất từ xa xưa thượng cổ thời đại, vượt qua thời không đi vào lúc này. Tòa miếu nhỏ này cực kỳ giản dị, không có đại viện tường cao, cũng không có vàng son lộng lẫy, càng không có huy hoàng Phật tượng. Như là sơn dã ở giữa, một tòa lủi bại không người miếu thờ. Bất quá núi này này miếu, thường nhân nhìn không thấy. Chỉ có tu gia đặc thù đồng thuật, động phá hư không người mới có thể thấy được. Như thế xem ra, núi này này miếu, liền không còn bình thường. Thượng cổ phế tích, thần bí khó lường, càng có hỗn loạn thời không. Chính là cửu vũ thần đế âm dương điên đảo kính vỡ vụn biến thành. Lại thêm bây giờ linh khí khôi phục, phế tích đại biến. Bởi vậy liền ngay cả Tiêu Trường Phong cũng vô pháp xác định núi này này miếu lai lịch. Nhưng vào đúng lúc này, trong miếu nhỏ đống nhiên truyền ra một cái lao hòa thượng thanh âm. Quý khách đến, lão nạp không lắm vinh hạnh, mời tiến đến uống chén trà thơm đi. Chương 2438, lao hòa thượng cùng tiểu hòa thượng. Lao hòa thượng thanh âm rõ ràng trong suốt. Càng là lấy kim cổ thời đại lời nói giảng, khiến cho Tiêu Trường Phong cùng Quý Như Ca đều có thể nghe rõ. Bất quá núi này này miếu quá mức quỷ dị, cái này khiến Quý Như Ca không tự chủ nắm lấy Tiêu Trường Phong góc áo, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng sợ hãi. Tiêu Trường Phong lại là cũng không e ngại, giờ phút này bước dài ra, hướng về miếu nhỏ mà đi. Có âm khí. Quý Như Ca gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy sợ hãi, lúc này thận trọng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong, hy vọng hắn không muốn đi qua. Không sao. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Quý Như Ca một người không dám lưu lại, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là đi theo Tiêu Trường Phong bên người. Rất nhanh, hai người chính là đi tới phía trên tòa miếu nhỏ. Kẹt kẹt. Cụ nát cửa miếu mở ra, từ đó nhô ra một cái nho nhỏ đầu. Đây là một cái tiểu hòa thượng, ước chừng 7-8 tuổi, mở to một đôi đồng chân vô tà mắt to. Hiếu kỳ đánh giá Tiêu Trường Phong cùng Quý Như Ca. Bất quá tiểu hòa thượng là mang theo nhiệm vụ ra, bởi vậy cũng không hoàn toàn trốn ở phía sau cửa. Hắn mang theo ngượng ngùng từ sau cửa đi ra, chắp tay trước ngực. Hai vị thí chủ, sư phó đã ở bên trong lặng chờ đã lâu. Tiểu hòa thượng nghiêng người nhường ra con đường, để Tiêu Trường Phong cùng Quý Như Ca tiến vào. Lúc này Quý Như Ca trên mặt sợ hãi chi sắc càng đậm, nàng dùng sức kéo Tiêu Trường Phong góc áo, hy vọng có thể ngăn cản. Nhưng mà Tiêu Trường Phong trên mặt ý nguyên treo nụ cười nhàn nhạt, nhấc chân bước vào. Quý Như Ca không có cách nào, đành phải kiên trì đi theo Tiêu Trường Phong tiến vào. Tại trải qua tiểu hòa thượng lúc, tiểu hòa thượng lộ ra một cái thiên chân vô tả tiếu dung. Lại là đem Quý Như Ca giật mình kêu lên, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Tiêu Trường Phong nhàn đỉnh dạo chơi, bước vào miếu nhỏ. Miếu nhỏ cũng không lớn, một chút liền có thể nhìn thấy đầu. Trên mặt đất là một chút mọc ra rêu xanh phiến đá địa gạch, bất quá đã lâu năm thiếu tu sửa, đông thiếu một khối, tây thiếu một phiến. Mấp mô, cực kỳ xấu xí. Một bức tượng đá Phật tượng, hai cái bồ đoàn, một chiếc đèn đuốc, một trụ đàn hương. Đây cũng là trong miếu hết thảy. Bất quá những này cũng đều 10 phần rách nát. Phật tượng pha tạp, 10 phần cũ kỹ, còn rơi mất không ít mảnh đá, thoạt nhìn không có tử bi chi tượng, ngược lại có chút âm trầm kinh khủng. Bồ đoàn rách tung tóe, có cỏ khô từ đó rỏ rỉ ra. Thanh đăng thiếu một góc, đèn đuốc cũng là cũng không sáng tỏ, có chút chập chờn, khiến cho trong miếu tia sáng có chút tối chìm. Về phần kia trụ đàn hương, thì là đốt tại Phật tượng trước đó, đàn hương chừng to bằng ngón tay, hương hỏa lượn lờ. Tại Phật tượng phía dưới, có một cái giản mua hòa thượng đang ngồi ở trên bồ đoàn. Hòa thượng này nhìn không ra tuổi tác, thực sự quá già rồi. Nếp nhăn đầy mặt, ngay cả con mắt đều thấy không rõ, chỉ có một cái khe thôi. Lông mày sớm đã hoa râm, liền ngay cả răng, cũng đều hoàn toàn chóc ra, một tên cũng không để lại. Thân thể của hắn, càng là gầy còm vô cùng, da bọc xương. Tựa như một trương da người, bọc tại bộ xương bên trên. Cái này khiến trên người hắn món kia miếng vá đông đảo tăng y dì, đều lộ ra 10 phần rộng lớn, trống rỗng. Quỷ A. Nhìn thấy lao hòa thượng này, Quý Như Ca dọa đến hét lên, phá vỡ trong miếu nhỏ yên tĩnh. Nàng sợ hãi đến toàn thân phát run, càng là hai mắt nhắm nghiền, không còn dám nhìn một chút. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thần sắc như thường, không lo không sợ. Lao nạp giới bi, quý khách đường xa mà đến, không lắm vinh hạnh, mời ngồi vào. Lao hòa thượng mặc dù sắp sửa gỗ mục, dần dần già đi. Nhưng thanh âm lại là 10 phần rõ ràng, cũng không đục ngầu không rõ chi ý. Lúc này hắn đem một cái khác bồ đoàn đặt ở Tiêu Trường Phong trước người, ra hiệu ngồi xuống. Quý Như Ca run lẩy bẩy, Tiêu Trường Phong thì là chậm rãi ngồi xuống. Lúc này Tiểu Hòa Thượng đi đến, cật lực nâng hai chén trà xanh, đem đặt ở Tiêu Trường Phong cùng Quý Như Ca trước mặt. Thí chủ mời uống trà. Tiểu Hòa Thượng buông xuống trà xanh, thi lễ một cái, lần nữa lộ ra thiên trần vô tả tiếu dung. Quý Như Ca hai mắt nhắm nghiền, trốn ở Tiêu Trường Phong sau lưng run lẩy bẩy, đừng nói uống trà, liền nhìn cũng không dám nhìn một chút. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ừm, trà ngon. Tiêu Trường Phong tán thưởng một câu, một thanh đem nước trà trong chén uống cạn. Đại sư hẳn không phải là thời đại này người a? Tiêu Trường Phong đặt chén trà xuống, nhiều hứng thú mà hỏi. Giới Bi đại sư mặt mũi nhăn nheo, thấy không rõ biểu lộ cùng ánh mắt. Có lẽ là bởi vì quá lâu không có cùng người trò chuyện qua. Giới Bi đại sư nguyện ý cùng Tiêu Trường Phong nhiều lời một chút. Ai, năm tháng dài dằng dặc, nhoáng một cái nhiều năm, bây giờ thời đại, hoàn toàn chính xác cùng lúc trước khác biệt. Giới Bi đại sư lời nói này, chính là thừa nhận lai lịch của hắn. Hắn không phải thời đại này người, thậm chí không phải kim cổ thời đại. Dựa theo thời đại này xưng hô, lão nạp hẳn là sinh tại thượng cổ, sống chui nhủi ở thế gian. Thượng cổ thời đại người. Tin tức này nếu là truyền đi, chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Thượng cổ thời đại cách nay tối thiểu 50 vạn năm lâu. Cho dù là thần cảnh cường giả, cũng vô pháp sống lâu như vậy thời gian đi. Lão nạp thở nhỏ quy y ngã Phật, trai giới tụng kinh, ngày đêm không tha, sau đến ngã Phật từ bi, đến nhập thần cảnh, thành tựu La Hán pháp vị. Đáng tiếc về sau không thể thoát khỏi nhân quả nghiệt chướng, bị nhốt ở đây, niên niên tuế tuế, không cách nào đào thoát. Giới Bi đại sư tự giới thiệu, lại là một vị thần cảnh cường giả. Mặc dù không biết cụ thể là cảnh giới gì, nhưng có thể thành tựu La Hán pháp vị, tuyệt đối bất phàm. Bất quá bị nhốt ở đây, không cách nào rời đi, cũng là một loại bi ai. Lão nạp một thân sở học, đều do ngã Phật ban tặng, cho nên đại nạn sắp tới, không muốn ngã Phật kinh văn như vậy đoạn tuyệt, hy vọng có thể tìm kiếm một cái người hữu duyên, đem truyền thừa tiếp. Giới Bi đại sư khẽ ngẩng đầu, híp lại con mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Tựa hồ muốn nói người hữu duyên kia, chính là Tiêu Trường Phong. Một vị thượng cổ thời đại La Hán cường giả, truyền thừa tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa còn là tam đại thế lực một trong Phật môn. Nếu là có được truyền thừa, nói không chừng tương lai có thể đột phá thần cảnh, trở thành mới La Hán. Đây là một phần thiên đại dụ hoặc, càng là một phần làm cho người khó mà cự tuyệt cơ duyên. Đại sư vì sao không truyền cho tiểu sư phó? Tiêu Trường Phong mang trên mặt tiểu dung, nhìn thoáng qua ở một bên vụng trộm dò xét Tiểu Hòa Thượng. Nếu bàn về truyền thừa, cái này Tiểu Hòa Thượng hiển nhiên càng thêm phù hợp. Chí Vân cùng lão nạp, niên niên tuế tuế, bị nhốt ở đây, không cách nào vãng sinh, chỉ có bồi lão nạp giữ lâu tại đây. Giới Bi đại sư lắc đầu, mở miệng nói ra. Cái này Tiểu Hòa Thượng mặc dù nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng hẳn là cùng Giới Bi đại sư cùng một thời đại người. Chân thực niên kỷ, to đến dọa người. Bởi vậy cũng là không cách nào đào thoát. Thí chủ, lão nạp đường đột, không biết thí chủ có nguyện ý hay không tiếp nhận ngã Phật y bát. Giới Bi đại sư chậm rãi mở miệng, tràn đầy sức mê hoặc chí mạng. La Hán truyền thừa, thành thần bí pháp, đây là nhiều ít người mong muốn mà không thể được đồ vật. Lúc này Giới Bi đại sư mặt mũi hiền lành, giống như một cái hòa ái lao tăng. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là nở nụ cười. Nếu là người khác, có lẽ không cách nào ngăn cản ngươi mê hoặc, nhưng ngươi thủ đoạn vớ vẩn này, lại có thể nào giấu giếm được ta. Tiêu Trường Phong cười cười, dần dần tiếu dung chuyển nhạt, trong mắt hàn quang lăng liệt. Đại sư như thế, chỉ sợ là thèm nhỏ dãi nhục thể của ta, muốn đoạt xá đi. Chương 2439, chân tướng phơi bày. Tiêu Trường Phong lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ miếu thở vì đó yên tĩnh. Giới Bi đại sư nghe vậy, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hơn một xích hắc mang. Làm sao ngươi biết? Giới Bi đại sư ánh mắt như hàn, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng. Ngươi điểm ấy thủ đoạn, lại có thể nào giấu giếm được pháp nhãn của ta? Ngươi có thể sống tạm đến nay, hẳn là bằng vào chính là ngọn núi lớn này cùng tôn này Phật tượng đi, bất quá mấy chục vạn năm tuế nguyệt, không phải dễ dàng như vậy ưỡn đến mức qua. Trong thời gian này ngươi hẳn là phần lớn thời gian đều đang ngủ say bên trong, lần này linh khí khôi phục, thiên địa đại biến, mới khiến cho ngươi có thức tỉnh cơ hội. Ngươi trước đó, cũng đã mê hoặc qua người khác, thôn phệ hồn phách khí huyết, mới khiến cho ngươi có thể bảo trì lâu như thế, nếu không ngươi bây giờ, hẳn là không cách nào hóa hình, chớ nói chi là cùng ta trò chuyện lâu như vậy. Quý Như Ca sợ hãi đến run lẩy bẩy, là bởi vì nàng âm dương nhãn đã khám phá Giới Bi đại sư cùng Chí Vân Tiểu Hòa Thượng chân thân. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù không cách nào thời gian dài bảo trì hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng đầy đủ khám phá hư ảo. Hắn sớm đã phát hiện, cái này giới bi đại sư cùng Chí Vân tiểu hòa thượng, đều không phải chân thực sinh linh, mà là hai đạo suy yếu đến cực điểm thần cảnh tàn hồn. Dựa theo giới bi đại sư lời nói, hắn là thượng cổ thời đại người. Như vậy cách nay tối thiểu 50 vạn năm. Tòa này mắt thường không thể gặp đại sơn, chính là lấy đặc thù minh thạch đắp lên mà thành. Trong đó giống như đại dương hải lượng chết minh chi khí. Loại này chết minh chi khí, có thể làm cho hồn phách sống sót hồi lâu. Bất quá lại nhiều chết minh chi khí, cũng có một cái cực hạn. Mấy chục vạn năm, thực sự quá lâu quá lâu. Biển cả hóa ruộng dâu, thép tinh từ lâu hóa thành bụi bặm. Bởi vậy ngọn núi lớn này chết minh chi khí, cũng đã hao tổn đến cực hạn. May mắn cái này thượng cổ phế tích vì âm dương điên đảo kính biến thành, nội ẩn hỗn tạp năng lượng, cùng hỗn loạn thời không. Khiến cho giới bi đại sư cùng Chí Vân tiểu hòa thượng có thể kéo dài hơi tàn. Lại thêm linh khí khôi phục biến hóa. Thành công để giới bi đại sư cùng Chí Vân tiểu hòa thượng thức tỉnh. Nhưng mà bọn hắn khi còn sống mặc dù là thần cảnh cường giả. Nhưng dù sao chỉ còn lại một sợi tàn hồn, mà lại bị tuế nguyệt làm hao mòn đến cực hạn. Bởi vậy bọn hắn không có lực lượng trực tiếp xuất thủ. Cho nên bày ra này cục, mê người mà vào, thừa cơ thôn phệ tinh khí huyết nục, tiến hành khôi phục. Trước đó, bọn hắn đã thành công dụ dỗ ba người, đoạt được hồn phách khí huyết. Đọc truyện tại khôi phục bộ phận lực lượng. Bất quá Tiêu Trường Phong cùng Quý Như Ca khí tức quá mạnh. Cho nên bọn hắn không dám trực tiếp xuất thủ, mà là lập lại chiêu cũ, lần nữa bố cục, muốn một mẻ hốt gọn. Các ngươi chỉ còn hồn, khí huyết chi lực không đủ, hai người chúng ta thể chất khác biệt, đoạt xá về sau, nói không chừng các ngươi liền có thể thoát khốn ở đây, rời đi nơi này. Tiêu Trường Phong đã nói, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào thân hãm trùng vây cảm giác nguy cơ. Giới bi đại sư cùng Chí Vân tiểu hòa thượng đều là thần cảnh tan hồn. Bọn hắn coi như muốn đoạt xá, người bình thường nhục thân căn bản không chịu nổi, biết bạo thể mà chết. Bởi vậy trước đó ba người, đều là thôn phệ hồn phách khí huyết, cũng không đoạt xá. Nhưng mà Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, Quý Như Ca thì là âm dương thần thể. Hai loại thể chất, đều là thế gian hắn hữu, chân quý dị thường. Không chỉ có thể gánh chịu thần hồn, hơn nữa còn có cực lớn khả năng có thể nhờ vào đó khôi phục khi còn sống thực lực. Đôi này giới bi đại sư cùng Chí Vân tiểu hòa thượng mà nói, đều là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Đây hết thảy cũng là vì mưu đoạt Tiêu Trường Phong cùng Quý Như Ca tính mệnh cùng nhục thân. Lúc này giới bi đại sư sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng, dứt khoát cười như điên. Không sai, ngươi đoán đều rất đúng. Thế nhưng là, đã chậm. Hắn đột nhiên dừng lại tiếng cười, ánh mắt giống như là con sói đói nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Từ ngươi bước vào này miếu một khắc này, liền chú định ngươi cũng không còn cách nào đào thoát mệnh vận này. Các ngươi cái này hai cỗ thần thể, so lão nạp khi còn sống còn tốt hơn, bây giờ linh khí khôi phục, nói không chừng lão nạp còn có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nâng cao một bước. Ngươi ngàn vạn lần không nên bước vào nơi đây, lại càng không nên ngồi ở chỗ này, uống xong ly kia hồn độc minh thủy. Giới bi đại sư thay đổi mặt mũi hiền lành, lộ ra dữ tợn cười lạnh. Ly kia trà xanh, cũng không phải là thật trà xanh, mà là một chén hồn độc minh thủy. Sau khi uống xong, có thể làm cho hồn phách trúng độc, vô lực hồi thiên. Đây là hắn tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong thật vất vả mới ngưng tụ ra. Mỗi một giọt đều chân quý dị thường. Nếu không phải Tiêu Trường Phong cùng Quý Như Ca quá mức cường đại, hắn cũng không nỡ lấy ra. Bây giờ Tiêu Trường Phong uống xong hồn độc minh thủy, coi như biết được đây hết thể cũng không sao. Chú định phải chết ở chỗ này. Về phần Quý Như Ca, hắn kiêng kỵ chính là hai người. Dù là Quý Như Ca không có uống hồn độc minh thủy, nhưng bước vào này miếu, tựa như cùng cá trong chậu. Ở trong mắt thần cảnh, cái gì tuyệt thế thiên tiêu, cái gì bán thần thực lực, đều là nói nhảm. Ngươi biết ta vì sao biết được đây hết thảy, còn nguyện ý bước vào này miếu sao? Tiêu Trường Phong vân nhạt phong nhẹ, không bị ảnh hưởng chút nào. Bộ dáng này, để giới bi đại sư trong lòng sinh ra một tia bất an. Giả thân giả quỷ cũng vô dụng, các ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, trở thành thầy cho chúng ta khẩu phần lương thực. Giới bi đại sư hừ lạnh một tiếng, khép lại hai mắt đột nhiên trở to. Lập tức hai đạo hắc mang từ trong mắt của hắn bắn ra mà ra, thanh âm không còn rõ ràng trong suốt, mà là trở nên bén nhọn chói tai, như là cú vỏ. Bạch! Chỉ gặp Tiêu Trường Phong ngồi bồ đoàn, đống nhiên giống như là có sinh mệnh. Vô số cỏ khô hóa thành xúc tu, vốn lượn nô ra, rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Muốn đem hắn hoàn toàn bao khỏa, triệt để giam cầm. A! Quý Như Ca rít gào lên, cực sợ, âm dương nhị khí xuất hiện, vờn quanh tại quanh thân, như là bị hoảng sợ nai con. Lúc này phịch một tiếng, cửa miếu tự động đóng, triệt để phong tỏa. Toàn bộ miếu nhỏ, hóa thành một cái không có khe hở nhà giam. Tia sáng ám trầm, chỉ có kia sợi đèn đuốc có chút chập chờn. Lốt buốt. Tiêu đại ca, ta sợ hãi, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Quý Như Ca nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn tới. Nhưng nàng lại nghe thấy Tiêu Trường Phong cùng Giới Bi đại sư đối thoại. Lúc này nghe được Bồ Đoàn xúc tu sinh trưởng, cửa miếu quan bế thanh âm. Càng là cảm nhận được hắc ám, khí tức cấm lãnh, cái này khiến nàng càng phát ra sợ hãi. Ngọc Thủ nắm kéo Tiêu Trường Phong góc áo, bức thiết hy vọng Tiêu Trường Phong có thể mang nàng rời đi nơi này. Tinh xảo khuôn mặt tươi cười lên, càng là nhanh khóc lên. Muốn đi? Các ngươi đi không nổi. Một cái tràn ngập sát lục cùng thị huyết tàn nhẫn thanh âm vang lên. Chỉ gặp Chí Vân Tiểu Hòa Thượng đống nhiên thân thể tăng vọt, như là thổi hơi khí cầu. Trong nháy mắt hóa thành một cái cao 3 mét quái vật. Mặt xanh nanh vàng, độc giác độc nhãn, toàn thân hất lên lớp vảy màu đen, như là từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Tràn đầy dữ tợn tà ác khí tức, làm cho người không rét mà run. Đây cũng là Chí Vân Tiểu Hòa Thượng chân thân. Giờ khắc này, miếu thờ phong tỏa, ác quỷ hiện thân, nguy cơ giáng lâm, tử vong hiện hiện. Tiêu Trường Phong cùng Quý Như Ca, như là cá trong chậu, khó mà đào thoát. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là y nguyên ngồi tại nguyên chỗ, không lo không sợ, chỉ là trong mắt tinh mang, càng phát ra sáng tỏ. Hắn nhìn chằm chằm Giới Bi đại sư, đồng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi thèm nhỏ dãi nhục thể của ta, lại không biết ta cũng để mắt tới ngươi thần hồn. Chương 2440, phàm nhân, ngươi chọc giận ta. Thân cảnh tan hồn, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo. Húng chi là cái này có được bản thân ý thức tàn hồn. Nếu là lấy tạo hóa thôn linh quyết đem hấp thu luyện hóa, lôi đình thần thức chắc chắn nâng cao một bước. Chính là ôm mục đích này, cho nên Tiêu Trường Phong tại khám phá thật giả sau. Y Lì Nguyên lựa chọn bước vào miếu nhỏ, trực diện Giới Bi đại sư. Phàm nhân, ngươi quá cuồng vọng. Giới Bi đại sư nghe vậy, trong mắt hắc mang tăng vọt, miếng vá tăng y không gió mà bay, thanh âm càng phát ra bén nhọn thê lương. Trên người hắn khí thế càng là một đoạn so một đoạn cao. Xung quanh bụi đất đều bị chấn chống rông hiện lên. Toàn bộ trong miếu thờ đột nhiên tối đen, trở nên u ám như quỷ vực. Từng đạo bén nhọn quỷ khóc sói gào chống rông hiện hiện, vô số hắc vụ từ tứ phía bắt pháp vọt tới. Những này trong hắc vụ mang theo lực lượng quỷ dị, ngay cả tinh thần lực giống như đều có thể ăn mòn. Phàm nhân, liền để ngươi kiến thức dưới lực lượng của thần. Giới Bi đại sư giờ phút này triệt để vạch mặt. Lập tức một cỗ như là giống biển cả gào thét khổng lồ thần niệm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Giới Bi đại sư chính là thần cảnh tàn hồn, rất nhiều thần thuật cùng thần thông đã không cách nào thi triển. Duy nhất có thể vận dụng, chính là thần niệm. Bất quá chuyện này với hắn mà nói, cũng đầy đủ. Thần niệm là chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng, phàm nhân căn bản là không có cách ngăn cản. Giờ phút này bàng bạc thần niệm hướng về Tiêu Trường Phong đè xuống, muốn phá vỡ thức hải, chôn vùi Tiêu Trường Phong ý thức. Hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong giờ phút này đã bị hồn độc minh thủy ăn mòn, hồn phách trọng thương, lực lượng cắt giảm. Lực lượng của thần. Buồn cười. Tiêu Trường Phong ngồi tại nguyên chỗ, cười nhạt một tiếng. Bạch. Lập tức kim sắc thần mang, từ hắn trong hai mắt, mãnh liệt bắn mà ra, giống như lôi đỉnh, lại như thần kiếm, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Tiêu Trường Phong đem toàn bộ lôi đỉnh thần thức đều phát huy ra, ngang nhiên cùng Giới Bi đại sư thần niệm đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào nhau. Trong hư không, đột nhiên vang lên tiếng vang kịch liệt, như là hai đạo sóng lớn đánh vào nhau. Như hải dương nhét đầy hư không màu đen nhạt thân nghiệm, cùng Tiêu Trường Phong sáng chói lôi đỉnh thần thức tiếp xúc. Liền phát ra thê lương thanh âm, phảng phất cương đao tại pha lê bên trên ma sát, vô cùng chói tai. Cái gì? Ngươi vậy mà có được lôi đỉnh thần thức, hơn nữa còn như thế cô đọng. Giới Bi đại sư sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói. Hắn có thế nhưng là thân nghiệm, mặc dù bởi vì tuế nguyệt tan mòn, uy lực suy yếu không ít. Nhưng cũng bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân, khiến cho hắn thần nghiệm vô cùng to lớn. Như đại dương mênh mông đại hải. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thần thức, lại là so với hắn còn muốn cô đọng ba phần, càng là hiếm thấy vô cùng lôi đỉnh thần thức. Hai so sánh, như là băng cứng cùng cương đao. Băng cứng mặc dù thể tích khổng lồ, cứng rắn vô cùng, nhưng lại không cách nào nện đứt cương đao. Mà cương đao dù là hình thể nhỏ bé, nhưng lại mười phần sắc bén, có thể chém vào băng cứng ở trong. Hiện tại Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức cùng Giới Bi đại sư thần nghiệm, chính là loại tình huống này. Thật sự là khổng lồ thần nghiệm. Nếu là luyện hóa, nói không chừng có thể tăng trưởng gấp đôi. Tiêu Trường Phong trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, thèm nhỏ dãi. Bây giờ Tiêu Trường Phong cảnh giới mặc dù đột phá không ít, nhưng thần thức lại một mực dậm chân tại chỗ. Thật sự là tăng trưởng thần thức bảo vật thực sự quá mức hiếm thấy, hắn thu hoạch qua nhiều như vậy chiến lợi phẩm, đều không có gặp được một kiện. Bây giờ thật vất vả gặp thần cảnh tàn hồn, hắn lại thế nào bỏ được buông tha đâu. Bất quá lôi đỉnh thần thức cũng vô dụng, thần niệm của ta sớm đã nhiễm tử minh chi khí. Như thế nào ngươi có thể ngăn cản? Giới Bi đại sư đè xuống nội tâm rung động, bất quá trong mắt vẻ tham lam, lại là càng thêm nồng đậm. Bạch! Chỉ gặp thần niệm màu đen giống như đại dương đè xuống. Trong đó thần niệm ngưng tụ, hóa thành một đôi đen nhánh lợi chảo, như là từ địa ngục chỗ sâu nhô ra quỷ chảo. Đây là thần niệm hóa hình, uy năng đáng sợ, có thể đả thương nhục thân, hóa thành thực chất. Xoẹt! Cái này một đôi quỷ chảo chừng 3 mét lớn nhỏ, từ thần niệm trong cuồng chiều nhô ra, vạch phá không gian. Mang theo tử vong cùng mục nát khí tức mà tới. Nếu là bị bắt chúng, tử minh chi khí sẽ xâm thể mà vào, trọng thương đối thủ. Thần thức chi kiếm. Tiêu Trường Phong thần sắc lạnh nhạt, đem lôi đỉnh thần thức ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim nhạt thần thức chi kiếm. Kiếm này tỏa ra ánh sáng chói lọi, có một cỗ kim cương không sợ khí tức hiện hiện. Phảng phất kim cương thần kiếm, có thể chạm hết thể tà ma. Càng có lôi đỉnh chi uy, chuyên khắc cấm tà. Đang. Quỷ chảo cùng thần thức chi kiếm va chạm, lập tức buộc phát ra một trận mặc kim liệt thạch bén nhọn chói tai âm thanh. Bốn phía trên vách tường, lập tức bị đánh đến vết rách đạo đạo, liền ngay cả dưới chân nền đá gạch, cũng đều có vết rách hiện hiện. Đây là thần thức va chạm, siêu thoát nhục thân, khó mà ngăn cản. Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức mặc dù cường hãn, nhưng giới bi đại sư thần niệm cũng là cực mạnh. Hai va chạm, vậy mà cây kim so với cọng râu, tương xứng. A, Quý Như Ca tiếng thét chói tai vang lên. Lúc này Chí Vân Tiểu Hòa Thượng biến thành ác quỷ, cũng là hướng về Quý Như Ca đánh giết mà đi. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng Quý Như Ca an nguy. Chí Vân Tiểu Hòa Thượng thực lực so giới bi đại sư yếu rất nhiều. Mà lại Quý Như Ca có được thanh tâm vòng ngọc, có thể ngăn cản thần thức công kích. Lại có phòng ngự thần áo. Lại thêm nàng thực lực bản thân, tự vệ đầy đủ. Đinh đinh đang đang. Quả nhiên Chí Vân Tiểu Hòa Thượng tất cả công kích, rơi vào Quý Như Ca trên thân, đều bị món kia phòng ngự thần áo chấu ngăn cản. Bắn tung tóe ra vô số hỏa hoa, như là từng đóa pháo hoa nở rộ. Hơn nữa còn có âm dương nhị khí tại Quý Như Ca quanh thân vần quanh, khiến cho Chí Vân Tiểu Hòa Thượng công kích hoàn toàn vô dụng. Nếu không phải Quý Như Ca quá mức sợ hãi, không có chiến đấu chi ý. Chỉ sợ Chí Vân Tiểu Hòa Thượng sớm đã bị đánh bại. Gặp này Tiêu Trường Phong cũng là không còn quan tâm Quý Như Ca, biết nàng có sức tự vệ. Việc cấp bách, vẫn là phải trước giải quyết giới bi đại sư. Thần thức chi lôi. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang tăng vọt, lập tức thần thức chi kiếm nhất chuyển, hóa thành từng đạo lôi đỉnh, trường trên trăm. Luận đối với thần thức vận dụng, chính là thần cảnh cường giả cũng so ra kém Tiêu Trường Phong. Ngoại trừ thần thức chi kiếm bên ngoài, Tiêu Trường Phong còn có thủ đoạn khác. Tiêu Trường Phong thần thức hấp thu qua lôi đỉnh, không giống người khác yếu ớt như vậy, ngược lại có được trí cường lực phá hoại. Đi! Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, lập tức một đạo thần thức chi lôi đón lấy kia một đôi quỷ chảo. Vâng! Lập tức thần thức chi lôi manh nhưng nổ tung, như là pháo hoa nở rộ, sáng chói kinh khủng. Đây là so thần thức chi kiếm lực phá hoại thủ đoạn càng mạnh hơn. Nhưng mỗi một lần đều sẽ tiêu hao bộ phận thần thức, mà lại không cách nào bản thân khôi phục. Bởi vậy Tiêu Trường Phong dĩ vãng cũng là tùy tiện không thi triển. Bất quá lần này, vì đánh bại giới bi đại sư, Tiêu Trường Phong cũng là không có giữ lại. Dù sao chỉ cần luyện hóa giới bi đại sư, tổn thất thần thức đều có thể đền bù. Bình một tiếng, thân niệm biến thành một đôi quỷ chảo, trong nháy mắt bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, không còn tồn tại. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong mí mắt đều không nháy mắt một chút, điều khiển thần thức chi lôi, không ngừng đánh phía giới bi đại sư thần niệm. Lập tức oanh minh chấn thiên, vỡ vụn hết thảy, để giới bi đại sư thần niệm bị thương, khó mà ngăn cản. Phàm nhân, ngươi chọc giận ta. Rốt cục, giới bi đại sư phát ra gào thét, muốn hiển lộ chân thân. Chương 2441, nguy cơ chợt hạ xuống. Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, có thể không sợ thần thức hao tổn. Nhưng giới bi đại sư chỉ còn lại một sợi tàn hồn, một khi thần niệm hao hết, liền biết hồn phi phách tán. Cho nên hắn không còn dám cùng Tiêu Trường Phong liều mạng. Bành! Giới bi đại sư từ trên bồ đoàn đứng lên, lập tức thân thể phát ra một trận xé rách âm thanh. Như là một cái túi bị xé mở một. Thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt, như là thổi phồng, trong nháy mắt hóa thành 5 mét lớn nhỏ. Lúc này giới bi đại sư bộ dáng đại biến, tràn đầy dữ tợn cùng tà ác. Chỉ gặp hắn mặc dù bảo lưu lấy nhân loại bộ dáng, nhưng thân thể không còn gầy còm, nếp nhăn lượt sinh. Ngược lại khôi ngô cường tráng, thứ chi thô to, cứng cắp hữu lực. Chọc trên đỉnh đầu, giới ba rõ ràng, nhưng lại tản ra rải rác khói đen. Hắn hung thần ác sát, không còn mặt mũi hiền lành. Như là từ một cái hỏa ái lao tăng, biến thành một cái việc gác bất tận cùng tăng. Bạch! To bằng ngón tay đàn hương bị hắn đưa tay chụp tới, nắm trong tay. Kia ngọn thanh đăng, cũng là bị hắn một cái tay khác chỗ nắm. Cái này hai kiện đều là tàn phá thần khí, không thể coi thường. Không nghĩ tới ngươi trúng hồn độc minh thủy, còn cường đại như thế, xem ra ngươi bộ thân thể này, hoàn toàn chính xác bất phàm, ta lần này là nhặt được bảo. Giới Bi đại sư ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Trường Phong, cười lạnh liên tục. Hắn mặc dù bị buộc ra chân thân, nhưng ở tòa miếu nhỏ này bên trong, hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi, y nguyên không sợ. Khốn! Giới Bi đại sư quát khẽ một tiếng, lập tức Tiêu Trường Phong dưới thân bổ đoàn xúc tu càng ngày càng nhiều, không ngừng leo lên, bao trùm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Muốn đem hắn triệt để giam cầm tại nguyên chỗ. Mà lúc này miếu thờ bốn phía trên vách tường, liên tục không ngừng hắc vụ tuôn ra, nhét đầy toàn bộ thiên địa. Đây là tử minh chi khí, so tử khí đáng sợ hơn. Sống sinh linh nhiễm nửa điểm, đều sẽ bị nhục thân mục nát, âm u đầy tử khí. Mà Giới Bi đại sư cùng Chí Vân tiểu hòa thượng, lại là như hổ thêm cánh. Một tăng một giảm ở giữa, uy lực càng hơn một bậc. Ông! Một đạo sáng tỏ thanh quang bỗng nhiên tại miếu thờ bên trong sáng lên. Chỉ gặp Quý Như Ca trên cổ tay trắng thanh tâm vòng ngọc đột nhiên quang mang đại trán, tự động bảo vệ. Thanh quang bao phủ Quý Như Ca, vì nàng ngăn cản tử minh chi khí, để không thể tới gần người. Giống. Chí Vân tiểu hòa thượng nổi giận, độc nhãn bên trong, bắn ra một đạo tử vong chi quang, đánh vào Quý Như Ca trên thân, muốn đưa nàng đánh giết. Nhưng mà phòng ngự thần áo không thể phá vỡ, trực tiếp ngăn lại, lông tóc không thương. Ngược lại Quý Như Ca tại trong lúc bối rối vung vẩy hai tay, âm dương nhị khí như đao chém xuống. Đem Chí Vân tiểu hòa thượng một cánh tay chặt đứt. Quý Như Ca cùng Chí Vân tiểu hòa thượng ở giữa chiến đấu, căn bản không cần Tiêu Trường Phong quan tâm. Giờ phút này bồ đoàn xúc tu không ngừng bao trùm, tử minh chi khí mãnh liệt mà đến, áp chế lôi đỉnh thần thức, muốn xâm thể mà vào, hủy diệt Tiêu Trường Phong sinh cơ. Ngươi cho rằng chỉ là một điểm minh thủy, liền có thể để cho ta bị thương sao? Tiêu Trường Phong mắt lộ ra khinh thường, chợt tại Giới Bi đại sư ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, tránh thoát phủ ruộng xúc tu, đứng thẳng lên. 3. Tiêu Trường Phong một cước bước ra, trực tiếp đem cái này bồ đoàn dâm đến vỡ ra, hóa thành bột mịn. Tiểu tiểu quỷ vật, cũng nghĩ vây nhốt ta. Bạch. Ngũ thải linh quang từ Tiêu Trường Phong thể nội sáng lên, đem cái này mở tối thiên địa chiếu lên trong suốt. Tử minh chi khí biến thành hắc vụ vào tới, đối Tiêu Trường Phong căn bản không tạo được mảy may uy hiếp. Ngũ hành tiên thể viên mãn, đến thật trí thuần, hoàn mỹ vô khuyết. Tử minh chi khí tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp làm bị thương Tiêu Trường Phong. Về phần ly kia hồn độc minh thủy, đã sớm bị luyện hóa, trở thành một sợi chân nguyên. Chớ nói chi là tổn thương Tiêu Trường Phong hồn phách. Làm sao có thể? Ngươi uống hạ hồn độc minh thủy, thế mà không có việc gì. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thể phách như rồng, khí huyết tràn đầy, sức sống tràn trề. Giới Bi đại sư hai mắt trừng lớn, không dám tin. Hồn độc minh thủy độc tính mãnh liệt, chính là thần cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện uống xong. Nhưng mà trước mắt cái này phàm nhân, sau khi uống xong thế mà lông tóc không thương. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này không phải khiếp sợ thời điểm. Giới Bi đại sư biết tình huống không đúng. Tiêu Trường Phong cường đại, vượt quá dự liệu của hắn, để hắn có chút đâm lao phải theo lao. Hồn dẫn mê hương, đi. Giới Bi đại sư không dám kinh thường, lập tức đột nhiên gợi lên cây kia đàn hương. Đây là hồn dẫn mê hương, hút vào thể nội, sẽ lâm vào hôn mê, thần trí không rõ. Lúc này hắn đột nhiên thổi, lập tức hơi khói cuồn cuộn, hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Minh hỏa thiêu đốt, vĩnh hằng bất diệt. Giới Bi đại sư tay cầm thanh đăng, đột nhiên vung lên. Lập tức trong đó đèn đuốc đống nhiên gào thét mà ra, hóa thành một đầu hỏa diễm trường long, hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Đây là minh hỏa, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, so hóa cốt tà hỏa còn đáng sợ hơn vô số lần. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, mặc cho hồn dẫn mê hương đánh tới, đưa tay chộp một cái, khống hỏa chi thuật thi triển. Lập tức minh hỏa biến thành trường long, thế mà hóa thành ngón tay mềm, quấn quanh ở Tiêu Trường Phong trước người, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Giới Bi đại sư thực lực không mạnh, chỉ là bằng vào thần niệm cùng tử minh chi khí, mới liên tục đắc thủ. Nhưng lần này hắn đối mặt, lại là Tiêu Trường Phong. Thần thức chi lôi, bạo. Nôn xuất pháp thủy, lập tức ba đạo thần thức chi lôi gào thét mà ra, trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Lôi đình bộc phát, thần thức oanh tạc, đánh vào Giới Bi đại sư trên thân. Lập tức Giới Bi đại sư hét thảm một tiếng, cả người ảm đạm không ít. Hắn cái này thân thể cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là thần niệm biến thành. Giới Bi đại sư mặc dù là thần cảnh cường giả, nhưng dù sao chỉ là một sợi tàn hồn, mà lại chịu đựng tuế nguyệt tan mòn, thực lực lớn không bằng khi còn sống. Mặc dù thôn phệ ba người, khôi phục một điểm lực lượng, bất quá đối phó người bình thường vẫn được. Muốn đối phó Tiêu Trường Phong, lại là còn thiếu rất nhiều. Thần thức chi lôi. Đối phó Giới Bi đại sư loại này thần niệm tàn hồn, phổ thông thủ đoạn uy lực có hạn. Chỉ có thần thức công kích, chí mạng nhất. Giờ phút này Tiêu Trường Phong ánh mắt kiên định, không chút nào đau lòng, không ngừng thôi động thần thức chi lôi. Dù là mỗi một lần tự bạo, đều sẽ để hắn vĩnh cửu mất đi bộ phận thần thức. nhưng vì đánh bại giới bi đại sư, đạt được hắn cái này sợi tàn hồn, Tiêu Trường Phong cũng là không tiếc đại giới. Ầm ầm, thần thức chi lôi không ngừng nổ tung, oanh minh chấn thiên, quấy phong vân, khiến cho trong miếu nhỏ tử minh chi khí đều tại quần quận chấn động, phảng phất hỗn độn lại xuất hiện. Bạch bạch bạch, giới bi đại sư không ngừng rút lui, không dám lấy thần niệm liều mạng, hắn bị tạc đến vết thương chồng chất, thê thảm đến cực điểm. Cây kia hồn dẫn mê hương đã hoàn toàn hao hết, nhưng đối Tiêu Trường Phong lại là không hề ảnh hưởng. Thanh đăng bên trong minh hỏa cũng bị Tiêu Trường Phong khống hỏa chi thuật chỗ điều khiển, vô lực hồi thiên. Giờ này khắc này, giới bi đại sư rơi vào hạ phong, người bị thương nặng, thê thảm vô cùng. Phàm nhân, ta coi như không muốn bộ thân thể này, cũng muốn giết chết ngươi. Giới bi đại sư phẫn nộ gào thét. Bạch, chỉ gặp hắn cả người hóa thành một đạo màu đen trường hồng, nhanh hơn thiểm điện, đột nhiên chui vào tôn này thạch điêu Phật tượng bên trong. Ầm ầm. Theo giới bi đại sư vừa mới nói xong, lập tức toàn bộ thiên địa chấn động mạnh, dưới chân đại địa phảng phất có một luồng sức mạnh vĩ đại tại bộc phát. Đây không phải miếu nhỏ đang chấn động, mà là cả tòa đại sơn tại bộc phát. Giờ này khắc này, giới bi đại sư quyết tâm muốn thôi động đại sơn chi lực đến chém giết Tiêu Trường Phong. Nguy cơ đột nhiên giáng lâm. Chương 2442, ngươi trốn được. Tôn này thạch điêu Phật tượng là cùng ngọn núi lớn này hòa làm một thể, cũng là giới bi đại sư có thể sống tạm đến nay mấu chốt. Mặc dù trong núi tử minh chi khí đại bộ phận đều bị tiêu hao sạch, nhưng ý nguyên còn có một phần nhỏ, vốn là giới bi đại sư dùng để tiếp tục kéo dài hơi tàn. Bất quá lúc này vì đối phó Tiêu Trường Phong, hắn lại là đập nồi dìm thuyền, muốn liều mạng một lần. Ầm ầm, cả tòa đại sơn đều đang chấn động, một cỗ sức mạnh đáng sợ, giống như là núi lửa phun trào, từ trong lòng núi đột nhiên tuôn ra, hội tụ đến tòa miếu nhỏ này. Ô ô, chỉ gặp tử minh chi khí biến thành hắc vụ càng phát ra nồng đậm, nhét đầy trong miếu nhỏ, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiêu đại ca, Quý Như ca sợ hãi thanh âm vang lên. Chỉ gặp Chí Vân tiểu hòa thượng lúc này cũng không thấy bóng dáng, không biết núp ở nơi nào. Nồng đậm tử minh chi khí vần quanh, tràn đầy âm trầm khí tức kinh khủng, để Quý Như ca sợ hãi vô cùng. Bất quá nàng cũng không có nguy hiểm gì, thanh tâm vòng ngọc cùng phòng ngự thần áo đều để nàng lông tóc không thương. Giờ phút này thanh tâm vòng ngọc quang mang đại trán, đưa nàng bao phủ, ngăn cản tử minh chi khí. Nhưng lúc này tử minh chi khí không ngừng tăng nhiều, càng lúc càng nồng nặc. Càng là có quỷ khóc thần hào thanh âm xuất hiện, như ma âm rót vào thai, làm cho người dùng mình. Đôn đốt. Minh hỏa ung tùm, bị tử minh chi khí thôi động đến càng phát ra cuồng bạo. Dù là lấy Tiêu Trường Phong khống hỏa chi thuật, thế mà đều có chút cầm giữ không được. Tử minh chi khí càng phát ra nồng đậm, đem miếu nhỏ điểm ấy không gian, triệt để nhét đầy. Tiêu Trường Phong toàn thân ngũ thải linh quang nở rộ, chiếu sáng rạng rỡ, giống như trong đêm tối trong sáng minh nguyệt, mười phần đáng chú ý. Các cạc, phàm nhân, tại trong tử vong trầm luân đi. Giới bi đại sư thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Tòa kia thạch điêu Phật tượng, càng làm mở hai mắt ra, trở nên xâm nhiên mà kinh khủng. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong đấm ra một quyền, đánh vào thạch điêu Phật tượng bên trên. Đăng nhập, choẹ nụ ạ toại lập tức thạch điêu Phật tượng bị đánh đến chia năm xẻ bảy, loạn thạch bắn bay, trực tiếp bị phá hủy. Vô dụng, ta cùng núi này hòa làm một thể, phàm nhân, ở trong sợ hãi chậm rãi chết đi. Giới bi đại sư thanh âm y nguyên từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta tìm không được hắn chân thân chỗ. Lúc này miếu thờ bên trong, bồ đoàn vỡ vụn, đàn hương đốt hết, thanh đăng vỡ vụn, Phật tượng sụp đổ. Mà nguyên bản cửa miếu thì là hóa thành lớp kín tường thật dây bích, triệt để đem Tiêu Trường Phong cùng Quý Như ca phong tỏa trong đó. Tiêu đại ca, ta sợ hãi, ô ô. Quý Như ca thấy bốn phía quỷ cảnh tượng, cực sợ. Cấp tốc đi đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, thật chặt nắm chặt góc áo, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Vâng. Tử minh chi khí càng thêm nồng nặc, đen nhánh đến như là mực nước, phủ lên ở trong thiên địa. Nếu là bình thường sinh linh, tất nhiên ngăn cản không nổi tử minh chi khí ăn mòn, rất nhanh liền sẽ luân hãm tử vong. Bất quá Tiêu Trường Phong cùng Quý Như ca đều không phải là người bình thường, lúc này ý nguyên còn có thể kiên trì. Chí Vân, giết bọn hắn. Giới bi đại sư tiếng gào thét vang lên lần nữa, lại là đối Chí Vân tiểu hòa thượng hạ lệnh. Giống. Gầm lên giận dữ. Chỉ gặp Chí Vân tiểu hòa thượng thân ảnh từ tử minh chi khí bên trong hiện hiện. Bất quá giờ phút này hắn lại là so trước đó càng thêm cuồng bạo dữ tợn. Độc nhãn răng độc, người khoác vải đen, lợi trảo ung tùm, hình thể khổng lồ. Nguyên bản hắn bất quá 3 mét lớn nhỏ, nhưng lúc này lại chừng 6-7 mét, trong đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực minh hỏa. Độc giác phía trên càng là có thâm thúy làm cho người khác tim đập nhanh hắc quang chợt hiện. Thời khắc này Chí Vân tiểu hòa thượng tựa hồ hấp thu đại lượng tử minh chi khí, trở nên cường đại hơn nhiều. Toàn thân khí tức như nộ đảo. giống như một đầu hồng hoang hung thú, muốn cho nhân gian mang đến tai nạn vô cùng. Tiêu đại ca. Quý Như Ca càng thêm sợ hãi, nắm chặt Tiêu Trường Phong góc áo, hy vọng có thể tìm kiếm một điểm cảm giác an toàn. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích, như là thạch điêu. Cái này khiến Quý Như Ca trong lòng hoảng hốt, không biết làm sao. Ầm ầm. Giờ phút này Chí Vân Tiểu Hòa Thượng xuất thủ lần nữa. Hắn lợi chảo lớn như cối xay, lại nặng như sơn nhạc, trực tiếp áp sập không gian. Mang đến một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ, phảng phất chính là một đầu cự tượng, đều sẽ bị một chảo đập thành thịt nát. Đang. Bất quá khi lợi chảo rơi trên người Quý Như Ca lúc, cũng là bị phòng ngự thần áo ngăn lại, nửa điểm vết tích không lưu. Đây chính là trung phẩm thần khí, chưa có đồ vật có thể phá vỡ. Chí Vân Tiểu Hòa Thượng mặc dù hấp thu đại lượng tử minh chi khí, nhưng kỳ thật lực, cũng liền có thể so với cầu bạch bán thần. Muốn làm bị thương Quý Như Ca, lại là 10 phần khó khăn. Chỉ bất quá một chảo này, lại là để Quý Như Ca càng thêm sợ hãi, lớn tiếng thét chói tai vang lên. Giống. Chí Vân Tiểu Hòa Thượng độc nhãn xích hồng, tràn đầy sát lục cùng bạo ngược, hắn không ngừng vung vẩy lợi chảo. Càng là thi triển đặc thù thần niệm công kích. Nhưng mà đối mặt thanh tâm vòng ngọc cùng phòng ngự thần áo, lại là nửa điểm tác dụng không có. A a a. Quý Như Ca cực sợ, hai tay lung tung vũ động. Lập tức âm dương nhị khí quấn quanh, như là vô kiên bất tồi thần đao, chém vào tứ phương. Xoẹt. Chí Vân Tiểu Hòa Thượng không đả thương được Quý Như Ca, nhưng Quý Như Ca âm dương nhị khí lại là như là cắt giấy mỏng. Nhẹ nhõm chảm phá Chí Vân Tiểu Hòa Thượng trên người vải đen, đem chém bị thương, vết thương chồng chất. Phốc phốc. Đến cuối cùng, âm dương nhị khí như đao, trực tiếp đem Chí Vân Tiểu Hòa Thượng đầu chém xuống. Bất quá Chí Vân Tiểu Hòa Thượng cũng không phải là nhục thân, mà là thần niệm tàn hồn, bởi vậy đầu cấp tốc dài trở lại. Nhưng lần này bị hao tổn, cũng là để hắn bị trọng thương, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không còn dám gần phía trước. Bạch. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng lập bất động Tiêu Trường Phong, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tinh mang bắn ra, như hai thanh tiên kiếm nhất. Rốt cuộc tìm được ngươi, phá cho ta. Tiêu Trường Phong cười lạnh, chợt há mồm phun một cái, hư không phi kiếm hóa thành một đạo thanh đồng kiếm cầu vồng, gào thét mà ra. Hư không phi kiếm nghịch thiên mà lên, thẳng đến miếu đỉnh mà đi. Lập tức giới bi đại sư phát ra một tiếng kinh hô. Một tiếng ầm vang, miếu đỉnh bị một kiếm chảng phá. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong đột nhiên đập mạnh, thi triển thần thông chi thuật. Lập tức một cỗ vô tận cự lực đột nhiên rơi xuống, chấn động chi lực quanh minh. Ngôi miếu này vụ ù ù vỡ vụn, tứ phía vách tường đang không ngừng sụp đổ. Miếu thờ sụp đổ, trong đó tử minh chi khí như là tìm được chỗ tháo nước, hướng ra phía ngoài tràn lan. Phàm nhân, ta và ngươi không chết không thôi. Một đạo vô cùng thê lương thanh âm, từ một bên vang lên. Chỉ gặp một đạo hát mang, từ miếu thờ bên trong bay ra, thẳng đến ngọn núi mà đi. Đây là giới bi đại sư chân thân. Mà lúc trước hắn nói tới cùng núi này hòa làm một thể, thuần túy là hù dọa Tiêu Trường Phong thôi. Vừa rồi Tiêu Trường Phong lấy thần thức tìm kiếm, phát hiện giới bi đại sư dung nhập, bất quá chỉ là tòa miếu nhỏ này, cũng không phải là cả tòa đại sơn. Lúc này hắn đã mất đi chỗ dung thân, đành phải chật vật trốn hướng đại sơn. Người trốn được. Thấy giới bi đại sư chật vật mà chạy, Tiêu Trường Phong cười khẩy. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức một cái hồ lô xuất hiện trong tay hắn. Chính là cấm hồn hồ lô. Một cỗ đặc thù hấp lực từ cấm hồn hồ lô bên trong truyền ra, cỗ lực hút này chỉ nhằm vào hồn phách, mà lại không thể ngăn cản. Lập tức giới bi đại sư chính là bị cấm hồn hồ lô thu nhập trong đó. Chí Vân Tiểu Hòa Thượng cũng khó thoát kiếp nạn này, đồng dạng bị thu đi vào. Giờ khắc này, hai đạo thần cảnh tàn hồn khó thoát vận mệnh, bị Tiêu Trường Phong bắt lấy được. Chương 2443, thần thức tăng nhiều. Giới bi đại sư sinh tại thượng cổ thời đại, bằng vào bí pháp cùng tòa này minh thạch đắp lên đại sơn mới sống tạm đến nay. Khi còn sống chính là thần cảnh cường giả, chứng được La Hán pháp vị. Nhưng mà chết đi nhiều năm, chỉ còn tàn hồn, đã từng Phật pháp không còn tồn tại. Chỉ có vì phục sinh mà trở nên tàn nhẫn bất thường một sợi thần niệm. Lần này linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả đến, cũng là để hắn thấy được một tia hy vọng. Hắn khao khát có thể thu hoạch được đầy đủ hồn phách khí huyết, phục sinh mà sống. Nhưng lại gặp Tiêu Trường Phong. Hắn thèm nhỏ dãi Tiêu Trường Phong nhục thân, mà Tiêu Trường Phong cũng để mắt tới hắn thần niệm. Mặc dù hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhưng cuối cùng không địch lại Tiêu Trường Phong, bị cấm hồn hồ lô chỗ thu, ảm đạm hạ tràng. Lúc này miếu thờ sụp đổ, hai đạo thần cảnh tàn hồn tất cả đều được thu, tử minh chi khí cũng là như là thủy triều xuống, một lần nữa rút về trong núi lớn. Tiêu đại ca, Quý Như Ca sợ nhất, nhát như chuột, lúc này nhanh chóng tới gần Tiêu Trường Phong, thân thể mềm mại như cũ tại run rẩy. Cũng không biết Quý Như Ca trưởng bối là như thế nào dạy bảo nàng. Khiến cho nàng mặc dù thực lực cường đại, nhưng lá gan lại là cực nhỏ, mà lại trời sinh tính đơn thuần. Tựa hồ quá mức yêu chiều. Đã không sao. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, mỉm cười, mở miệng an ủi. Nơi đây vừa vặn bế quan. Nhìn khắp bốn phía, mặc dù ngọn núi lớn này đặc thủ, có tử minh chi khí. Nhưng dùng để bế quan tu luyện, lại là không sai. Dù sao người bình thường căn bản không phát hiện được. Lúc này đạt được giới bi đại sư cùng Chí Vân Tiểu Hòa Thượng tàn hồn, hắn cũng cần đem luyện hóa. Đem Quý Như Ca dàn xếp lại, để đợi ở một bên. Chợt Tiêu Trường Phong chính là bắt đầu bế quan tu luyện. Thân cảnh tàn hồn khó được, mà lại tại cái này thượng cổ phế tích bên trong, ai cũng không biết gặp được như thế nào nguy cơ. Tự nhiên là mau chóng luyện hóa tốt nhất. Lần này thi triển thần thức chi lôi, hao tổn ta 1/3 thần thức. Cảm thụ được thức hải bên trong còn thừa lôi đỉnh thần thức, Tiêu Trường Phong có phán đoán. Chợt hắn mở ra cấm hồn hồ lô. Một đạo hư ảo tàn hồn từ đó bay ra, bị Tiêu Trường Phong lấy ngũ hành chân nguyên giam cầm trong tay. Đây là Chí Vân Tiểu Hòa Thượng tàn hồn. Hắn bị Quý Như Ca trọng thương, thương thế nặng nề, lực lượng đại giảm. Giờ phút này mặc dù diện mục dữ tợn, nhưng lại suy yếu vô cùng. Chí Vân Tiểu Hòa Thượng phát ra gầm thét, muốn dãy rủa chạy trốn. Nhưng ở Tiêu Trường Phong giam cầm dưới, lấy lực lượng của hắn, căn bản là không có cách động đậy. Lôi đình thần thức, ra. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, lôi đình thần thức bạo dũng mà ra. Chợt chính là thi triển tạo hóa thôn linh quyết, bắt đầu luyện hóa Chí Vân Tiểu Hòa Thượng tàn hồn. Đây chính là thần cảnh tàn hồn, mặc dù suy yếu đến cực hạn, nhưng còn có không ít thần niệm chi lực. Tiêu Trường Phong mặc dù không cách nào trực tiếp thôn phệ, nhưng lại có thể đem luyện hóa thành thần thức lại hấp thu. Chí Vân Tiểu Hòa Thượng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Đành phải từng chút bị Tiêu Trường Phong thôn phệ luyện hóa. Một màn này tất cả đều bị Quý Như Ca nhìn ở trong mắt. Lập tức trong đôi mắt thật to, tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Có lẽ trong lòng nàng, lúc này Tiêu Trường Phong, so Chí Vân Tiểu Hòa Thượng còn muốn đáng sợ. Nhưng nàng nhưng không có đào tẩu, ý nguyên lưu tại nguyên địa. Chỉ là thân thể mềm mại run rẩy lợi hại, làm lòng người đau. Không đến một ngày, Tiêu Trường Phong chính là thành công luyện hóa Chí Vân Tiểu Hòa Thượng. Cái này không chỉ có để hắn thần thức khôi phục, hơn nữa còn tăng trưởng 2 thành. Lại đến, thần thức tăng trưởng, để Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vui mừng. Lập tức nhất cổ tác khí, từ cấm hồn hồ lô trung tướng giới bi đại sư đổ ra. Giới bi đại sư nguyên bản thực lực không đủ. Bị thần thức chi lôi oanh tạc về sau, càng là bị trọng thương. Lại thêm cuối cùng bị Tiêu Trường Phong oanh phá miếu nhỏ, hắn nhận phản phệ, bởi vậy càng thêm suy yếu. Lúc này bị Tiêu Trường Phong từ cấm hồn hồ lô bên trong đổ ra, cả người hiện lên nửa hư ảo trạng thái. Càng là bất lực dãy rùa chạy trốn. Phàm nhân, ta chính là Phật Môn La Hán, ngươi há có thể giết ta. Giới bi đại sư trợn mắt tròn xoe, muốn lấy Phật Môn đến uy hiếp Tiêu Trường Phong. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là bất vi sở động, trực tiếp thi triển tạo hóa thôn linh quyết. A a a, phàm nhân, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Giới bi đại sư không cách nào ngăn cản, bị dần dần luyện hóa. Tại tiêu vong trước đó, hắn ác ngôn nguyền rủa, âm thanh truyền bát phương. Bất quá Tiêu Trường Phong tự nhiên không để ý, đem hoàn toàn thôn phệ luyện hóa. Bàng bạc thần thức không có vào trong thức hải. Tiêu Trường Phong cấp tốc nín hơi ngưng thần, toàn lực đem dung nhập lôi đỉnh thần thức ở trong. Quá trình này có chút dài dằng dặc. 3 ngày sau, buồn bực ngán ngẩm Quý Như Ca ngồi chung một chỗ trên núi đá, nhìn cách đó không xa Tiêu Trường Phong. Tiêu đại ca lúc nào có thể tỉnh a? Rời đi lâu như vậy, Thiên Hoa Ma Ma khẳng định lo lắng, ta phải sớm một chút tìm tới nàng. Quý Như Ca ngáp một cái, có chút nhàm chán cùng gấp. Đây là nàng lần thứ nhất rời nhà bên trong nhân, một mình bên ngoài. Mặc dù có chút mới lạ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối không biết sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng không biết Tiêu Trường Phong là người tốt hay là người xấu. Nhưng lúc này nàng cũng không có lựa chọn khác, đành phải tin tưởng hắn. Bạch. Nhưng vào lúc này, một mực nhắm chặt 2 mắt Tiêu Trường Phong đột nhiên mở mắt. Lốt buốt. Chỉ gặp 2 đạo màu vàng lôi quang, từ Tiêu Trường Phong trong mắt bắn ra mà ra, giữa trời rung động, 10 phần chói tai. Cái này lôi quang hồi lâu sau, mới dần dần biến mất, cuối cùng triệt để chôn vùi, không còn tồn tại. Quý Như Ca trừng to mắt, miệng nhỏ mở lớn, giật mình vô cùng. Nàng cũng có được thần thức. Mặc dù không có Tiêu Trường Phong cường đại như vậy, nhưng lại nhưng cảm ứng được thần thức. Lúc này nàng phát hiện Tiêu Trường Phong thần thức như là một mảnh lôi vân, che khuất bầu trời, hạo đãng vô biên. Để nàng cảm thấy một tia tim đập nhanh. Loại cảm giác này nàng chỉ ở nhà bên trong trưởng bối trên thân nhìn thấy qua, không khỏi trong lòng càng chấn kinh. Hô! Lúc này Tiêu Trường Phong thật dài thở hắt ra, ánh mắt sáng ngời có thần, như là hỏa nhãn kim tinh. Mà trong lòng của hắn, thì là kinh hỉ vô cùng. Lôi đỉnh thần thức đột nhiên tản ra, giống như thủy triều, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Trước đó Tiêu Trường Phong thần thức, nhiều nhất chỉ có thể khuyết tán vạn mét. Vậy mà lúc này thần thức quần quận không kiệt, nhẹ nhõm chính là vượt qua vạn mét. Cuối cùng tại 15.000 mét cực hạn dừng lại. Trọn vẹn tăng trưởng 5.000 mét. Nếu không phải ta háo tổn 1/3 thần thức chi lôi, lại thêm giới bi đại sư thần niệm vỡ vụn chút, nếu không có thể tăng dài hơn một lần, thẳng tới 2 vạn mét. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, bất quá có thể tăng trưởng 5.000 mét, đối với hắn mà nói đã là cái không sai thu hoạch. Giờ khắc này ở ngay trong thức hải, lôi đỉnh thần thức ngưng tụ thành dịch, hội tụ thành một mảnh nho nhỏ vũng nước. Mặc dù khoảng cách lôi chỉ còn có chênh lệch rất lớn, nhưng so trước đó lại là lớn thêm không ít. Thu hoạch lần này, không thể bảo là không to lớn. Linh khí khôi phục, cái gì như quỷ xà thần đều nhảy ra ngoài, như giới bi đại sư loại này thần cảnh tan hồn, hoặc là không chỉ một hai cái. Ta thần thức muốn cô động vì tiên thức, cần đạt tới 10 vạn mét cực hạn. Tiêu Trường Phong ánh mắt rạng rỡ, cảm xúc bành trướng, sinh ra hy vọng cùng sốt ruột. Loại này thần cảnh tan hồn, đối người khác mà nói là ác ma. Nhưng với hắn mà nói, lại là đại bổ chi dược. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là vươn người đứng dậy, chào hỏi Quý Như Ca rời đi. Đi, chúng ta đi săn. Chương 2444, Quý Như Ca chân thực thân phận. Điên đảo thế giới, yên tĩnh như chết, không có sinh cơ, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh. Tiêu Trường Phong cùng Quý Như Ca rời đi Đại Sơn về sau, chính là tiếp tục hướng về phương hướng Tây Bắc mà đi. Trải qua sự kiện lần này về sau, Quý Như Ca đối Tiêu Trường Phong thái độ, lại là tốt hơn không ít. Tiêu đại ca, ngươi thật là thổ dân sao? Bất quá thổ dân không phải là dã man thô lỗ còn ăn người sao? Quý Như Ca chủ động mở miệng, tò mò nhìn Tiêu Trường Phong. Nàng thấy qua thổ dân không nhiều, phần lớn đều là từ thiên hoa ma ma trong miệng nghe nói. Cái gì nguyên thủy mà dã man, cái gì không hiểu quy củ, cái gì đói thì ăn người. Chính là những lời này, mới khiến cho nàng đối thổ dân sinh ra ấn tượng xấu. Bất quá trước mắt Tiêu Trường Phong. Mặc dù tại luyện hóa thần cảnh tàn hồn thường có chút đáng sợ, nhưng phần lớn thời gian lại là như là một cái nhà bên đại ca ca đồng dạng chiếu cố chính mình. Cái này khiến nàng sinh ra một tia nho nhỏ ỷ lại. Ngươi nghe nói qua chúng sinh bình đẳng sao? Quý Như Ca nguyện ý cùng mình nói chuyện thiếm, Tiêu Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà Quý Như Ca cùng cái khác cao cao tại thượng, ánh mắt không người giới ngoại cường giả khác biệt. Bởi vậy hắn cũng là nghĩ quán thâu một chút chính xác lý niệm. Chúng sinh bình đẳng. Đây không phải Phật môn nói sao? Quý Như Ca nghiêng đầu, nghĩ đến câu nói này xuất xứ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Lời tuy xuất từ Phật môn, nhưng đạo lý lại là đồng dạng, thế gian văn vật, vốn không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, vô luận là người ta, hay là dưới chân sâu kiến. Bất quá tu luyện lại có phân chia cao thấp, cường giả cùng kẻ yếu, chung quy là không giống, nếu như ngươi nhỏ yếu, tại bước vào nơi đây một khắc này, ngươi liền đã chết rồi. Tiêu Trường Phong ngắm nhìn Quý Như Ca, đem lời nói này nói ra. Bất quá Quý Như Ca hiển nhiên không thể nào hiểu được, trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Trường Phong cũng không có ý định để nàng lập tức liền lý giải hiểu rõ. Điểm đến là rừng, Tiêu Trường Phong liền không nói thêm lời, để chính nàng đi suy nghĩ. Thần chiến hình ảnh, tàu hỏa nhập ma sinh linh, còn có khắp nơi trên đất sụp đổ phế tích. Đây là trước mắt thượng cổ phế tích bên trong thường thấy nhất cảnh tượng. Bất quá đây cũng chỉ là đối với Tiêu Trường Phong cùng Quý Như Ca mà nói. Nếu là bình thường nhân, bất kỳ một cái nào, đều đủ để đánh mất thần trí, thân tử đạo tiêu. Những cái kia tẩu hỏa nhập ma sinh linh, chính là dạng này tới. Xem ra thần cảnh tàn hồn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cùng nhau đi tới, Tiêu Trường Phong cũng không lại phát hiện thứ hai chỗ thần cảnh tàn hồn, dù là hắn thường xuyên thi triển hỏa nhãn kim tinh cũng vô dụng. Hiển nhiên như giới bi đại sư bực này thần cảnh tàn hồn, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, cũng có tin tức tốt. Lưu trên người Lý Bố Ý thần thức là cấn, rốt cục không còn đứt quãng. Để Tiêu Trường Phong có thể rõ ràng biết được Lý Bố Ý vị trí. Nhưng cũng chỉ là phương hướng thôi. Cụ thể ở nơi nào, còn có bao nhiêu khoảng cách, lại là tạm thời không biết. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong nhíu mày, phát hiện dị thường. Hắn thần thức tràn ra, khuyết tán bát phương, bao phủ 15.000 mét. Lúc này ở thần thức phạm vi bên trong, phát hiện một giới ngoại cường giả. Hơn nữa còn là chưa từng tẩu hỏa nhập ma. Đây là người nữ tử, người mặc lục sắc váy dài, nhẹ nhàng mà xinh đẹp. Bất quá nàng sau lưng mọc lên một đôi cánh lông vũ, như là điểu nhân. Nữ tử này rất là cảnh giác, ánh mắt sắc bén, dò xét bốn phía, càng có thần thức. Mặc dù không mạnh, nhưng cũng có thể dò xét vài trăm mét. Không được. Nữ tử thần thức không mạnh, nhưng rất nhạy cảm, lập tức chính là phát hiện Tiêu Trường Phong thần thức khí tức. Nàng hai cánh chấn động, chính là hóa thành một đạo lưu quang, xuyên toa không gian, cấp tốc rời đi. Bất quá Tiêu Trường Phong thật vất vả đụng phải cái bình thường sinh linh, sao lại để nàng đào tẩu? Lập tức chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, đuổi tới đằng trước. Nữ tử tốc độ rất nhanh, nhưng Tiêu Trường Phong tốc độ lại là càng nhanh. Không cần một lát, Tiêu Trường Phong chính là đuổi kịp nàng. Thổ dân. Nữ tử thấy rõ Tiêu Trường Phong về sau, đại mi hơi nhíu, bất quá nàng không dám dừng lại. Cong. Một thanh mỏng như cánh ve thần kiếm bị nàng rút ra, trực tiếp chém về phía Tiêu Trường Phong. Không gian như nước, bị vạch một cái mà phá. Kiếm mang như thiểm điện, nhanh đến kinh người, càng là mang theo một cô nước hồn phách người đáng sợ kiếm ý. Phảng phất phàm trần chúng sinh, cũng đỡ không nổi một kiếm này. Tiêu Trường Phong hóa thành đạo ngân, nhẹ nhõm né qua. Chỉ gặp kiếm mang chém xuống, đem một vùng phế tích đều chém thành bột mịn, san thành bình địa. Đây là một thanh đáng sợ thần kiếm, ẩn chứa kiếm ý, thần uy mênh mông. Bất quá nữ tử này thực lực lại là so Cựu Bạch Bán Thần còn muốn yếu một ít. Chỗ dựa duy nhất chính là tốc độ kia cùng trôi này thần kiếm. Chỉ là hai loại ỷ vào, tại Tiêu Trường Phong trước mặt đều là không đáng chú ý. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong hóa thành đạo ngân, trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn. Chân Phật Thính Lôi Thức, nắm tay vung ra, lôi âm bắt thức thi triển. Trong chốc lát lôi minh kinh khủng, chấn động tâm thần, trực kích nội tâm. Nữ tử căn bản không nghĩ tới Tiêu Trường Phong biết lôi âm bắt thức. Trong nháy mắt chiêu, tâm thần chấn động, lộ ra sơ hở. 3. Tiêu Trường Phong một quyền nện ở nữ tử trên cổ tay, tiếng xương nứt vang lên, thần kiếm rời khỏi tay. Mà lúc này nữ tử mặc dù muốn thi triển lĩnh vực cùng võ kỹ, nhưng Tiêu Trường Phong lại sẽ không lại cho nàng cơ hội này. Hằng Hà Tinh Sa. Vung tay lên một cái, Hằng Hà Tinh Sa giống như là ngôi sao đầy trời lấp lánh, bao phủ bốn phía, đem nữ tử cầm cố lại. Kể từ đó, nữ tử chính là không cách nào lại đào thoát. Đành phải trơ mắt nhìn Tiêu Trường Phong tới gần. Kiếm không sai. Tiêu Trường Phong bắt lấy rời khỏi tay thần kiếm, tán thưởng một tiếng, chợt đem thu nhập thất thải đai lưng. Đây là chiến lợi phẩm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tiêu đại ca, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Tiêu Trường Phong buộc phát cực tốc, đuổi kịp nữ tử, nhưng cũng làm cho Quý Như Ca đuổi đến thở hồng hộc. Âm Dương Thần Nữ bị Hằng Hà Tinh Sa cầm cố lại nữ tử, khi nhìn đến Quý Như Ca lúc, đông nhiên kinh hô mà ra. Đôi mắt đẹp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy rung động, không dám tin. Âm Dương Thần Nữ. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhớ kỹ cái danh xưng này. Quả nhiên, Quý Như Ca lai lịch không nhỏ. Nhìn nữ tử này giật mình không thôi bộ dáng, hiển nhiên Âm Dương Thần Nữ bốn chữ ý nghĩa phi phàm. Người tại sao biết ta? Quý Như Ca mở to mắt to, lại là cũng không nhận ra nữ tử, lúc này có chút giật mình. Trả lời ta mấy vấn đề, thành thật trả lời, ta sẽ thả ngươi rời đi. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng, muốn từ nữ tử trong miệng nghe ngóng tin tức. Nhưng mà nữ tử lại là hư lạnh một tiếng, xem thường. Hèn mọn thổ dân, ngươi đã đại họa lâm đầu vẫn còn không tự biết, thật sự là thật đáng buồn. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi cũng dám bắt cóc Âm Dương Thần Tông thần nữ, Thiên Hoa Ma Ma ngay tại phía trước, ngươi nhất định phải chết, ha ha ha. Nữ tử cũng không làm tù nhân tự giác. Ngược lại cùng những giới khác bên ngoài cường giả, trong lòng cao ngạo, không coi ai ra gì, xem thường bản thổ sinh linh.